Thẩm Tây Viên câu môi, trận pháp động, ta biết Hề Duệ ở đâu. Đi. Nàng bay nhanh mà đem còn không có uống xong trà sữa một hơi làm quang, túm Hàn Việt ra tiệm trà sữa. Lần nữa đi vào Mi Tinh Nguyệt ra nơi xưởng thực phẩm nơi ở tiểu khu. Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía sân. Hàn Việt hỏi, Hề Duệ rốt cuộc ở đâu? Thẩm Tây Viên không trả lời, mà là cất bước hướng phía trước đi đến. Nàng không đi hướng Mi Tinh Nguyệt ra, mà là xuyên qua đệ nhất đống chung cư lâu đi mặt sau. Bên này tiểu khu không có gì người trụ, mặt sau một khối đất trống đã thành bãi rác, đôi vô số sinh hoạt rác rưởi. Lúc này đã là cuối mùa thu đầu mùa đông, đã phi thường khó nghe, khó có thể tưởng tượng mùa hè thời điểm có bao nhiêu khủng bố. Hàn Việt nhịn không được những mày, che lại miệng mũi, Hề Duệ ở chỗ này. Thẩm Tây Viên vây quanh rác rưởi sơn đi rồi một vòng, nhìn về phía Hàn Việt, bên này đào khai. Hàn Việt vô ngữ mà xem nàng, rác rưởi sơn. Đào. Thẩm Tây Viên, cùng lắm thì ta cho ngươi bộ cái cách ly thuật, bảo đảm này đó dơ đồ vật dính không đến trên người của ngươi. Nói nữa, ta không cũng cùng ngươi cùng nhau đào sao. Hàn Việt, ngươi phía trước không phải nói, sợ nháo ra tới động tĩnh, đối phương đã biết sẽ lập tức sát Hề Duệ. Thẩm Tây Viên, ta nói động tĩnh, là động trận pháp đùa chú, vừa động sẽ có cảm ứng, phỏng trừng lao thái thái bên kia sẽ có nhắc nhở. Nhưng chúng ta hiện tại tránh đi trận pháp đùa chú, đến nỗi nói chúng ta đào rác rưởi sơn thanh âm. Ta cháo cái tiêu âm thuật là được. Hành đi. Đào khai nơi này, so trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Bởi vì này tòa rác rưởi sơn là thật, nhưng này một khối, vốn dĩ chính là bị người cấp làm ra tới. Đào khai một góc, là có thể thấy được. Hàn Việt vẻ mặt khiếp sợ, đây là cái gì? Ai sẽ ở rác rưởi dưới chân núi lộng cái tiểu lều? Thẩm Tây Viên không hề răng, nàng nhìn về phía Hàn Việt, ngươi đừng núp ních, đừng hề răng, ta có thể xác định Hề Duệ liền ở chỗ này. Nhưng muốn tởi bỏ trên người hắn chấn áp hắn hồn phách đồ vật, yêu cầu điểm thời gian. Hàn Việt vội vàng gật đầu, chúng ta đây có thể đi vào sao? Thẩm Tây Viên, Lão Thái Thái cùng Mi Tinh Nguyệt cũng ở. Nàng duỗi tay ở Hàn Việt trên mặt điểm một chút, Hàn Việt bên thai tức khắc nghe được một thanh âm. Bà ngoại, ta đáp ứng, ta đều đáp ứng, ngươi buông tha hắn được không? Mi Tinh Nguyệt khóc dòng nói. Lão Thái Thái thanh âm thực bình tĩnh, buông tha hắn. Vậy ngươi lúc trước như thế nào không buông tha nữ nhi của ta? Mi Tinh Nguyệt khóc lớn, bà ngoại, ta biết sai rồi, ta khi đó bị ma quỷ ám ảnh, ta không nghĩ làm mụ mụ đi, ta không nghĩ tới hại chết mụ mụ. Người không nghĩ tới. Lão Thái Thái tức giận đến đem trong tay quải trượng nặng nề mà nện ở Mi Tinh Nguyệt trên người, người không nghĩ tới. Người một câu không nghĩ tới, là có thể trả ta nữ nhi mệnh sao. Mi Tinh Nguyệt bị đánh đến kêu lên một tiếng, như cũ chỉ là khóc, cũng không dám kêu đau. Lão Thái Thái nói ngươi không nghĩ tới. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta đều hỏi rõ ràng. Lúc trước, Văn Văn mới vừa bị lừa bán đến chỗ đó, nàng liền muốn chạy. Chạy vài lần không chạy trốn, cùng nam nhân kia sinh ngươi lúc sau, nam nhân kia đối nàng trông giữ lòng không ít, nàng lại chạy một lần. Khi đó ngươi mới mấy tháng. Nàng chạy mất, nhưng nàng lâm lên xe khi, đồng nhiên lại cảm thấy thực xin lỗi ngươi, nàng lại về rồi. Nàng muốn đem ngươi mang đi. Lần đó nàng chính mình đã trở lại, bị nam nhân đánh một đốn. Đem nàng xem đến lại khẩn rất nhiều. Mãi cho đến ngươi mau 2 tuổi, nàng mới lại tìm được chạy trốn cơ hội, mang theo ngươi chạy. Hơn phân nửa đêm, tránh ở trên núi, toàn thôn người đều ở tìm các ngươi, là ngươi khóc lớn, làm người trong thôn lại bắt được nàng. Nàng lần này lại bị đòn hiểm một đốn. Ngươi 3 tuổi khi, nàng lại chạy một lần, vẫn là bởi vì ngươi, nàng lại bị trảo trở về, chờ đợi nàng là lặp lại đòn hiểm. Ta nghe nói nàng lúc ấy mang thai, hai tử cung cấp đánh không có, xuất huyết nhiều. Hơi kém liền đã chết. Ngươi 6 tuổi khi, nàng có mang ngươi đệ, nàng lại mang theo ngươi chạy trốn. 6 tuổi, ngươi đã hiểu lời nói. Muốn nói khi còn nhỏ ngươi khóc là ngươi không hiểu chuyện nhịn không được, nhưng ngươi đều 6 tuổi. Nàng mang ngươi đến nhà ga, ngươi cố ý kêu người, nói nàng chạy trốn, bị cùng thôn người lại đem nàng trảo trở về. Lão Thái Thái thanh âm đang run rẩy, ngươi nói cho ta vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì. Nàng vốn dĩ mấy năm trước là có thể chạy trốn, bởi vì ngươi. Nàng mới lại trở về, nhưng ngươi, ngươi cư nhiên tố giác nàng. Mi Tinh Nguyệt khóc lớn không ngừng, thực xin lỗi bà ngoại, ta lúc ấy tiểu, trong thôn không mẹ nó hải tử đều đáng thương, ba ba nói muốn ta nhìn mụ mụ, không thể làm mụ mụ chạy, bằng không hắn liền đem ta bán. Chúng ta thôn thượng liếu liếu, nàng mẹ cũng chạy, nàng mới mười mấy tuổi đã bị nàng ba bán cho thôn bên một cái ra, liếu liếu 12 tuổi liền mang thai, sinh hoa thời điểm đã chết. Ta sợ hãi. Ngươi sợ hãi. Ngươi sợ hãi. Ngươi đều biết sợ hãi, ngươi không nghĩ tới mẹ ngươi mẹ có sợ không, ta Văn Văn có sợ không. Lão Thái Thái thanh âm run đến không được. Hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Mi Tinh Nguyệt khóc, bà ngoại, ta biết sai rồi, ta thực xin lỗi mụ mụ, ngài làm ta đem mệnh nhường cho mụ mụ, ta đồng ý chính là bà ngoại, ngài như thế nào không nghĩ ta. Ta lúc ấy mới 6 tuổi, ta từ nhỏ liền ở loại địa phương kia lớn lên, ở chúng ta kia, tức phụ đều là mua tới, trong nhà nữ nhân không nghe lời liền phải đánh. Trước nay không ai đã nói với ta, mua tức phụ không đúng, đánh tức phụ không đúng, ta cho rằng đó chính là nhân sinh. Đó là ngươi nhân sinh, không phải nữ nhi của ta nhân sinh. Lão thái thái thanh âm lãnh khốc đến cực điểm, ta văn văn chính là quá thiện tâm, nàng nếu là sớm một chút thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật, nàng liền sẽ không nghĩ mang ngươi chạy. Chờ nàng rốt cuộc quyết định không mang theo ngươi lúc đi, ngươi đều đã lớn. Ngươi đều học được đương một cái tiểu xuất sinh. Cuối cùng một lần, văn văn dư lại ngươi đệ đệ sau, kia nam nhân đối nàng thả lỏng rất nhiều, văn văn rốt cuộc lại tìm được một cái cơ hội, nàng biết mang ngươi cùng ngươi đệ đệ, nàng là không chạy thoát được đâu, nàng rốt cuộc quyết định một người trốn. Lão thái thái nghiến răng nghiến lợi, nàng đã nói với ngươi, nàng sẽ trở về tiếp ngươi có phải hay không. Nhưng ngươi, ngươi lại một lần tố giác nàng, nàng đều chạy đến nhà ga, nàng đều ngồi trên xe. Nếu không phải ngươi mật báo, kia xuất sinh căn bản không có khả năng nhanh như vậy tìm được nàng. Không có khả năng lại chảo nàng trở về. Thảo nha, xem nàng bị kia nam nhân đánh gãy hai chân thời điểm, ngươi cao hứng không? Mụ mụ ngươi rốt cuộc chạy không được. Sai mụ mụ ngươi bị những cái đó nam nhân lộng một hồi 5 đồng tiền tránh tới tiền, ngươi ăn cơm hương sao? Đáng thương nàng sắp chết còn đang suy nghĩ ngươi, làm người cho ta mang cái lời nói, làm ta đem ngươi cùng ngươi đệ đệ cứu đi. Mi Tinh Nguyệt gào khóc. Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta khi đó thật sự không hiểu, ta chỉ nghĩ muốn mụ mụ, ta chỉ nghĩ muốn mụ mụ. Bà ngoại, ta đáp ứng, ngươi làm cái gì ta đều đáp ứng, đem thân thể cấp mụ mụ, làm mụ mụ sống, ta đi tìm chết, ta đều đáp ứng. Mi Tinh Nguyệt khóc lóc nói, ta là tội nhân, ta chết chưa hết tội, ta không phản kháng, ta đáp ứng. Chính là bà ngoại, Hề Duệ hắn là vô tội, ngài buông tha hắn được không? Thả hắn đi biết không? Ta không lừa ngài, Hề Duệ sư phụ là cái rất lợi hại thiên sư, nếu như bị nàng đi tìm tới nói, ngài cũng đừng tưởng lại cứu sống mụ mụ. Bà ngoại, cầu ngài. Lao thái thái, ngươi cho ta nhìn không ra tới, ngươi thích tiểu tử này. Trước kia hắn đi tìm tới thời điểm, ngươi liền nhận ra hắn, làm bộ không quen biết. Ngươi liền sợ ta đối hắn xuống tay. Ngươi sợ hắn chết. Ngươi như vậy để ý hắn, vì cái gì không nghĩ, ta có bao nhiêu để ý ta văn văn. Đau lòng không đau. Nhớ kỹ lúc này ngươi lòng có nhiều đau, ngươi liền biết ta ngày ngày đêm đêm nhớ tới ta văn văn khi, ta có bao nhiêu đau. Bà ngoại. Mi Tinh Nguyệt bỗng nhiên khóc ròng nói, bà ngoại, ngươi thả Hề Duệ, ta liền ngoan ngoãn mà đem thân thể nhường cho mụ mụ, nếu không ta tình nguyện tự sát. Hiện tại liền chết. Tự sát. Ngươi còn dám tự sát? Các ngươi trường học nhà ăn nổi lửa là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta không biết, ngươi rõ ràng là muốn tìm cái chết. Biết văn văn sắp có thể thay thế được ngươi, ngươi liền tưởng đồng quy vu tận. Ta nói cho ngươi, muốn chết, không có khả năng. Ngươi, còn có tiểu tử này hồn, đều phải cho ta văn văn ăn. Văn văn hồn ở ngươi trong đầu dưỡng lâu như vậy, lại ăn xong các ngươi hai cái hồn, liền đủ để tiếp quản thân thể. Ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi thiếu ta văn văn, ngươi nên dùng mệnh còn. Lão thái thái thanh âm trở nên nhu hòa xuống dưới, chờ ta văn văn tiếp quản thân thể, nàng là có thể tiếp tục sống. Nàng bị ngươi đánh mất tiêu hủy nhân sinh, đều có thể lại đến một lần. Mi Tinh Nguyệt không ngừng lắc đầu, bà ngoại không phải, ta vẫn luôn cũng chưa nghĩ tới muốn tự sát, ngài nói có thể cứu mụ mụ, ta nguyện ý đem thân thể cấp mụ mụ. Chính là bà ngoại, mụ mụ thiện lương lại ôn nhu, ta trong đầu cái kia. Nàng là mụ mụ sao? Ngài làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Nhưng nàng luôn là muốn cướp ta thân thể quyền khống chế, ta cùng nàng nói như vậy sẽ xúc phạm tới nàng thần hồn, nàng cũng không ngừng. Hỏa hoạn lần đó, ta bị áp đến, ta liều mạng muốn chạy ra tới, nàng lại bắt đầu quấy rối, còn chỉ trích ta là cố ý tìm chết. Sau lại, cũng là nàng cùng Hình Chí Phàm nói câu nói kia, còn làm người nghe được, hiện tại trên mạng đều là mắng ta. Ta không sao cả, ta không sợ mắng, nhưng về sau mụ mụ phải dùng ta này thân thể, kia bị mắng người chính là nàng. Bà ngoại, ta thật sự biết sai rồi, ta thiệt tình nguyện ý đem thân thể cấp mụ mụ. Ta chỉ nghĩ ngài thả Hề Duệ được không? Còn có A bà ngoại, ngài có thể hay không chấp nhận rõ, phóng ta trong đầu dưỡng lâu như vậy, rốt cuộc có phải hay không mụ mụ? Như thế nào sẽ không phải? Lão thái thái nói, ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là. Buông tha Hề Duệ, không có khả năng. Đừng nói ngươi để ý hắn, liền tính ngươi không để bụng hắn, linh hồn của hắn có thể làm đại sư cấp phù tỏa sáng. Đã nói lên linh hồn của hắn đại bổ, có thể làm mụ mụ ngươi thần hồn cường kiện, ta không có khả năng thả hắn. Không cần nhiều lời, ta này thân thể cũng căng không được mấy ngày, liền hiện tại, ngươi ngoan ngoãn đem thân thể nhường cho mẹ ngươi mẹ, liền tính ngươi còn thiếu nàng nghiệp. Hàn Việt lập tức nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Thẩm Tây Viên hơi hơi câu môi, có thể. Hàn Việt, cái gì có thể? Thẩm Tây Viên, trấn áp cầm tù Hề Duệ thần hồn đồ vật, ta cấp giải. Hiện tại liền không có gì hảo lo lắng, chúng ta đi vào là được. Như thế nào tiến? Thẩm Tây Viên mang theo Hề Duệ, vòng đến mặt khác một bên, bên kia có vứt bỏ vải nhựa đôi, mở ra sau, cư nhiên là một phiến môn. Hàn Việt vô ngữ, vừa rồi như thế nào không từ bên này quá? Thẩm Tây Viên, nhìn đến trên cửa sao, đùa chú, chúng ta từ bên này quá, lao thái thái trong tay đối ứng phù sẽ có cảm ứng a, nàng chỉ cần lập tức xé nát cầm tù thần hồn đùa chú, Hề Duệ liền xong rồi. Nhưng là hiện tại, ta đem Hề Duệ trên người trấn áp đổ vật cấp giải, hiện tại liền tính xông vào, kinh động lao thái thái cũng không có biện pháp. Hàn Việt, hành đi, ngươi định đoạt. Thẩm Tây Viên trực tiếp đẩy cửa. Quả nhiên, lao thái thái trong tay cái tẩu đống nhiên sáng ngời. Lao thái thái sắc mặt đại biến, lập tức đem cái tẩu ngã trên mặt đất. Vâng, đơn sơ tiểu không gian nội, trên mặt đất một trận hồng quang sáng lên, xuất phát từ hồng quang trung tâm Hề Duệ, trên người hắn cũng sáng lên từng đạo hồng quang. Hàn Việt lúc này mới nhìn ra tới, những cái đó hồng quang thế nhưng giống từng đạo xúc tua giống nhau, chắc ở Hề Duệ trên người, phảng phất muốn từ trên người hắn rút ra cái gì. Nhưng đương hồng quang sáng lên dây tiếp theo, những cái đó chắc ở Hề Duệ trên người hồng quang, một tấc tấc vỡ vụn rớt. Chương 76 xú muội muội. Hề Duệ đứng lên, hoạt động một chút bị trói buộc thật sự thống khổ cánh tay. Hắn mặt vô biểu tình. Mi Tinh Nguyệt cắn môi xem hắn. Hề Duệ cũng đang xem nàng. Mi Tinh Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Ngươi không có việc gì liền hảo, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Hề Duệ, ngươi đâu? Mi Tinh Nguyệt nhìn về phía bà ngoại, thấp giọng nói, ta muốn đem mệnh, còn cấp mụ mụ. Hề Duệ giật giật môi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Lao thái thái sắc mặt trắng bệnh. Nàng nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi làm cái gì? Thẩm Tây Viên ánh mắt nhàn nhạt, Lao thái thái ngươi cùng ngươi ngoại tôn nữ chi gian sự tình ta không nhúng tay, nhưng Hề Duệ là ta đồ đệ, cũng là vô tội người, ngươi muốn lấy đi hắn hồn. Phải xem ta có đồng ý hay không. Lao thái thái một khuôn mặt kéo rất dài. Thẩm Tây Viên, này dưỡng hồn di hồn đồ vật, ai cho ngươi? Lao thái thái, một vị cao nhân. Ai? Người hảo tâm. Lao thái thái trầm khuôn mặt nói, ta tìm nữ nhi tìm thật nhiều năm, rốt cuộc kêu lên thiên nhìn đến lòng ta có bao nhiêu thành, cho ta chỉ như vậy một cái lộ, kêu nữ nhi của ta còn có thể chết mà sống lại. Ngươi trả giá cái gì đại giới? Thẩm Tây Viên hỏi. Lao thái thái, vô luận trả giá cái gì đại giới, ta đều nguyện ý. Thẩm Tây Viên, này đó trận pháp là ngươi lấy thọ mệnh đổi đi. Mi Tinh Nguyệt năm nay 17, ngươi nữ nhi đại khái là 18 năm trước mất tích, ngươi nữ nhi mất tích thời điểm còn ở đi học, hẳn là cũng không nhiều lắm, 18-9 tuổi. Nhiều nhất 20. Mà ngươi năm nay 73. Ngươi 35 tuổi sinh ngươi nữ nhi sao? Các ngươi cái kia niên đại, kết hôn sinh hài tử hẳn là sẽ không như vậy vãn. Lao thái thái ngươi năm nay rốt cuộc vài tuổi. Lão thái thái nhìn chằm chằm Thẩm Tây Viên, ngươi ánh mắt nhi nhưng thật ra hảo. Ta 17 tuổi liền sinh ta khuê nữ, nàng bị lừa bán mất tích năm ấy còn không có quá 20 tuổi sinh nhật, năm ấy ta 37. Năm nay, ta 55. Hàn Việt nhíu mày. Vị này lão thái thái bộ dáng thoạt nhìn nhưng không giống như là 55, đảo càng như là nàng phía trước nói 73. Thẩm Tây Viên nói, ngươi dùng 18 năm thọ mệnh, trao đổi mấy thứ này. Đúng vậy. Lão thái thái nói. Đây là trời cao đối ta chiếu cố, bằng không ta chính là đem cả đời đều ném, cũng đừng nghĩ lại tìm về ta cô nương. Ta muốn kêu ta cô nương một lần nữa sống lại, ta muốn kêu nàng hảo hảo quá cả đời. Thẩm Tây Viên, người chết không thể sống lại. Có thể. Lão Thái Thái nói, nàng đem thân thể nhường cho ta khuê nữ là có thể sống lại, ta khuê nữ hồn đã dưỡng mấy năm nay, cũng nên dưỡng đến không sai biệt lắm. Đại sư nói dưỡng thượng 3 năm, nhiều nhất không vượt qua 5 năm, là có thể dưỡng trở về. Dưỡng hoàn chỉnh. Vậy ngươi muốn Hề Duệ hồn làm gì? Giao cho nữ nhi của ta bổ bổ. Lão thái thái nói, đại sư nói, nữ nhi của ta hồn ở rời đi trong quá trình bị xúc phạm tới, có thiếu tổn hại, bởi vậy yêu cầu một ít tốt nhất hồn phách tới cấp nàng bổ bổ. Nguyên bản chỉ cần nuốt rất thảo nha hồn là được, bất quá vừa vặn phát hiện một cái càng tốt hồn. Ngươi nói cái này càng tốt hồn, chính là Hề Duệ. Vậy ngươi như thế nào biết hắn hồn dùng để đương đồ bổ thực hảo? Thẩm Tây Viên hỏi. Chuyện tới hiện giờ cũng không có gì hảo dấu dếm. Lão thái thái từ trong lòng ngực lấy ra một viên hạt châu, có tốt hồn, này hạt châu liền sẽ nóng lên. Ta đụng tới tiểu tử này thời điểm, hạt châu liền ở nóng lên. Thẩm Tây Viên nhìn cái kia hạt châu, nheo nheo mắt. Hạt châu này, thoạt nhìn cùng Thẩm Hậu Sùng Ngọc Châu giống nhau như lúc, chẳng qua hạt châu này càng tiểu một chút, đại khái chỉ có chân châu lớn nhỏ. Nàng từ lao thái thái trong tay lấy qua hạt châu. Giây tiếp theo, nguyên bản tinh ánh dịch thấu hạt châu, ánh sáng liền bắt đầu tắt, trở nên xám xịt. Ngươi làm gì? Lao thái thái hoảng sợ, sắc mặt đại biến, ngươi. Ngươi đem nữ nhi của ta hồn làm sao vậy? Thẩm Tây Viên xem nàng, này hạt châu, không có ngươi nữ nhi hồn. Nay liền chỉ là một cái, phệ hồn châu. Nàng nhìn hạt châu, sau một lát nói, ngươi muốn như thế nào đem ngươi nữ nhi hồn đánh thức, làm nàng tiếp quản thân thể. Lão thái thái ánh mắt kinh nghi bất định, nàng banh miệng nhìn Thẩm Tây Viên trong chốc lát, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi! Thẩm Tây Viên, nếu ta tưởng phá hư chuyện của ngươi nhi, dễ như trở bàn tay, trong thiên hạ không người có thể trở ta. Nhưng ta cũng không thích xen vào việc người khác. Nếu không phải ngươi muốn động Hề Duệ, ta mới lười đến phản ứng các ngươi. Lão thái thái trầm mặc một lát, ta sẽ không lại động hắn, cũng đụng vào hắn không được, các ngươi đi thôi. Chuyện của ta cùng các ngươi không quan hệ. Thẩm Tây Viên, ta muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào làm ngươi nữ nhi tiếp quản thân thể. Yên tâm, chỉ cần các ngươi tiến hành thuận lợi, ta sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu thả ra không phải ngươi nữ nhi, mà là khác thứ gì, ta còn là cần thiết muốn nhúng tay. Rốt cuộc cũng là ở ta quản hạt địa bàn thượng, đã xảy ra chuyện cũng là tự cấp ta chính mình tìm phiền toái. Hàn Việt nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, có chút kỳ quái. Hề Duệ liền đứng ở tại chỗ, mặt vô biểu tình. Xem này tư thế, bọn họ cũng sẽ không đi. Lão thái thái cắn răng, đại sư nói di hồn giao tiếp khi, khả năng sẽ có nguy hiểm, các ngươi một hai phải lưu lại, ra chuyện gì liền trách không được ta. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngươi tiếp tục. Lão thái thái run rẩy mà từ trong lòng ngực móc ra một cái túi gấm. Mở ra túi gấm, bên trong là điệp lên một trương giấy vàng. Giấy vàng bị gấp rất nhiều tầng, mở ra quán bình lúc sau, thế nhưng ước chừng có một mét vuông như vậy đại. Lão thái thái đem giấy phô trên mặt đất, lại đem vừa rồi kia viên hạt châu đặt ở giấy trung ương nhất. Nàng lấy ra một cây đao, đầu tiên là cắt vỡ nàng chính mình tay, đem huyết tích ở hạt châu thượng, lại làm mi tinh nguyệt lại đây, cắt vỡ mi tinh nguyệt tay, đồng dạng đem huyết tích ở hạt châu thượng. Máu tươi bị hạt châu nhanh chóng hấp thu rớt. Hạt châu bắt đầu biến hồng, tiện đà, hình như là vô số hồng quang từ hạt châu trung trào ra, hối xuống đất thượng kia tờ giấy thượng. Trên giấy họa có phù văn, hồng quang theo phù văn hoa văn bắt đầu lan tràn. Hình thức thoạt nhìn rất giống phía trước cộng hưởng phù. Nhưng Thẩm Tây Viên nhìn đến kia phù văn liền nhận ra tới, này phù văn cùng cộng hưởng phù văn bất đồng, này phù văn là ở đoạt hồn. Ngồi trên đi. Lão thái thái đối Mi Tinh Nguyệt nói. Mi Tinh Nguyệt nhấp chặt môi, lại nhìn về phía Hề Duệ cũng đang xem nàng. Mi Tinh Nguyệt miễn cưỡng giật giật khoe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, nàng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, dựa theo lão thái thái ý tứ, ngồi ở kia tờ giấy thượng. Tức khắc trên giấy phiếm hồng quang phù văn, giống như ở trong nháy mắt thoát ly trăng giấy, trống rỗng bay lên, một đám phù văn lập lòe hồng quang, không ngừng dán lên Mi Tinh Nguyệt thân thể. Mi Tinh Nguyệt biểu tình thống khổ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt của nàng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Hề Duệ, tựa hồ muốn lại nhiều xem Hề Duệ liếc mắt một cái. Thức mau, màu đỏ phù văn chui vào Mi Tinh Nguyệt đầu. Nàng biểu tình chợt vặn vẹo lên, thống khổ mà nhắm mắt lại. Hề Duệ nắm chặt nắm tay, vẫn không nhúc nhích. Hàn Việt cũng thực nghiêm túc mà nhìn trước mắt này hết thảy, hắn cũng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Tây Viên. Nói mặc kệ liền thật mặc kệ a. Này, chẳng phải là trơ mắt nhìn Mi Tinh Nguyệt đi tìm chết. Muốn nhìn thanh nói, đem ngươi ngọc bài hái xuống. Thẩm Tây Viên nói. Hàn Việt sửng sốt, quả nhiên hái được ngọc bài. Mà Hề Duệ, Thẩm Tây Viên tùy tay cho hắn khai âm dương nhãn. Lão thái thái bên kia vẫn là vẻ mặt mong đợi, nàng cái gì đều nhìn không tới. Thẩm Tây Viên cũng tùy tay cấp lão thái thái khai âm dương nhãn. Muốn nhìn nói, vậy xem cái rõ ràng đi. Màu đỏ phù văn từ Mi Tinh Nguyệt trong não, ngạnh sinh sinh mà xả ra một người, không, phải nói là một cái hồn. Cái này hồn thể cũng là hình người, nhìn ra được tới, là Mi Tinh Nguyệt. Đây là Mi Tinh Nguyệt hồn. Hàn Việt hỏi. Thẩm Tây Viên gật đầu. Hàn Việt rất là tò mò, nguyên lai người hồn là cái dạng này. Hắn hỏi, kia nàng có thể nhìn đến chúng ta sao? Có thể. Thẩm Tây Viên nói, nàng hiện tại cùng người giống nhau, chỉ là không có nhục thể. Nàng vừa dứt lời, màu đỏ phù văn đỗng nhiên lại đem Mi Tinh Nguyệt hồn lặc đến càng khẩn một chút, Mi Tinh Nguyệt hồn bắt đầu kịch liệt dãy rủa, lại không hề biện pháp. Nàng tựa hồ ở kêu thảm thiết, nhưng là bọn họ nghe không được. Lão thái thái nhìn trước mắt một màn này, cả người đều căng chặt, trong hai mắt hoàn toàn đều là kích động, nàng liền sắp nhìn thấy nữ nhi hồn. Màu đỏ phù văn lại từ Mi Tinh Nguyệt trong cơ thể túm ra tới một cái hồn. Lần này túm ra tới hồn thể, cùng Mi Tinh Nguyệt hồn thể so sánh với đã có thể có vẻ quá yếu ớt. Mi Tinh Nguyệt hồn thể tốt xấu không sai biệt lắm là một cái thành nhân bộ dáng, mà cái này mới vừa túm ra tới hồn thể, nhỏ yếu như đứa bé giống nhau. Lão thái thái nước mắt nháy mắt lan xuống, lão lệ tung hành. Văn văn, văn văn. Lão thái thái khóc lên. Nữ đồng nghe được tiếng khóc nhìn lại đây, nhưng nàng lại không nhận biết lão thái thái, nàng thậm chí không có kiện toàn tâm trí, ngây thơ nếu ngốc, ngơ ngác mà nhìn chung quanh hết thảy. Văn văn. Lão thái thái khóc lóc muốn tiến lên, lại bị màu đỏ phủ văn che ở bên ngoài. Lúc này không cần hỏi mọi người đều biết, cái này nữ đồng chính là lão thái thái nữ nhi, là Mi Tinh Nguyệt mụ mụ. Kế tiếp chính là di hồn sao. Làm nữ đồng hồn, một lần nữa tiến vào Mi Tinh Nguyệt thân thể, trưởng quản Mi Tinh Nguyệt thân thể. Bình thường trình tự là cái dạng này. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không bình thường. Liên ở nữ đồng hồn thể cũng bị túm ra tới lúc sau, màu đỏ phù văn vẫn chưa đình chỉ, lại một lần ở Mi Tinh Nguyệt trong cơ thể dùng sức kéo túm. Thức mau, một cái màu đỏ cầu trạng thể bị từ Mi Tinh Nguyệt trong não kéo ra tới. Cái này màu đỏ cầu trạng thể thoạt nhìn thập phần cổ quái. Chợt vừa thấy, liên tưởng một cái đại pha lê cầu giống nhau, bên trong ảnh ngược các loại bóng người. Nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này cầu trạng thể. Căn bản chính là từ vô số hồn thể tạo thành. Hình như là có người đem vô số hồn thể trực tiếp xoa bấm ấn, ngạnh sinh sinh mà tê ở bên nhau. Lão thái thái vẻ mặt giật mình, trên mặt nước mắt còn không có làm, nàng vội hỏi, đây là cái gì? Thẩm Tây Viên nhìn về phía lão thái thái, ngài nói đi. Lão thái thái trầm giọng nói, đại sư không cùng ta nói rồi còn có thứ này, này. Làm gì vậy? Thẩm Tây Viên, lập tức sẽ biết. Nàng vừa dứt lời, màu đỏ phù văn lần nữa biến hóa. Phù văn hồng quang chợt phát ra, nguyên bản hình thù kỳ quái phù văn, đồng nhiên khoanh ở cùng nhau, thành từng điều tơ hồng. Một cái thô tráng tơ hồng, một mặt hợp với Mi Tinh Nguyệt hồn, một mặt hợp với Mi Tinh Nguyệt thân thể, còn có một mặt tác hợp với cái kia cầu trạng hồn thể. Một khác điều hơi chút tế một chút tơ hồng, một mặt hợp với nữ đồng văn văn hồn, mặt khác hai đoàn cũng phân biệt hợp với Mi Tinh Nguyệt thân thể cùng cầu trạng hồn thể. Ngay sau đó, Mi Tinh Nguyệt hồn cùng nữ đồng hồn đều đã xảy ra biến hóa. Này hai cái hồn thể kịch liệt dãy rủa, mặt bộ biểu tình thống khổ bất kham, các nàng hồn thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị hút đến khô cát, thu nhỏ. Không cần. Lão thái thái hiển nhiên phát hiện không thích hợp, nàng thét chói tai xông lên đi, lại bị phù văn hóa thành tơ hồng cấp trực tiếp văng ra, lão thái thái té ngã trên đất, không thể động đậy. Hàn Việt chau mày, đây là có chuyện gì? Thẩm Tây Viên nói, cái kia cầu trạng hồn thể mới là chân chính dưỡng ở Mi Tinh Nguyệt trong đầu đồ vật, văn văn hồn chính là cái kia nữ đồng. Tuy rằng cũng dưỡng ở Mi Tinh Nguyệt trong đầu, nhưng căn bản không chiếm được bất luận cái gì tầm bổ, bỏ vào đi thời điểm là bộ dáng gì, hiện tại chính là bộ dáng gì, thậm chí còn càng nhỏ yếu một ít. Lão thái thái tê tâm liệt phế mà khóc kêu lên. Vừa mới té ngã trên đất nàng, lúc này phi phác đi lên, liều mạng mà muốn xả đoạn những cái đó tơ hồng. Giờ phút này nàng rốt cuộc minh bạch chính mình bị lừa. Cái gì dưỡng hồn, cái gì di hồn. Mi Tinh Nguyệt trong đầu dưỡng chính là cái kia cầu trạng hồn thể. Mà hiện tại Mi Tinh Nguyệt hồn cùng nàng nữ nhi văn văn hồn đều phải bị hút khô rồi. Nàng lại xem không do nói, liền quá xuẩn. Nhưng mà phù văn hóa thành tơ hồng, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị Lão thái thái cấp xả đoạn. Mặc cho Lão thái thái như thế nào xả, kia tơ hồng căn bản không bất luận cái gì biến hóa, thậm chí Lão thái thái chính mình, còn bị tơ hồng lại một lần văng ra, lại một lần té ngã trên đất. Sinh lý tuổi 73 Lão thái thái, thân thể cốt cách yếu ớt, như vậy vững chắc mà quăng ngã hai lần. Xương cốt khẳng định đều có vấn đề. Nhưng lão thái thái đã cái gì đều bất chấp. Nàng nưu hoa lâu như vậy, đợi lâu như vậy, chính là vì sống lại nữ nhi, chính là vì tiếp viện nữ nhi một cái bình thường nhân sinh, không thể, tuyệt đối không thể liền như vậy kết thúc. Không hề nghi ngờ, nếu Mi Tinh Nguyệt cùng văn văn hồn thể bị hút khô, kia các nàng liền thật sự hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Lão thái thái có thể không để bụng Mi Tinh Nguyệt, nhưng nàng không có khả năng phong đến hạ nữ nhi văn văn. Rốt cuộc đây là nàng dùng 18 năm thọ mệnh vì đại giới đổi lấy duy nhất cơ hội. Không. Đã đứng dậy không nổi lao thái thái, tiêu thảm từ trên mặt đất bò qua đi, nàng muốn xả đoạn kia căn tơ hồng, nhất định phải. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng ra tay, nắm cái kia cầu trạng hồn thể. Giây tiếp theo, vừa mới còn ở hút Mi Tinh Nguyệt cùng nữ đồng văn văn hồn thể cầu trạng hồn thể, lúc này bắt đầu đem hít vào tới đổ vật ra bên ngoài phun. Lao thái thái sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn trước mắt này hết thảy. Thẩm Tây Viên liền như vậy đè lại cầu trạng hồn thể, buộc cái kia cầu trạng hồn thể đem ăn vào tới tất cả đều phun ra đi. Ở nàng thủ hạ, quang đem ăn vào tới phun ra đi còn không đủ, còn có muốn tiếp tục phun. Vì thế tất cả mọi người nhìn đến, Mi Tinh Nguyệt cùng nữ đồng văn văn kia nguyên bản bị hút đến khô quắt thấp bé hồn thể, thế nhưng lại dần dần tràn đầy lên. Mi Tinh Nguyệt hồn thể khôi phục nguyên trạng lúc sau liền lại không biến hóa, nhưng là nữ đồng văn văn hồn thể ở khôi phục nguyên trạng lúc sau, thế nhưng bắt đầu không ngừng lớn lên. Lão thái thái kích động đến một khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều ở phát run. Nữ đồng văn văn hồn thể ở trưởng thành, mà cầu trạng hồn thể thì tại chậm rãi thu nhỏ, khô cát. Vài phút sau, thẩm tây viên dừng động tác. Lão thái thái lập tức nhìn qua, nàng trực tiếp ghé vào thẩm tây viên dưới chân, không ngừng mà cấp thẩm tây viên dập đầu. Đại sư! Đại sư! Cứu cứu ta văn văn, cầu ngài cứu cứu ta văn văn. Là ta già rồi mắt mù, mạo phạm đại sư, còn động đại sư người, ta. Kêu ta chết đều được, ta chết tới bồi tội. Chỉ cầu đại sư cứu cứu văn văn, cứu cứu văn văn A. Lão thái thái thật đúng là co được giãn được. Hoặc là nói, ái nữ sốt ruột đi. Rốt cuộc nàng cả đời này lớn nhất thống khổ lớn nhất khúc mắc, cũng là vĩnh cửu chấp niệm, chính là nữ nhi văn văn, vì nữ nhi nàng cái gì đều nguyện ý làm, chỉ là cấp thẩm tây viên quỳ xuống dập đầu, đối lao thái thái tới nói căn bản là không tính chuyện này nhi. Thẩm tây viên không để ý tới lao thái thái. Cứu người, cũng không phải bởi vì bị lao thái thái cảm động. Chỉ là nàng muốn sờ rõ ràng cái kia cầu trạng hồn thể rốt cuộc là ai làm cho, như là lao thái thái như vậy mắc mưu bị lừa người, chỉ sợ là không ít. Thẩm tây viên động tác bay nhanh mà ở cầu trạng hồn thể trung gieo ấn ký. Nay cầu trạng hồn thể là có rất nhiều cái hồn thể ghép lại mà thành, bên trong ít nhất có mấy chục cái hồn thể, mỗi một cái, nàng đều gieo ấn ký, chỉ cần có người thu hồi hơn nữa sử dụng này đó hồn, nàng lập tức là có thể biết. Ở đánh dấu hoàn thành lúc sau, thẩm tây viên trở tay, đem mi tinh nguyệt, nữ đồng văn văn cùng với cái kia cầu trạng hồn thể, tất cả đều một lần nữa chụp trở về mi tinh nguyệt thân thể. Ngồi ở lá bùa thượng mi tinh nguyệt. Cả người mềm mại mà ngã xuống, hôn mê qua đi. Thẩm tây viên một chút tím hỏa, thiêu kia trương lá bùa. Màu tím ngọn lửa đem lá bùa đốt thành tro, rồi sau đó lại bắt đầu thiêu đốt địa phương khác, nhưng phàm là có lá bùa có phủ văn địa phương, toàn bộ bị thiêu cái sạch sẽ. Nhưng này màu tím ngọn lửa lại sẽ không thiêu hủy mặt khác đồ vật. Hết thể đều thiêu xong rồi. Trên mặt đất lão thái thái run rẩy xuống tay, ta văn văn. Thẩm tây viên xem nàng hồn thể không được đầy đủ, không có tiếp quản mi tinh nguyệt thân thể năng lực. Nếu mi tinh nguyệt đã chết, nàng cũng liền đã chết. Nhưng là như bây giờ, thân thể vẫn là mi tinh nguyệt, ngày thường vẫn là mi tinh nguyệt ở dùng, bất quá nàng có thể làm mi tinh nguyệt nhân cách thứ hai tồn tại, hai người cho nhau biết đối phương, trở về sau nàng hồn thể trưởng thành, càng thành thục một ít, hai người còn có thể thương lượng trao đổi thân thể sử dụng quyền. Lão thái thái trầm mặc. Thẩm tây viên nói, ngươi không cần nghĩ về sau còn có cơ hội làm văn văn hoàn toàn chiếm hữu mi tinh nguyệt thân thể, đó là không có khả năng sự tình. Thân thể là mi tinh nguyệt, đoạt xá cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ có mi tinh nguyệt tồn tại, ngươi nữ nhi văn văn hồn mới có khả năng tồn tại, mới có khả năng tạm thời sử dụng mi tinh nguyệt thân thể hành động. Mi tinh nguyệt từ từ tỉnh lại. Đương nàng biết này đó sau, nàng cũng vẻ mặt mờ mịt. Nàng nhìn về phía thẩm tây viên, ta không nghĩ muốn thân thể, ta đem thân thể giao cho mụ mụ không được sao. Thẩm tây viên, nàng hồn thể quá yếu, ngươi đem thân thể giao cho nàng hậu quả chính là... Nàng khả năng đi vài bước lộ liền trực tiếp té xỉu hôn mê. Mi tinh nguyệt nhấp môi. Hàn Việt nói, ngày thường ngươi tiếp tục dùng thân thể của ngươi, chờ mẹ ngươi mẹ dưỡng đủ tinh thần, ngươi có thể đem thân thể nhường cho nàng nửa giờ hoặc là một giờ. Mi tinh nguyệt cười khổ, ta. Hàn Việt, đây cũng là một loại chỗ tội. Hảo hảo chiếu cố chính ngươi, cũng hảo hảo chiếu cố mẹ ngươi mẹ, làm nàng có cơ hội lại cảm thụ một chút, tự do nhân sinh. Mi tinh nguyệt cắn môi, chính là... Ta trong đầu những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Thẩm tây viên nói, sẽ không lại có. Cái kia cầu trạng hồn thể bị ta động quá, gieo thứ này người thực mau là có thể biết, hắn sẽ qua tới lấy đi cái này cầu trạng hồn thể. Chờ cầu trạng hồn thể lấy sau khi đi, ngươi trong thân thể cũng chỉ dư lại chính ngươi, cùng mụ mụ ngươi. Mi tinh nguyệt ngẩng đầu nhìn qua, kia nó sẽ không lại ảnh hưởng đến ta. Sẽ không lại làm kỳ kỳ quái quái sự. Thẩm tây viên gật đầu. Mi tinh nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía trên mặt đất Lao Thái Thái, nàng đi qua đi, ở Lao Thái Thái trước mặt quỳ xuống, bà ngoại, ta sẽ hảo hảo dưỡng mụ mụ, ngày một ngày nào đó, có thể nhìn đến mụ mụ. Lao Thái Thái nước mắt như suối phun. Hàn Việt hỗ trợ đem Lao Thái Thái mang ra tới, lại kêu xe cứu thương. Dư lại sự tình liền giao cho Mi Tinh Nguyệt chính mình xử lý. Hàn Việt nhìn thoáng qua Hề Duệ, lại nhìn về phía Mi Tinh Nguyệt, mang ngươi bà ngoại đi bệnh viện, nàng vừa rồi té ngã hai lần, xương cốt khả năng có vấn đề. Chúng ta, liền đi trước. Mi tinh nguyệt gật đầu, đa tạ, cảm ơn. Ngôn ngữ chi gian cảm tạ căn bản vô pháp biểu đạt nàng giờ phút này tâm tình, nhưng trừ bỏ cảm tạ, nàng lại không có bất luận cái gì phương thức có thể biểu đạt chính mình trong lòng cảm kích. Nàng chưa từng nghĩ tới còn có thể tồn tại, nàng nguyện ý đem thân thể cấp mụ mụ, lấy mạng đổi mạng. Nhưng ai biết, kết quả thế nhưng là như thế này. Mụ mụ hồn thể quá yếu vô pháp tiếp quản thân thể, còn cần nàng tiếp tục khống chế thân thể, dưỡng mụ mụ, còn có bà ngoại. Hề Duệ cùng Hàn Việt một tả một hữu đi theo Thẩm Tây Viên bên người rời đi. Mi Tinh Nguyệt nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, hơi hơi nhấp môi. Lúc trước bà ngoại đem nàng mang ra tới, hỏi nàng muốn đi nào tòa thành thị khi, nàng không chút do dự nói Nam Thành, bởi vì Hề Duệ ở chỗ này. Mi Tinh Nguyệt tổng suy nghĩ, nếu năm ấy, nàng đi theo Hề Duệ cùng nhau rời đi núi lớn, bị Hề Duệ cha mẹ nhận nuôi, chống trải tầm mắt, biết thiện ác, phân biệt đúng sai lúc sau, nàng có phải hay không là có thể cứu mụ mụ? Không, căn bản không cần nàng cứu mụ mụ. Chỉ cần nàng rời đi nơi đó, chỉ cần nàng không trở ngại đến mụ mụ chạy trốn, mụ mụ chính mình là có thể cứu chính mình. Nàng tội, nhất định phải dùng cả đời tới hoàn lại. Nàng nhân Hề Duệ, tới Nam Thành. Hiện tại lại nhân Hề Duệ, bị Thẩm Tây Viên cứu, liên quan mụ mụ cũng bị cứu, nếu không bọn họ chỉ sợ đều phải bị cái kia đồ vật hút khô, trở thành kia đồ vật chất dinh dưỡng. Cũng là thời điểm, rời đi Nam Thành. Bà ngoại, chờ ngươi bệnh hảo lúc sau, chúng ta rời đi Nam Thành được không? Mi Tinh Nguyệt nói, ngài cũng thật nhiều năm không hồi quá quê nhà, mụ mụ thực thích quê nhà, thích biển rộng, chúng ta trở về, nói không chừng mụ mụ hồn có thể càng mau dưỡng hảo, ngài cũng có thể sớm một chút tái kiến mụ mụ. Ba người hướng ra phía ngoài đi tới. Ai cũng chưa hé răng. Cuối cùng vẫn là Hàn Việt, nhịn không được vô vô Hề Duệ bả vai, đều đi qua. Hề Duệ trầm mặc một lát. Hắn chậm rãi nói, ta có thể lý giải Thảo Nha. Các ngươi không đi qua kia địa phương, căn bản không biết nơi đó có bao nhiêu lạc hậu, có bao nhiêu ngu muội. Ở đàng kia nữ hải nhi có thể không cần đương người xem. Bên kia tức phụ phần lớn đều là mua tới, toàn thôn người đều sẽ hỗ trợ nhìn. Bên kia nữ hải khi còn nhỏ là dùng để làm việc, trưởng thành cũng là dùng để gả chồng đổi lễ hỏi, liền cùng bán không khác nhau. Ta chưa thấy qua Thảo Nha mụ mụ. Nhưng ta nghe Thảo Nha nói qua, nàng nói nàng mụ mụ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ, sẽ không đánh nàng mắng nàng, còn sẽ giáo nàng ca hát vẽ tranh. Nàng mụ mụ sẽ không đem thịt đều để lại cho ba ba cùng đệ đệ, mà là sẽ tảng thịt cho nàng ăn. Thịt nhiều hiếm lạ, bên kia nữ hải là không xứng ăn thịt. Nàng mụ mụ còn sẽ cho nàng thu nhỏ bím tóc, cho nàng chắt đẹp hoa. Thảo Nha vui vẻ nhất chính là có mụ mụ, có như vậy tốt mụ mụ, nhất sợ hãi chính là, không có mụ mụ, mất đi cái này mụ mụ. Nàng chỉ biết chính mình thực hạnh phúc, thực vui vẻ. Nàng cũng không biết bị bán được nơi này, là nàng mụ mụ cuộc đời này lớn nhất ác mộng cùng bất hạnh. Cái kia tuổi, ở loại địa phương kia lớn lên nàng, lý giải không được nàng mụ mụ thống khổ, nàng chỉ lo lắng ném mụ mụ. Hề Duệ cắn răng, trên trán gân xanh bạo đột, cảm xúc gáp lực đến cơ hồ hỏng mất. Ta có thể lý giải năm đó Thảo Nha, nàng không phải cố ý muốn hại chết mụ mụ. Nhưng, nay vừa lúc là nhất ghê tởm địa phương, cũng là để cho người nổi điên địa phương. Nàng thậm chí cũng không biết chính mình là ở làm ác. Vô tâm chi ác, thế gian chi ác. Sư phụ ngươi cho nàng đền bù cơ hội, nhưng như vậy đền bù cơ hội, có thể lại nhiều ít. Mà như vậy đền bù, liền thật có thể đền bù sao? Hề Duệ cười khổ, nhưng cố tình, nàng đã cứu ta. Thẩm Tây Viên nhìn Hề Duệ trong chốc lát, một cái tát xếp hạng Hề Duệ trên đầu, trở về hảo hảo ngủ một giấc, chỗ nào như vậy nhiều chuyện nhi. Người các có mệnh. Hề Duệ gật đầu. Thẩm Tây Viên lại nói, tưởng một ngàn một vạn, không bằng làm từng giọt từng giọt. Quỹ hội có thể chuẩn bị đi lên, xa xôi vùng núi rất nhiều nữ hải tử không kham nổi học, quỹ hội có thể làm chuyên nghiệp hành động, chỉ giúp đỡ nữ hải tử. Thuận tiện, có khả năng nói, giải cứu những cái đó bị lừa bán nữ nhân. Hề Duệ, rất khó. Dĩ vãng từ thiện cơ cấu mùa đông chuyên môn mua cấp nữ hải tử áo đông, nữ hải tử liền xuyên một ngày, trở về phải cởi cấp đệ đệ, cho dù là hồng nhạt nữ khoảng. Thẩm Tây Viên, vật chất chỉ là một phương diện, các nàng thiếu vật chất, nhưng cũng càng thiếu tinh thần. Còn có A, khó khăn là bình thường, nếu không khó khăn, còn dùng ngươi làm cái gì sao? Hề Duệ gật đầu, ánh mắt kiên nghị, ta sẽ, nỗ lực. Hàn Việt, các ngươi quý hội vô pháp tiếp thu xã hội lạc quyên nói, tài chính hẳn là không nhiều ít đi. Ta cũng thêm một phần. Hề Duệ, ngươi có tiền. Hàn Việt nhìn hắn một cái, Hàn Trinh cho ta những cái đó tạm ta cũng chưa động quá, làm ăn hôi tiện nghi ngân hàng. Nói nữa, hắn tiền, lấy tới làm từ thiện khá tốt. Hàn Trinh chính là phụ thân hắn. Từ mẫu thân đã chết phụ thân lại cưới, Hàn Việt liên thanh tra đều không đều, cũng không cần phụ thân cấp tiền, nhưng là Hàn Trinh kỳ thật mỗi tháng đều đúng giờ hướng hắn tạp thượng chuyển tiền. Ba người từ đầu ngõ ra tới. Hàn Việt bỗng nhiên dừng lại, dơ dơ lên cằm, xem bên kia. Thẩm Tây Viên xem qua đi, gì, kia không phải phó chuẩn xe sao. Cửa sổ xe giang xuống, lộ ra người nào đó anh tuấn mặt. Còn không qua tới. Phó chuẩn nói. Thẩm Tây Viên ho nhẹ một tiếng, đi qua. Hàn Việt cùng Hề Duệ cũng cùng qua đi. Phó chuẩn xem xét liếc mắt một cái chính mình cháu ngoại, một cái khác cũng có thể kêu cháu ngoại. Không đủ ngồi, các ngươi chính mình đánh xe. Thân mẹ nó không đủ ngồi. Thẩm Tây Viên lên xe sau, Phó Chuẩn khiến cho tài xế lái xe. Hề Duệ vẻ mặt vô ngữ, nhìn về phía Hàn Việt, tiểu Viên Viên thật muốn thành ngươi mợ. Nói giống như ngươi không cần kêu mợ giống nhau. Hàn Việt cười nhạt. Hề Duệ trước mắt, ta có thể kêu sư phụ A. Hàn Việt. Trên xe. Thẩm Tây Viên hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Phó Chuẩn, vội xong xem qua di động, phát hiện ngươi không ở trường học. Khu, Viên bảo, ngươi là vừa từ đống rác ra tới sao? Thẩm Tây Viên. Phó Chuẩn, một thân. Rác rưởi xú vị. Thẩm Tây Viên một khuôn mặt nháy mắt đỏ lên. Nàng nàng nàng. Nhưng còn không phải là mới từ rác rưởi sơn ra tới sao? Một thân rác rưởi xú vị chủ yếu là. Chủ yếu là chính mình ở kia địa phương ngốc lâu rồi. Cái mùi thói quen xú vị lúc sau đã nghe không ra. Lâu cư bảo thất không nghe thấy này xú. Nàng cắn răng trừng mắt Phó Chuẩn, mặt đỏ đến lấy máu. Phó Chuẩn ho nhẹ một tiếng, vội vàng nắm lấy tay nàng, sinh khí. Không ghét bỏ. Không ghét bỏ. Thẩm Tây Viên tức chết rồi, đương nàng ngốc sao. Này còn không có ghét bỏ. Phó Chuẩn nhịn không được cười khẽ, nắm tay nàng kéo gần, hôn hôn tay nàng chỉ. Chúng ta Viên bảo biến xú muội muội, thân một thân, liền đem ta cũng nhiễm xú điểm, xú muội muội cùng xú ca ca. Thẩm Tây Viên cắn răng, một phen đẩy ra Phó Chuẩn. Ngươi mới xú muội muội, ngươi cả nhà đều xú muội muội. Phó Chuẩn không nhanh không chậm, ân, xú muội muội chính là nhà ta. Thẩm Tây Viên tức chết. Ấn khai cửa sổ xe, cho chính mình dùng một cái thanh khiết thuật, lại dùng một cái một phong thuật. Đem chính mình thanh khiết một lần, bên trong xe không khí cũng đều thay đổi một lần. Lại nhịn không được nghe nghe chính mình tay háo. Lại xem Phó Chuẩn, người này còn đang cười. Như thế nào như vậy chán ghét ta? Người cười cái gì? Còn có mùi vị? Nàng hỏi. Phó Chuẩn, làm ta nghe nghe, tựa hồ. Hắn nắm lấy tay nàng, nghe vừa nghe, hô hấp chạm vào nàng mu bàn tay làn da, bờ môi của hắn cũng chạm vào nàng mu bàn tay, ngứa. Còn có hương vị sao? Nàng hỏi. Phó Chuẩn, trên tay nghe thấy không được, bất quá tóc cùng cổ áo đều tương đối dễ dàng toàn hương vị, ta lại nghe một chút. Hắn thò qua tới, một khuôn mặt dán ở nàng bột cổ chỗ, thật sâu một người. Hắn hô hấp nóng bỏng, chiếu vào nàng bên thai cùng cổ khi, nàng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Uy, ngươi nghe hảo sao? Ân. Hắn thanh âm rất thấp, môi cỏ qua nàng vành hai, ngẩng đầu xem nàng, thực ngọn, tưởng thân. Thẩm Tây Viên sửng sốt, mặt đỏ lên, một tay đem hắn đẩy ra, ngồi xa một chút. Ta xú. Hiện tại thơm. Vừa rồi xú, từ đống rác ra tới. Ta liền thích rác rưởi. Ngươi mới rác rưởi, ngươi cả nhà đều rác rưởi. Thẩm Tây Viên tức chết rồi, nàng hung hăng mà trừng mắt Phó Chuẩn, không bao giờ tưởng cùng nàng nói chuyện. Phó Chuẩn cười khẽ, ta nói sai, ý tứ là... Liền tính ngươi từ đống rác ra tới, ta cũng thích. Thẩm Tây Viên không để ý tới hắn, ôm di động ở ba người tiểu trong đàn, cấp Hàn Việt cùng Hề Duệ lên án Phó Chuẩn đắc hành. Hàn Việt, Hề Duệ, Thẩm Tây Viên, sáu cái điểm có ý tứ gì? Đối ta thực vô ngữ. Các ngươi có phải hay không tưởng bao che hắn? Hàn Việt, sáu cái điểm ý tứ là, hai ngươi chính là như vậy yêu đương. Hề Duệ, Thẩm Tây Viên, ai cùng hắn yêu đương? Không thể nào. Hàn Việt. Hàn Việt, tiểu học gà cũng chưa như vậy ấu trĩ. Thẩm Tây Viên tức khắc tạc, ngươi nói ai tiểu học gà? Hàn Việt, hai ngươi. Thẩm Tây Viên tức giận đến tưởng theo di động bò qua đi, bóp chết Hàn Việt. Làm sao vậy? Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên giận trừng Phó Chuẩn, Hàn Việt nói chúng ta tiểu học gà. Phó Chuẩn thò qua tới, ngón tay ở nàng ngẹ chặt trên màn hình hoạt động một chút, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Hắn một bàn tay nắm lấy Thẩm Tây Viên cầm di động tay, cố định dừng tay cơ. Một cái tay khác ở nàng di động bàn phím thượng đánh chữ, Hàn Việt, ngươi tân trang bị không có. Thẩm Tây Viên tò mò, cái gì trang bị? Phó Chuẩn dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng xem đàn. Hệ chặt trong đàn. Hàn Việt thực mau lại phát lại đây 6 cái điểm. Thẩm Tây Viên trước mắt. Một lát. Hàn Việt trực tiếp giọng nói trở về, Viên Viên vừa rồi ngươi phát. Tiếp theo lại một cái giọng nói, vẫn là ta tiểu cứu. Thẩm Tây Viên vui vẻ. Nàng trở về hai tự, Phó Chuẩn. Hàn Việt. Cái này, Hàn Việt dứt khoát mà đã phát toàn bộ màn hình 6 cái điểm. Cuối cùng tới câu. Thẩm Tây Viên ngươi không trưởng nghĩa, chúng ta nói chuyện phiếm cho ta tiểu cứu xem làm gì. Hề Duệ tới câu, lão Hàn ngươi này liền không hiểu đi, đương khuê mật liền phải có loại này giác ngộ. Nào đó khuê mật ở khuê mật trong đàn lên án chính mình bạn trai, kia không phải muốn cho khuê mật nhóm cùng nàng cùng nhau mắng cậu nam nhân. Hàn Việt, đó là làm gì? Hề Duệ, thú ân ái. Hàn Việt, Thẩm Tây Viên. Hề Duệ ngươi đã chết. Hàn Việt. Hàn Việt, thụ giáo. Tiểu cứu mụ, phiền toái nói cho tiểu cứu, cháu ngoại lập tức muốn tham gia lần đầu tiên chính thức thi đấu, không có tân trang bị căng bãi, lần đầu tiên bộc lộ quan điểm liền không hoàn mỹ. Thẩm Tây Viên cắn răng, lập tức liền phải phản bác tiểu cứu mụ cái này xưng hô. Phó Chuẩn đã để lại nàng di động giao diện thượng giọng nói kiện, hảo thuyết. Hắn đem nàng di động đặt ở một bên thượng, hắn tay thay thế di động, giao nhau nắm lấy tay nàng, mười ngón khẩn khấu. Không cần phản ứng bọn họ. Phó Chuẩn nói. Thẩm Tây Viên cắn răng, muốn ném ra hắn, lại bị hắn gắt gao chế trụ. Buổi sáng Hạ Nặc làm người tặng chút trái cây tới, nói là cho ngươi. Thẩm Tây Viên lực chú ý tức khắc bị rời đi, cái gì trái cây? Phó Chuẩn một bàn tay nắm nàng, một cái tay khác từ tủ lạnh cầm một cái trái cây hộp, bên trong trái cây đều là rửa sạch sẽ cũng thiết khối. Nếm thử. Thẩm Tây Viên đôi mắt tức khắc sáng, Hạ Nặc trái cây có bao nhiêu ăn ngon, nàng đã linh giáo rồi. Nay một hộp bên trong, có quả xoài có chuối, có quả đào cùng kỳ dị quả, còn có một loại cùng hạt sen không sai biệt lắm đại quả tử, màu đỏ tươi. Cái này nho nhỏ hồng quả tử là cái gì? Thẩm Tây Viên hỏi. Phó Chuẩn, tiêu thần bí quả. Cái gì là thần bí quả? Ăn qua thần bí quả sau, lại toan trái cây, người ăn lên đều sẽ biến ngọn, tỉ như chanh cùng chanh dây. Phó Chuẩn nói. Như vậy thần kỳ sao? Thẩm Tây Viên lập tức liền phải nếm một ngụm. Phó Chuẩn nói. Như vậy trực tiếp ăn, chờ lát nữa ngươi liền phát hiện không ra mặt khác trái cây hương vị. Lưu tại dựa sau một chút ăn đi, trước cảm thụ một chút trái cây nguyên vị. Nói có đạo lý. Thẩm Tây Viên gật đầu, ăn trước khác trái cây. Nàng lại chỉ vào một đoàn màu trắng, đây là cái gì? Phó Chuẩn, giống nhau ăn chanh dây đều là cắt ra đem bên trong nước trái cây đào ra, bất quá mới mẻ chanh dây có thể lột ra, bên trong có một tầng màu trắng vật chất. Ta phía trước ở dừa tỉnh vườn trái cây ăn qua. Đơn độc cắt ra ăn thịt quả, sẽ thực toan, nhưng nếu mang này một tầng bạch màng ăn, liền không như vậy toan. Thẩm Tây Viên đem toàn bộ lột ra, mang bạch túi chanh dây để vào trong miệng, một cắn, thịt quả nước trái cây ở trong miệng nổ mạnh, toan hương tức khắc tràn ngập khoang miệng. Như vậy ăn cũng vẫn là quá toan. Nàng toan đến ngáy mắt. Phó Chuẩn cho nàng ăn khối quả xoài, lại ngọt đã trở lại. Sở hữu trái cây đều hảo hảo ăn a. Nhưng Thẩm Tây Viên tò mò nhất vẫn là cái kia thần bí quả. Còn giữ lại một nửa trái cây thời điểm, nàng nếm cái kia thần bí quả. Cái này giống như cũng không ngọt ta. Nàng nói. Phó Chuẩn gật đầu, thần bí quả bản thân không tính ngọt, bên trong hột phun rớt. Thẩm Tây Viên ăn xong rồi thần bí quả, nhìn về phía Phó Chuẩn, như bây giờ, lại ăn chanh liền ngọt. Kia ăn chanh dây đâu? Cũng ngọt. Ăn cái gì trái cây đều ngọt. Thẩm Tây Viên gấp không chờ nổi mà lại ăn một cái chanh dây, nàng đã làm tốt bị toàn chuẩn bị, nhưng là, thật sự thực ngọt. Lại ăn quả xoài, so vừa rồi ăn càng ngọt. Lại ăn thánh nữ quả, tiểu cây tắc. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Phó Chuẩn, này cũng quá ngọt đi. Phó Chuẩn, ta trước kia ăn qua, ngọt về ngọt, cũng không như vậy ngọt. Không đúng a, ta ăn thực ngọt, giống ở ăn mật đường giống nhau. Nàng nói. Phó Chuẩn nhìn chằm chằm nàng môi nhìn vài giây, phải không? Đúng vậy. Không tin chính ngươi nếm thử, nay còn có một cái thần bí quả. Nô. Vài giây sau. Hắn đầu lưỡi đảo qua chính mình ngôi, là thực ngọn. Thẩm Tây Viên nhịn không được kháp hắn một chút, ngươi chơi lưu manh. Phó Chuẩn vẻ mặt vô tội, Hạ Nặc công đạo, trái cây đều là cho ngươi, không chuẩn ta ăn vụn. Ta tưởng nếm. Đành phải nếm thử ngươi bên môi hương vị, xác thật thực ngọn. Thẩm Tây Viên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ một tiếng, đừng cho là ta quên ngươi vừa rồi còn nói ta xú. Nàng nhớ kỹ đâu. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Thẩm Tây Viên đem Mi Tinh Nguyệt sự tình nói một lần. Nếu ta không can thiệp, Mi Tinh Nguyệt cùng Văn Văn Hồn ở bị hút khô lúc sau, đều sẽ bị hút vào cái kia cầu trạng hồn thể, trở thành cầu trạng hồn thể một bộ phận. Mà cái này cầu trạng hồn thể, bị người trồng trọt lấy ra đi rồi, liền có thể dùng để trở thành thần hồn đổ bổ. Mi Tinh Nguyệt bà ngoại là bị lừa. Chân chính dưỡng hồn di hồn, hẳn là giống Thẩm Húc Bằng như vậy, chỉ gieo trồng một cái hồn thể đi vào, còn cần thường xuyên tiến hành quan trắc phụ trợ, để gieo trồng hồn thể năng cắn nuốt rất thân thể bổn hồn. Tưởng Mi Tinh Nguyệt bà ngoại như vậy bị lừa người, chỉ sợ còn không ít. Thẩm Tây Viên nói, đối phương còn cần một cái hắc ổ, này đó cầu trạng hồn thể bị lấy ra sau khi đi, sẽ bị đặt với trận pháp giữa ôn dưỡng, liền cùng loại dự trữ kho giống nhau, yêu cầu dùng thời điểm liền lấy tới dùng. Đối phương căn cơ khẳng định rất sâu, thế lực nhất định cũng rất cường đại. Ta hoài nghi đời trước Hoa Trung phân cục trưởng, còn có cục nội thành viên, cũng không phải bị cái gì quỷ vương cấp nuốt ăn, mà là chạm đến tới rồi cái này thế lực, bị toàn bộ treo cổ. Phó Chuẩn ánh mắt nghiêm túc. Di hồn dưỡng hồn. Kia chẳng phải là, có thể trường sinh. Một khối thân thể bệnh nặng hoặc là lão hủ lúc sau, liền có thể đổi mới một khối thân thể. Thẩm Tây Viên, lý luận đi lên nói là có thể. kia phía trước ngươi nói cộng hưởng phù, tham dự cùng chung người, khí vận cùng chung sinh mệnh cộng hưởng, công đức cũng cùng chung, còn có thể đem bệnh tật cùng vận rủi tất cả đều đổi tới một người trên người, lại đem người kia từ cùng chung trong vòng giải trừ rớt, như vậy chỉ cần có quần quận không ngừng tuổi trẻ tân sinh mệnh tiến vào, kia sinh mệnh chẳng phải là cũng có thể lâu dài. Phó Chuẩn hỏi. Thẩm Tây Viên nói, càng cao tầng người càng sẽ không sử dụng cộng hưởng phù, bọn họ mới luyến tiếc đem chính mình hết thể chia sẻ đi ra ngoài. Huống chi, cộng hưởng phù chung, kim tự tháp đỉnh người được hưởng vô thượng quyền lợi, một khi bọn họ gia nhập cộng hưởng phù, kia sinh tử đã có thể nắm giữ ở nhân gia trong tay. Phó Chuẩn gật đầu, như thế, kia di hồn dưỡng hồn đâu? Thật sự có thể làm được trường sinh sao? Thẩm Tây Viên nói, di hồn dưỡng hồn cũng không phải đơn giản. Muốn dưỡng hồn có thể, nhưng còn muốn xem thân thể cùng hồn phách phù hợp độ, giống nhau có thân duyên quan hệ dưới tình huống, huyết thống càng gần, linh hồn cùng thân thể càng dễ dàng phù hợp. Nếu không liền tính dưỡng hồn, cũng rất khó di hồn thành công. Mặt khác, di hồn dưỡng hồn cũng chỉ có thể có một lần cơ hội. Hơn nữa ở sử dụng trong quá trình, một khi bị địa phủ nhận thấy được không đúng, âm sai liền sẽ nhúng tay. Phó Chuẩn xem nàng, ngươi tính toán diệt trừ cái này thế lực. Thẩm Tây Viên gật đầu. Phó Chuẩn, khả năng sẽ rất nguy hiểm. Thẩm Tây Viên không biết nên như thế nào cùng Phó Chuẩn giải thích. Nàng cơ bản đã có thể xác định, làm thế giới này từ thoại bản thế giới biến thành chân thật thế giới, chính là bởi vì nàng đời trước cứu thế công đức. Ở đi vào thế giới này lúc sau, nàng sở hữu tài sản mỗi ngày đều thanh linh, trên thực tế không phải thanh linh, mà là bị thiên đạo chuyển đi quên tặng đi ra ngoài, tất cả đều thay đổi thành công đức. Còn có nàng chính mình, nàng đã nhìn không ra đến chính mình công đức có bao nhiêu hậu. Hết thảy. Đều làm nàng trong lòng có một cái xu với thành thục suy đoán. Vận mệnh của nàng cùng thế giới này cùng một nhịp thở, thế giới này nhân nàng mà sinh, thế giới này công đức cơ sở, chính là nàng tranh tới. Đương thế giới này trở thành chân thật thế giới, trong thế giới này người trở thành chân thật người sau, những người này cũng đều sẽ chính mình tránh công đức, đương nhiên cũng liền sẽ tiêu hao công đức. Công đức càng nhiều, thế giới sẽ càng chân thật càng hoàn chỉnh. Mà công đức một khi bị tiêu hao quá nhiều, liền yêu cầu nàng tới tránh càng nhiều công đức. Nói cách khác, thế giới này là của nàng. Mà này đàn tà tu, vô luận là cộng hưởng phù, vẫn là di hồn dưỡng hồn, đều là ở tiêu hao thế giới này công đức, là ở tạo nghiệp. Nàng mặc kệ cũng không được. Rốt cuộc nàng cũng không xác định, nếu thế giới này hỏng mất, nàng sẽ thế nào. Nếu thế giới này chỉ có nàng một người, kia tự nhiên không sao cả. Nhưng hiện tại, bất chi bất giác chung, thế giới này đã có nàng để ý đồng học bằng hữu, thậm chí là thích người. Nàng không hề là cao cao tại thượng thánh thiên sư. Nàng cũng là một người bình thường, có vướng bận người thường. Thế giới hỏng mất, liền tính nàng còn có thể tồn tại, nhưng bọn họ nhất định sẽ mai một. Nàng luyến tiếc, cũng chỉ có thể tận lực bảo toàn thế giới này. Những cái đó tạo nghiệp, đánh cắp công đức, nàng mặc kệ ai quản. Này nhóm người không người quỷ không quỷ đồ vật, đem hoa trung phân cục biến thành một khối tuyệt địa, liền đặc sự cục đều không thể nhúng tay, cũng thật là bành trướng tới cực điểm. Hiện tại, bọn họ tốt nhất cầu xin vãn một chút bị nàng tìm được, chờ nàng tìm được bọn họ, chính là bọn họ hủy diệt là lúc. Thẩm Tây Viên nhìn Phó Chuẩn, ta cần thiết làm. Phó Chuẩn gật gật đầu, ta đây có thể giúp đỡ cái gì? Ta sẽ không. Huyền thuật, hiện tại học, vãn không muộn. Thẩm Tây Viên phụt một tiếng cười, vãn nhưng thật ra không muộn, nhưng ngươi học lên chỉ sợ thực khó khăn. Vì cái gì? Phó Chuẩn nhíu mày, ta tư chất không đủ sao? Thẩm Tây Viên lắc đầu, trên người của ngươi mây tía quá nặng, không có gì công pháp thích hợp. Cũng không phải không có, nhưng thật ra có, nhưng quá khó khăn. Kia không phải nhân loại công pháp, yêu, linh tu luyện lên sẽ tương đối dễ dàng. Phó Chuẩn, ngươi dạy ta, có thể hay không thành lại mặt khác tính. Thẩm Tây Viên. Cũng đúng. Phó Chuẩn gật đầu, kia, nếu ngươi muốn làm gì, ta sẽ kéo ngươi chân sau sao. Tỷ như một khi ngươi xúc động những người đó ích lợi, bọn họ sợ hãi, khẳng định sẽ hướng ngươi xuống tay, hoặc là hướng bên cạnh ngươi người xuống tay. Ta yêu cầu làm cái gì phòng bị? Thẩm Tây Viên, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta. Ta phải cấp bên người người đều chuẩn bị đại lượng phòng ngự tính bùa chú. Ta đâu? Ngươi nói, chủ yếu là phòng bị người. Thẩm Tây Viên nói, trên người của ngươi mây tía dày nặng, âm vật tà vật nhìn thấy ngươi liền hận không thể tránh đi, bọn họ không động đại ngươi. Nhưng ngươi là người, bọn họ dùng ngươi tới đối phó ngươi, sẽ có nguy hiểm. Phó Chuẩn nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác, đối ta chỉ có thể sử dụng nhân loại thủ đoạn. Ân, vậy không có gì hảo lo lắng. Phó Chuẩn cười, chỉ cần không phải những cái đó quỷ thần khó lường thủ đoạn, chỉ là người, liền không động đậy ta. Ít nhất, sẽ không cho ngươi kéo chân sau. Thẩm Tây Viên bĩu môi, ngươi đừng quá tự tin. Thật muốn là có người bắt ngươi uy hiếp ta. Như thế nào? ta đây liền mặc kệ ngươi. Thẩm Tây Viên nói, ta làm chết bọn họ cho ngươi báo thủ. Phó chuẩn. Nhìn sắc mặt của hắn, Thẩm Tây Viên nhịn không được cười rộ lên, được rồi đậu ngươi, thu thập bọn họ cơ hội có rất nhiều, uy hiếp liền tạm thời trước thỏa hiệp bái. Nói đến nơi này, Thẩm Tây Viên biểu tình có nghiêm túc lên, làm cho bọn họ có lá gan, liền thử xem. Bàng Cương sát thê án, nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại mới nhất tin tức là, Bàng Cương 14 tuổi nữ nhi thừa nhận, là nàng giết mẫu thân, cùng ba ba không quan hệ, ba ba chỉ là trợ giúp xử lý thi thể. Trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn. Cảnh sát hiện tại cũng là sức đầu mẻ chán. Điều tra phi thường khó khăn, Bàng Cương nữ nhi Bàng Tô Tô cắn chết người là nàng giết. Bàng Cương điên điên khùng khùng, ngày đầu tiên đi vào liền cắn chính mình thịt, đưa bệnh viện sau thanh tỉnh một đoạn thời gian, lúc sau lại bắt đầu nổi điên tự mình hại mình. Không nói đến vô pháp xác định người rốt cuộc là ai giết, liền tính thật xác định người là Bàng Cương giết, liền Bàng Cương trước mắt này trạng thái, thỏa thỏa tinh thần chướng ngại a, lại vô pháp xác định hắn giết người khi tinh thần xuất phát từ cái gì trạng thái. Mặc dù có thể xác định hắn giết người là tinh thần bình thường, sẽ bị hình phạt, nhưng hắn hiện tại tinh thần không bình thường, cũng sẽ không bị đưa vào ngục giam phục hình, mà là bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần trông coi nhất nghiêm mật phòng bệnh. Tử hình là không có khả năng tử hình. Chỉ dạng sắp phiền đã chết. Từ Bàng Cương cùng Bàng Tô Tô bên này vô pháp lấy được đột phá khẩu, mấu chốt là Bàng Tô Tô ông ngoại, người chết các tuệ phụ thân cắt phong, cũng không phối hợp điều tra, thậm chí không ngừng thúc giục cảnh sát mau trong kết án. Có cái gì biện pháp gì, có thể làm Bàng Tô Tô nói thật. Chỉ dạng hỏi. Thẩm Tây Viên, không có biện pháp. Chỉ dạng, vậy ngươi nói cho ta, nàng rốt cuộc giết người sao? Thẩm Tây Viên, không có. Trên người nàng không ai mệnh. Chỉ dạng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại thực ý. Nhưng vấn đề là hiện tại không có biện pháp chứng minh nàng không có giết người, không chứng cứ chứng minh giết người chính là Bàng Cương. Thật tức chết người, hiện tại này đó tiểu cô nương đều là nghĩ như thế nào? Cho nàng ba gánh tội thay thực quang vinh sao? Chỉ dạng rót một cốc nước lớn, ta dám khẳng định, những lời này đó đều là Bàng Cương đã sớm giáo hội nàng. Bàng Tô Tô cô nương này mặc dù không có giết người, cũng đối phụ thân hắn giết nàng mẫu thân chuyện này, trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ chỉ sợ đã sớm nghĩ tới, nếu là bị cảnh sát phát hiện, hẳn là như thế nào làm. Chỉ dạng thở dài, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với Minh Khoa. Minh Khoa bên kia nếu có thể từ thi kiểm trung phát hiện cái gì hữu lực chứng cứ, chứng minh giết người chính là Bàng Cương, liền có chuyển cơ. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Chỉ dạng lại nói, đúng rồi, ta tìm ngươi là muốn cho ngươi cùng bám vào Bàng Cương trên người Cát Tuệ nói một tiếng, làm nàng đừng đem Bàng Cương đùa chết. Nàng đem Bàng Cương đùa chết nói, tội danh sợ là thật muốn bị Bàng Tô Tô cấp bối. Thẩm Tây Viên nhìn về phía Chỉ Dạng. Ngươi có hay không nghĩ tới, Bàng Cương cùng Bàng Tô Tô quan hệ? Lần trước ở bệnh viện phòng bệnh, ngươi đáp ứng làm Bàng Tô Tô thấy Bàng Cương một mặt thời điểm, lúc ấy Cát Tuệ liền ở Cát Tuệ lúc ấy nhìn về phía Bàng Cương cha con hai ánh mắt. Thực cổ quái, có căm hận, cũng có chán ghét. Nga ta quên ngươi nhìn không thấy Cát Tuệ, lần sau nhớ rõ nhắc nhở ta cho ngươi khai âm dương nhãn. Chỉ dạng sửng sốt. Hắn nhíu mày, từng bức họa từ hắn trong đầu sẽ qua. Một cái chưa bao giờ từng có khả năng tính. Làm hắn sởn tóc gáy. Chương 77 Lục Vân Châu. Bàng Tô Tô, không phải Bàng Cương thân sinh nữ nhi. Thứ 6 buổi tối, ở Lục Ngạn Đình hội sở ăn cơm, Hạ Nặc chuyên môn mang theo chính mình nông trường nuôi dưỡng gà cùng con thỏ, Thẩm Tây Viên phi thường chờ mong. Chỉ dạng vừa vặn cấp Thẩm Tây Viên gọi điện thoại, Thẩm Tây Viên nhắc tới muốn lại đây bên này ăn cơm, Chỉ dạng liền cũng muốn tới xem náo nhiệt, còn phi thường vui mà lái xe đến cửa trường tiếp Thẩm Tây Viên. Hàn Việt cùng Hề Duệ đều không nghĩ thấu cái này náo nhiệt. Đặc biệt là Hề Duệ, cả người tinh thần thượng đến bây giờ còn không có hoàn toàn hoán lại đây, hành động thượng nhưng thật ra thực tích cực, học tập thái độ so với phía trước nghiêm túc không ngừng một cấp bậc, lại còn có ở tích cực nghĩ cách chuẩn bị quỹ hội từ thiện tương quan công việc. Mà Hàn Việt, sắp thi đấu, một có rảnh chính là huấn luyện huấn luyện. Này hai người đều không đi, Phó Chuẩn tan tầm hơi chút vãn một chút, nàng vốn là muốn chính mình đánh xe quá khứ, Chỉ dạng sung phong nhận việc tới đón nàng, thuận tiện đi có cơm. Trên xe. Chỉ dạng ở cùng Thẩm Tây Viên nói chuyện này nhi. Phía trước chúng ta liêu xong, ta trở về liền lại lập tức điều tra một phen. Chỉ dạng cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, vốn dĩ ta cho rằng Bàng Tô Tô là Bàng Cương thân sinh nữ nhi, kia hắn cũng quá cầm thú không bằng. Sau đó điều tra biết được, Bàng Tô Tô kỳ thật là nhận nuôi, chỉ là vẫn luôn đương thân sinh dưỡng. Nhưng Bàng Cương cũng còn mẹ nó là cầm thú. Chỉ dạng rất là vô ngữ, Bàng Tô Tô mới vài tuổi. Mấu chốt là, tuy rằng Bàng Tô Tô là nhận nuôi, nhưng Bàng Tô Tô chính mình cũng không biết chuyện này, vẫn luôn đều cho rằng chính mình là thân sinh, Bàng Cương cùng Cát Tuệ cũng đều là đem nữ nhi đương thân sinh dưỡng. Này mẹ nó vẫn là Hắn chưa nói ra kia hai cái khó nghe chữ. Thẩm Tây Viên nói, ngươi xác định Bàng Tô Tô không biết chính mình là nhận nuôi. Chi dạng như mày, nàng hẳn là không biết đi, hỏi một ít tương quan nhân viên, Bàng Cương cùng Cát Tuệ năm đó nhận nuôi Bàng Tô Tô thời điểm, Bàng Tô Tô vẫn là cái trẻ con, vì không cho hải tử nghĩ nhiều, hai vợ chồng dặn dò người bên cạnh, ngàn vạn không cần nhắc tới có quan hệ hải tử thân thế vấn đề, ngần ấy năm. Hẳn là không biết đi. Thẩm Tây Viên, ta xem chưa chắc. Đương tổng cảm thấy tiểu hải tử đều thực hảo lừa gạt, kỳ thật rất nhiều thời điểm, đại nhân tự cho là đúng bí mật, tiểu hải tử đều biết đến, chỉ là không vạch trần thôi. Chỉ dạng, như thế cũng có khả năng, nhưng liền tính biết chính mình là nhận nuôi, cũng không nên. Thẩm Tây Viên, gia đình giáo dục vấn đề. Nếu có người từ nhỏ cho nàng giáo huấn quan niệm, làm nàng cảm thấy làm như vậy không sai nói, nàng liền không cho rằng có sai. Chỉ dạng thở dài, Bàng Cương thật là người điên. Thẩm Tây Viên, bọn họ hai vợ chồng vì cái gì muốn? Cát Tuệ không thể sinh dục sao? Chỉ dạng, điểm này chúng ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, điều tra biết được, Bàng Cương cùng Cát Tuệ là một cái trường học đồng học, tuy rằng học chuyên nghiệp bất đồng, nhưng hai người là vườn trường tình lữ, quan hệ thực hảo, ở trường học thời điểm liền rất ân ái, tốt nghiệp sau thuận lý thành chương kết hôn cũng thực bình thường. Đến nỗi hai người vì cái gì muốn, điểm này mọi thuyết xôn xao, còn có người nói là Bàng Cương sinh dục thượng có vấn đề. Nhưng là hỏi Bàng Cương, Bàng Cương nói là Cát Tuệ không nghĩ muốn hải tử. Nay liên kỳ quái, cảm tình thực tốt phu thê, nhà gái vì cái gì sẽ không nghĩ muốn hải tử đâu. Chỉ dạng lại nói một cái bắt quái, ngươi biết không, Cát Tuệ phụ thân Cát Phong, chính là Nam Thành chữa bệnh hệ thống vị kia lãnh đạo, nghe nói lại cưới một vị so với hắn tiểu nhị mười mấy tuổi lão bà. Còn không có làm tiệc rượu, nhưng giống như đã lanh quá trứng, nghe nói kia nữ đã mang thai mấy tháng, mau sinh. Thẩm Tây Viên nhớ tới cái kia bụng to nữ nhân. Chỉ dạng, Cát Phong đều 60. Hai người lái xe mau đến hội sở thời điểm, thủ hạ tiểu cao cấp Chỉ Dạng gọi điện thoại. Chỉ Dạng ở lái xe, trực tiếp dùng xe tái tiếp điện thoại. Chỉ đội, tra được một ít đồ vật, không biết có hay không dùng. Nói, Cát Tuệ không muốn sinh hài từ nguyên nhân, tựa hồ là cùng nàng mẫu thân có quan hệ. Tiểu cao nói, ta điều tra đến Cát Tuệ cao trung đồng học, đối phương trước kia cùng Cát Tuệ quan hệ cũng không tệ lắm. Ở Bàng Cương sát thê án nháo đến ồn ào huyên náo lúc sau, đối phương chủ động cùng chúng ta liên hệ, ta đi thăm viếng. Vị đồng học này nói, Cát Tuệ mẫu thân năm đó là khó sinh mà chết, một thi hai mệnh, giống như liền chết ở trong nhà, vẫn là Cát Tuệ tan học về nhà thời điểm phát hiện, nàng phát hiện thời điểm, mẫu thân cùng trong bụng hài tử đã chết. Chuyện này đối Cát Tuệ đả kích rất lớn, cũng làm Cát Tuệ đối sinh dục phi thường sợ hãi. Chỉ dạng khẽ như mày, còn có cái gì? Tiểu cao, vị kia đồng học còn nói, Cát Tuệ cùng Bàng Cương cảm tình khá tốt, hơn nữa Cát Tuệ chưa bao giờ giấu giếm chính mình sợ hãi sinh dục chuyện này, rất nhiều người đều biết, nàng là đỉnh, bất quá không ai đương hồi sự, chúng ta quốc gia đỉnh không quá hiện thực, huống hồ kia vẫn là mười mấy năm trước đâu, ai biết cái gì kêu đỉnh a? Cát Tuệ cùng Bàng Cương kết hôn thời điểm, Bàng Cương hẳn là biết Cát Tuệ không muốn sinh dục sự tình, này đại khái chính là hai người nhận nuôi Bàng Tô Tô nguyên nhân. Chỉ dạng gật gật đầu, vị kia đồng học có hay không nói, Cát Tuệ cùng nàng phụ thân Cát Phong quan hệ thế nào? Tiểu cao nói, rất kém cỏi. Cát Tuệ vẫn luôn oán trách phụ thân năm đó hại chết mẫu thân. Nghe nói là Cát Phong tư tưởng truyền thống, đặc biệt muốn một cái nhi tử, nhưng là cố tình hắn lại là thể chế nội người, lão bà hoài một cái là nữ nhi liền xảy mất, chạy thật nhiều cái. Sau lại rốt cuộc hoài đứa con trai, nhưng hắn lão bà, chính là Cát Tuệ mẫu thân lúc ấy đã mau 40, lại nhiều lần sinh non, phi thường nguy hiểm, bác sĩ đều không kiến nghị muốn, nhưng Cát Phong như thế nào sẽ không cần thật vất vả được đến nhi tử. Kết quả chính là, không có coi chừng hảo, một thi hai mệnh. Bởi vậy Cát Tuệ cùng phụ thân quan hệ, phi thường ác liệt. Chỉ dạng ngón tay ở tay lái thượng nhẹ khấu, thì ra là thế, khó trách Cát Phong đối cái này nữ nhi cũng không có bất luận cái gì quan tâm. Tiểu cao lại nói, còn có ai chỉ đội, ngươi làm chúng ta đi tra Cát Phong mới vừa kết hôn lão bà, chúng ta cũng tra xét, này nữ trước đó không lâu vừa mới cùng Cát Phong lanh chứng, còn không có làm thực rượu, vốn dĩ mấy ngày nay liền phải làm, lại gặp phải Cát Tuệ chuyện này. Cũng không biết là sợ không may mắn, vẫn là sợ bị người chú ý, ta hỏi khách sạn, nói là tạm thời chậm lại, còn không có đúng giờ gian. Chỉ dạng, làm ngươi cha cái kia nữ, cha xét sao? Tiểu cao, cha xét, Cát Phong cái này lão bà tên là Lục Lộ, so Cát Phong nhỏ hơn 20 tuổi, là Cát Tuệ khuê mật. Chỉ dạng chiều chiều khoe miệng, thẩm tra. Tiểu cao, thẩm tra. Cũng là Cát Tuệ cái kia đồng học nói lên, còn nói cái này Lục Lộ không biết xấu hổ, Cát Tuệ đối nàng như vậy hảo. Nàng lại như vậy đối Cát Tuệ. Chỉ dạng, thâm nhập điều tra cái này Lục Lộ. Tiểu cao, minh bạch. Chỉ dạng, đem Bàng Cương xem trọng, hắn cũng không thể chết. Còn có, cự tuyệt hết thảy thăm hỏi, đặc biệt là Cát Phong thăm hỏi, luật sư phương diện, nếu hắn yêu cầu thấy luật sư nói, cự tuyệt. Tóm lại không thể làm Bàng Cương cùng ngoại giới lại có bất luận cái gì liên hệ. Xe ở Lục Ngạn Đình hội sở cửa dừng lại. Chi Dạng lại không xuống xe. Hắn nhìn về phía Thẩm Tây Viên, các ngươi đi ăn đi, ta không đi. A, ta tổng cảm thấy Cát Phong cùng cái này Lục Lộ có rất lớn vấn đề, ta suy nghĩ biện pháp tra tra. Chi Dạng nói, Cát Tuệ không thể bạch chết. Ngươi biết không, ta điều tra Cát Tuệ thời điểm phát hiện, nàng ở công tác rất nhiều, mỗi năm đều ít nhất sẽ lưu ra tới một tháng thời gian, đi xa xôi vùng núi đưa y xuống nông thôn. Nàng ở đất đá trôi chung đã cứu hai đứa nhỏ, nàng còn tại động đất chung đã cứu không dưới 10 người, nàng cá nhân quên tiền cứu trợ vài cái vùng núi bệnh nặng hoàn nhi. Tóm lại, nàng không thể bạch chết, ta nhất định đến cho nàng cái công đạo. Thẩm Tây Viên nhìn Chỉ Dạng liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, ngươi trước cùng ta đi vào một chuyến, ta tìm cái đồ vật cho ngươi khắc cái phòng ngự pháp trận. Nếu là bình thường điều tra cũng không có gì, liền sợ Bàng Cương bên này có chút không thể gặp quang thủ đoạn, ngươi cũng có thể ngăn cản một trận. Này hoài nghi là thực hợp lý, rốt cuộc Bàng Cương chính là đem hắn cùng cha khác mẹ đệ đệ Bàng Thắng thi thể, đều khóa ở trong nhà, chôn thành cương thi. Cát Tuệ bị phanh thây sau, linh hồn của nàng cũng bị giam cầm, suy yếu bất ham, ra không được cửa phòng, cũng không động đậy Bàng Cương một đầu ngón tay. Cùng Chi Dạng cùng nhau vào hội sở, đến trước đài. Thẩm Tây Viên hỏi, các ngươi nơi này có hay không cái gì hạt châu á hoặc là dây thường linh tinh? Trước đài tiểu cô nương có chút mờ mịt, xin hỏi ngài là nghĩ muốn cái gì hạt châu? Ngọc, mục đều có thể. Trước đài, này chỉ sợ không tốt lắm tìm. Tây Viên, một đạo thanh âm vang lên, là Lục Ngạn Đình, tới rồi như thế nào không đi vào? Thẩm Tây Viên quay đầu lại, nhìn đến Lục Ngạn Đình lại đây, nàng vội vang nói, ngươi tới vừa lúc, ngươi nơi này có hay không cái gì hạt châu a? Hoặc là ngọc bài linh tinh, có thể treo mang ở trên người đồ vật. Lục Ngạn Đình nhướng mày, ngươi muốn này làm cái gì? Thẩm Tây Viên, hắn muốn tra án, khả năng có chút nguy hiểm, ta cho hắn lộng cái đồ vật phòng ngự một chút. Nếu là không có liền. Như vậy, nay phụ cận có hay không vật phẩm trang sức cửa hàng A gì đó, chúng ta đi tùy tiện mua cái đồ vật là được. Chỉ Dạng, vì cái gì không cần bùa chú? Bùa chú vật dẫn quá mỏng dễ hủy, không cẩn thận dính thủy hoặc là cháy hoặc là xe xuống, liền vô dụng. Thẩm Tây Viên nói, Chỉ Dạng, vừa rồi lại đây thời điểm, hai con phố ngoại có cái thương trường, hẳn là lại tiệm vàng linh tinh, bên trong khẳng định có bán các loại tiểu vật trang sức, vàng bạc linh tinh được không? Thẩm Tây Viên gật đầu, ta không chọn vật dẫn, chỉ cần đừng làm tợ lặt tiệc là được. Chỉ Dạng, ta đây qua đi mua đi. Lục Ngạn Đình nói, một cũng có thể đúng không? Thẩm Tây Viên, đúng vậy. Lục Ngạn Đình, kia cùng ta lại đây đi, ngươi chọn lựa chọn xem lại cái gì có thể sử dụng. Chi Dạng cũng không khách khí. Đi theo Lục Ngạn Đình tới rồi hắn tư nhân phòng nghỉ. Ta có đôi khi sẽ trụ bên này. Lục Ngạn Đình mang hai người qua đi, mỉm cười nói, tương đối phương tiện, dù sao một người, trụ chỗ nào đều giống nhau. Chi Dạng, nhà tư bản. Lục Ngạn Đình cười, nói được giống như ngươi già không phải. Chi Dạng cười khẽ, ta nhưng không các ngươi thương nghiệp đầu óc, ai đúng rồi, ngươi nơi này có tiểu thúc ký tên thư sao? Làm gì? Ta là tiểu thúc fans không được sao? Chi Yến trợn trắng mắt, khu, ăn ngay nói thật chính là, chúng ta trong cục mới tới cái tiểu cảnh hoa, là tiểu thúc fans, ngươi xem ta cũng đơn nhiều năm như vậy, nên suy xét hạ trung thân đại sự lạc, bằng không cả ngày bị ta mẹ an bài các loại xem mắt. Ngươi nói xem mắt cũng liền xem mắt đi, nhưng những cái đó đại tiểu thư nhóm đi lên liền hỏi ta, chơi đủ rồi không, khi nào từ cục cảnh sát từ trước, khi nào tiếp quản công ty. Chi Dạng thoạt nhìn thật là thâm chịu độc hại a, đối xem mắt có mãnh liệt kháng cự. Bất quá. Thẩm Tây Viên hỏi, tiểu thúc là ai? Lục Ngạn Đình cười, ta tiểu thúc, Lục Vân Châu. Nga. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, nghe tới giống như có chút quen thuộc bộ dáng. Nàng trí nhớ thực hảo. Đầu óc vừa chuyển, đống nhiên nghĩ tới cái gì? Ảnh đế. Thẩm Tây Viên trừng lớn đôi mắt. Nàng cuối cùng là nghĩ tới. Phía trước bởi vì Thẩm Lam chuyện này, nàng đăng ký với bù, giống như luôn là nhìn đến Lục Vân Châu tên này, bất quá lúc ấy đối với nàng tới nói, này đó đều là vô dụng tin tức. Xem qua liền trực tiếp lọc rớt. Lục Ngạn Đình gật đầu, tiểu thúc là giới giải trí người trong. Thẩm Tây Viên vội vàng lấy ra di động tra một chút. Lục Vân Châu, quốc nội tuổi trẻ nhất đại mãn quán ảnh đế, từ 25 tuổi xuất đạo đến nay, hắn sở diễn viên chính điện ảnh tích lũy phòng bán vé đã vượt qua 1 năm tỷ. Được công nhận điện ảnh chi vương, phòng bán vé linh dược. Hắn diễn phim văn nghệ, được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách. Hắn diễn viên chính phim thương mại. Càng là trực tiếp đổi mới gấu trúc quốc điện ảnh sử phòng bán vé kỷ lục, trước mắt gấu trúc quốc điện ảnh phòng bán vé tiền tam điện ảnh, đều là hắn diễn viên chính. Nhất tuyệt chính là, vị này Lục Ảnh Đế xuất đạo nhiều năm như vậy, chính là thai tiếng vật cách điện, hắn đối ngoại tuyên bố đã kết hôn, lại không có bất luận kẻ nào chụp đến hắn lao bà. Trên mạng tin tức thậm chí cho rằng hắn kỳ thật là gay, nói đã kết hôn bất quá là cờ hiệu, nhưng cũng không ai chụp đến hắn cùng nam tính bạn bè có ái muội. Năm nay 40 tuổi Lục Vân Châu, cực kỳ có mị lực, ở nào đó không thể nói trăng ép, Lục Vân Châu trường kỳ ổn cư nam tính nữ tính nhất muốn ngủ bảng đơn đệ nhất danh. Thế nào, xoáy không? Chi Dạng cánh tay đụng phải Thẩm Tây Viên một chút. Thẩm Tây Viên gật đầu, đẹp. Chi Dạng, ai, liền không có nữ nhân có thể ngăn cản được Lục tiểu thúc mị lực a, nam nhân cũng ngăn cản không được. Lục Ngạn Đình bật cười. Cũng không kỳ quái, loại tình huống này hắn thấy nhiều. Sắc thật không ai có thể đủ ngăn cản được tiểu thúc mị lực. Nga, nhưng thật ra có một người, tiểu Thẩm Nhi. Ký tên chiếu, ký tên CD, còn có chân quý bản điện ảnh đĩa nhạc, poster, chân dung, tự truyện, trên bàn đều có, chính ngươi đi lấy đi. Lục Ngạn Đình nói. Thẩm Tây Viên cũng tò mò mà thò lại gần. Ở nhìn đến Lục Vân Châu ký tên khi, nàng không khỏi khẽ nhíu mày. Này ký tên. Giống nhau mình tinh ký tên đều là trải qua thiết kế hoa thể tự, kia đã không gọi bình thường rồng bay phượng múa, đại bộ phận đều là thiếu cánh tay thiếu chân nhi, căn bản nhận không ra rốt cuộc là cái gì tự. Nhưng là Lục Vân Châu ký tên, phi thường nghiêm túc phi thường rõ ràng. Hán tự cứng cắp hữu lực, thiết họa ngân câu, nhuệ khí mười phần, nhìn đến này tự, là có thể tưởng tượng đến người kia, trong xương cốt nhất định đều cực kỳ cứng cỏi. Vật nhỏ đều ở chỗ này, ngươi xem có cái gì có thể sử dụng được với. Lục Ngạn Đình nói. Chi Dạng còn ở chọn, xem kia tư thế hận không thể đem sở hữu toàn bộ ông đi. Thẩm Tây Viên qua đi Lục Ngạn Đình bên kia, chọn đồ vật. Đây là trầm hương A. Thẩm Tây Viên vô ngữ, ngươi rất bỏ được nha. Lục Ngạn Đình cười cười, rũ mắt, cùng lắm thì làm hắn đưa tiền. Đây là đang nói Chi Dạng. Đối mặt một đống lớn Lục Vân Châu Ảnh Đế đồ vật, chính không biết như thế nào lấy hay bỏ Chi Dạng nói, ta liền về điểm này nhi tiền lương ngươi còn không biết xấu hổ áp bức sao. Viên Viên là muốn khắc phòng ngự trận pháp. Ngươi tìm nhất tiện nghi cho nàng, ta không chê. Thẩm Tây Viên cầm một viên gỗ tử đàn châu, liền cái này đi. Lục Ngạn Đình hỏi, Ngọc Thạch không hảo sao? Thẩm Tây Viên, không phải Ngọc Thạch không tốt, là ngươi này đó Ngọc Thạch quá hảo. Này khối bạch ngọc ôn nhuận không rảnh, dùng để đeo không thể tốt hơn, giữa người, nhưng phải làm pháp khí liền không được. Kìa cái này đâu? Lục Ngạn Đình cầm một khối phỉ thúy ngọc liêu hỏi. Thẩm Tây Viên, phỉ thúy không thích hợp. Vì cái gì? Thẩm Tây Viên, kết cấu vấn đề. Phỉ thúy không thích hợp dùng để khắc pháp trận, cũng không phải không thích hợp, thật muốn là không khác, nó cũng đúng, chính là phiền toái. Thẩm Tây Viên tuyển hảo hạt châu sau, liền chuẩn bị bắt đầu khắc trận. Nàng dừng một chút, lại nhìn về phía Lục Ngạn Đình, nếu không cho ngươi cũng khắc một cái. Dù sao một cái cũng là khắc, hai cái cũng là khắc. Lục Ngạn Đình gật đầu, hảo, đa tạ. Lục Ngạn Đình cũng chưa nhìn đến Thẩm Tây Viên là như thế nào khắc. Ngắn ngủn 2-3 phút công phu, nàng liền khắc hảo. Kỳ thật. Lục Ngạn Đình hoàn toàn không thấy ra tới thời khắc này lúc sau hạt châu, cùng phía trước rốt cuộc có cái gì khác nhau. Này hạt châu thượng có khổng, trực tiếp xuyên thẳng mang ở trên người là được. Thẩm Tây Viên nói. Lục Ngạn Đình, mang nơi nào? Trên tay hoặc là trong cổ đều được a, bảo đảm dán làn da của ngươi liền có thể. Chi Dạng cũng chọn hảo đồ vật, hắn ra mặt tương đương hậu, lão Lục a, mấy thứ này ngươi hẳn là cũng không thiếu, cùng lắm thì lần tới lại kêu ngươi tiểu thúc nhiều viết mấy chữ nhi, đúng không? Nếu không ta liền. Lục Ngạn Đình vô ngữ, tùy tiện ngươi. Chi Dạng tức khắc không khách khí mà toàn bộ thu đi, lại tiếp nhận Thẩm Tây Viên cấp hạt châu, này liền khắc hảo. Thẩm Tây Viên gật đầu, ngươi xác định không ăn cơm liền đi. Chi Dạng, án tử không lộng xong, ta này tâm không tĩnh, các ngươi ăn bữa cơm quá chậm, ta ăn khẩu thức ăn nhanh là được, đi rồi. Chi Dạng chạy lấy người. Lục Ngạn Đình mang Thẩm Tây Viên đi ghế lô. Bất quá hai người vừa mới ra tới, Lục Ngạn Đình di động liền vang lên. Tiểu thúc, ngươi lại đây. Hảo. Lục Ngạn Đình nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta tiểu thúc lại đây, muốn gặp cái mặt sao? Phó chuẩn bọn họ hẳn là đều còn chưa tới. Hảo A. Thẩm Tây Viên đối vị này ảnh đế cũng rất tò mò, vừa rồi tùy tiện một lục soát, liền ra tới các loại tin tức, trên mạng vị này ảnh đế fans chính là tương đương điên cuồng. Hiện tại có thấy chân nhân cơ hội đâu. Tuy rằng nàng không truy tinh, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ. Huống hồ, vừa rồi nàng nhìn đến Lục Vân Châu ký tên, hán tự. Làm nàng đối người này cũng xác thật sinh ra tò mò. Cùng Thẩm Tây Viên trong tưởng tượng tiền hô hậu ủng bất đồng, Lục Vân Châu là một người tiến bảo. Hắn ăn mặc một thân tẩy đến trắng bệnh cũ nát cao bồi, mang nón bảo hộ, chợt vừa thấy chính là cái dân công bộ dáng. Tới rồi Lục Ngạn Đình bên này, hắn mới cởi bên ngoài quần áo, bên trong liền mặc một cái hơi mỏng áo sơ mi. Tháo xuống nón bảo hộ, trên đầu một đầu ổ gà giống nhau rối bời đầu tóc, râu ria sồm xoàm, thoạt nhìn thật sự. Thẩm Tây Viên xem trợn mắt há hốc mồm. Lục Vân Châu lúc này mới phát hiện Thẩm Tây Viên, hắn chớp một chút đôi mắt, nhìn về phía Lục Ngạn Đình. Lục Ngạn Đình ho nhẹ một tiếng, tiểu thúc, đây là Thẩm Tây Viên, phó chuẩn bạn gái. Lục Vân Châu nhướng mày, lại nhìn nhiều Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, nở nụ cười, đó chính là người một nhà. Người một nhà ý tứ là, hắn không cần lao lực nhi cố kỵ hình tượng. Lục Vân Châu thoạt nhìn rất mệt, ánh mắt chi gian toàn là mỏi mệt chi sắc. Lục Ngạn Đình nói, tiểu thúc, ngươi lần này đi đâu nhi? Lục Vân Châu, búng tỉnh. Có manh mối sao? Lục Vân Châu lắc đầu, không có. Lục Ngạn Đình hơi hơi nhấp môi, dừng một chút, tổng hội tìm được. Lục Vân Châu gật gật đầu, thở sâu, ta đi tắm rửa một cái. Hắn lại nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tưởng chụp ảnh chung hoặc là ký tên, chờ ta tắm rửa xong, lúc này hình tượng không hảo gặp người. Thẩm Tây Viên chớp chớp mắt. Phó chuẩn gọi điện thoại tới, nói là kẹt xe đổ ở trên đường, còn muốn nửa giờ mới có thể lại đây. Hạ Nặc nhưng thật ra phát hoại chặt, nói mau tới rồi. Lục Ngạn Đình hỏi Thẩm Tây Viên, Tây Viên, ngươi có phải hay không có thể xem tướng? Hoặc là đoán chữ? Ngươi muốn cho ta cho ngươi tiểu thúc suy tính. Ân. Lục Ngạn Đình nói, tiểu thúc tìm một người, đã tìm mười mấy năm. Chúng ta kỳ thật đều hoài nghi, hắn tìm người rốt cuộc còn ở đây không trên đời. Tiểu thúc nói cái gì cũng không chịu từ bỏ. Hắn hiện tại mỗi năm chỉ tiếp một bộ diễn, cơ hồ không tiếp thông cáo, còn thừa thời gian toàn bộ đều dùng để tìm người. Lục Ngạn Đình cười khổ, tiểu thúc hàng năm làm từ thiện, các ngươi huyền học giới không phải nói chuyện cầu công đức thiện báo sao. Nhưng ta cảm thấy, tiểu thúc thiện báo, như thế nào vẫn luôn cũng chưa đến. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, trên người hắn công đức quang rất dày. Đúng không, thực bình thường. Lục Ngạn Đình nói, hắn cơ hồ đem chính mình sở hữu thu vào, đều lấy tới làm từ thiện. Thẩm Tây Viên rất là kinh ngạc, hắn thực ham thích. Lục Ngạn Đình, hắn nói, hắn tin tưởng phúc báo, tin tưởng hắn làm thiện, có thể báo ở trên người nàng. Ai? Tiểu Thẩm Nhi. Lục Ngạn Đình khép cười một tiếng, phía trước chỉ dạng không phải nói lên, không có nữ nhân có thể ngăn cản được tiểu thúc mị lực, nam nhân cũng không được. Nhưng kỳ thật, đích xác có một người có thể, chính là Tiểu Thẩm Nhi. Thẩm Tây Viên nói, người như thế nào vứt? Lục Ngạn Đình lắc đầu, không biết. Thẩm Tây Viên cảm thấy kỳ quái, lấy các ngươi năng lực, muốn tìm cá nhân hẳn là không khó đi. Lục Ngạn Đình gật gật đầu, xác thật hẳn là không khó, huống chi tiểu thúc đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực. Ngươi biết tiểu thúc vì cái gì xuất đạo sao? Hắn vốn dĩ đối giới giải trí không có bất luận cái gì hứng thú, nhưng có người nói phục hắn, nói cho hắn nói, có lẽ nàng cũng ở tìm ngươi, nhưng các ngươi cho nhau chi gian tìm không thấy. Nếu một ngày nào đó, ngươi cũng đủ nổi danh, toàn gấu trúc quốc hoặc là toàn thế giới đều biết ngươi khi, nàng tự nhiên liền cũng sẽ biết. Thẩm Tây Viên vẻ mặt kinh ngạc, hắn liền như vậy xuất đạo. Lục Ngạn Đình cười, hắn ngay lúc đó trạng thái không tốt, vừa lúc yêu cầu một chút cái gì tới phát tiết, liền đáp ứng biểu diễn đệ nhất bộ điện ảnh, một cái hoàn toàn mới người, đệ nhất bộ điện ảnh, cầm ảnh đế. Thẩm Tây Viên, này thật đúng là ông trời thưởng cơm ăn. Lục Ngạn Đình gật đầu, đúng vậy, phía trước ai cũng không biết hắn có bực này thiên phú. Kia, có thể tính sao? Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể tính. Chờ lát nữa chờ hắn tắm rửa xong ta xem hạ hắn tướng mạo là được. Phí Dụng nói, xem tình huống 1000 trở lên. Lục Ngạn Đình, hảo. Lục Vân Châu tắm rửa thực mau, hắn ra tới thời điểm đã thay đổi quần áo. Một kiện áo sơ mi, một cái hưu nhàn quần tây, râu quát, tóc còn tương đối trưởng, nhưng hắn đã biến thân thành cái kia cao cao tại thượng đại mãn quán ảnh đế. Trong tay hắn cầm một cái khăn lông, tùy tiện lau một chút tóc. Tiểu thúc, ngươi đừng núp nhích, làm Tây Viên giúp ngươi nhìn xem. Lục Ngạn Đình nói. Lục Vân Châu nhướng mày, không khỏi cười khẽ lên, chính là tóc trường điểm, khắc cùng trên ảnh chụp đều không sai biệt lắm. Hắn tưởng Thẩm Tây Viên muốn xem hắn diện mạo. Thẩm Tây Viên cười một chút, cũng không đến gần, liền đứng ở tại chỗ xem hắn. Người bình thường bị như vậy yêu cầu, nhiều ít sẽ có chút không kiên nhẫn, đặc biệt là Lục Vân Châu như vậy giới giải trí hồng nhân, đã sớm chịu đủ rồi phóng viên giải trí cùng các fan truy phủng, càng là sẽ bị như vậy yêu cầu làm cho thực phiền lòng. Nhưng Lục Vân Châu lại không sinh khí, thật sự buông khăn lông, đem đầu tóc vén lên tới, thoải mái hào phóng mà làm Thẩm Tây Viên xem. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Lục Vân Châu thở dài, tiểu bằng hữu, nếu không ngươi cho ta lục cái video hoặc là chụp mấy chương ảnh chụp chậm rãi xem. Bảo trì một cái tư thế có chút mệt, ta này hảo chút thiên không hảo hảo nghỉ ngơi, lúc này tương đối vây. Thẩm Tây Viên hơi hơi nhấp môi, nàng nhìn về phía Lục Vân Châu, phiền toái ngươi lại viết cái tự. Lục Vân Châu nhướng mày, gật đầu, hướng tới án thư đi tới. Hắn nhắc tới bút, quay đầu xem Thẩm Tây Viên, viết cái gì? Thẩm Tây Viên, ngươi tùy tiện. ngươi trong lòng tưởng cái gì, liền viết cái gì. Lục Vân Châu, cho ngươi viết cái chúc phúc ngữ. Thẩm Tây Viên, không phải cho ta viết, là cho ngươi trong lòng tưởng người viết, ngươi muốn biết nàng ở đâu, ngươi muốn thấy nàng, ngươi nhớ tới nàng khi trong đầu cái thứ nhất xuất hiện tự là cái gì, viết ra tới. Lục Vân Châu sửng sốt một chút, có chút mờ mịt mà nhìn Thẩm Tây Viên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cháu trai Lục Ngạn Đình. Không biết vì sao, Thẩm Tây Viên cảm thấy lúc này Lục Vân Châu, tổng cảm thấy hắn giống một con lông xù xù đại cẩu, rất tưởng sờ sờ hắn đầu. Bất quá hiển nhiên, nàng cùng Lục Vân Châu cũng không thủ, như vậy hành động không khỏi quá phận. Viết ta. Nàng thúc giục. Lục Ngạn Đình ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu thúc ngài liền viết đi, chờ lát nữa ta lại cùng ngài giải thích, này có trợ giúp giúp ngài tìm được tiểu thẩm nhi. Lục Vân Châu sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Như vậy a. Hắn gật gật đầu, rõ ràng cảm xúc không tốt, nhưng cũng không sinh khí, thật sự trên giấy viết một chữ. Nghiệm. Thẩm Tây Viên nhìn đến cái này tự, nàng chân mày cau lại. Lục Ngạn Đình cũng không dám hé răng. Lục Vân Châu thanh âm thực đạm, có thể sao? Lục Ngạn Đình nhìn xem Thẩm Tây Viên, lại nhìn về phía tiểu thúc, thấp giọng nói, hẳn là có thể. Hắn đem Lục Vân Châu kéo đến một bên thượng, cho hắn giải thích Thẩm Tây Viên sự. Lục Vân Châu nghe xong, thở dài, về sau chuyện này ngươi đừng nhọc lòng, ta chính mình tìm. Lục Ngạn Đình, tiểu thúc, Tây Viên rất lợi hại. Hắn vừa dứt lời, Thẩm Tây Viên ngẩng đầu nhìn lại đây. Nàng nhìn về phía Lục Vân Châu, biểu tình chần chờ. Vừa thấy nàng như vậy, Lục Ngạn Đình trong lòng đống nhiên lột bột một chút, hỏng rồi, nên không phải là nhất hư cái kia khả năng đi. Rốt cuộc, lấy bọn họ Lục ra năng lực, cùng với mấy năm nay vô số kể đầu nhập, cũng chưa có thể tìm được tiểu thẩm nhi nói, kia chỉ có một loại khả năng. Tiểu thẩm nhi, rất có thể đã qua đời. Phía trước bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới loại này khả năng, nhưng đều bị tiểu thúc phủ nhận, tiểu thúc tuyệt đối không tin tiểu thẩm nhi đã qua đời sự tình. Hiện tại, Thẩm Tây Viên nếu là nhìn ra cái gì, nàng nói ra nói, tiểu thúc chỉ sợ lập tức liền phải bạo tẩu. Đừng nhìn tiểu thúc ngày thường ôn tồn lễ độ, tính cách thực tốt bộ dáng, nhưng hắn kỳ thật là cái bạo tính tình. Nãi nãi nói, mười mấy năm trước tiểu thúc, kia kêu một cái tao à, ở bộ đội đều là nổi danh con nhím, nếu không phải hắn cá nhân cũng đủ ưu tú, sớm bị đá ra 800 hồi. Hắn so tiểu thúc nhỏ mười mấy tuổi, hắn nhớ rõ chính mình 5-6 tuổi thời điểm, tiểu thúc cũng liền 15-6, hắn trùng theo đuôi giống nhau đi theo tiểu thúc đi ra ngoài chơi. Lại nhìn đến tiểu thúc cùng người kéo bè kéo lũ đánh nhau, một người chọn phiên đối thủ mười mấy, một lời không hợp liền đấu võ, cả ngày đều ở đổ máu. Lại sau lại, tiểu thúc đi bộ đội, cũng cả ngày đều là hắn truyền thuyết. Lớn nhất con nhím, cũng là ưu tú nhất binh, nói chính là tiểu thúc. Từ khi nào tiểu thúc bắt đầu thay đổi đâu? Tiểu thúc đi bộ đội lúc sau liền rất thiếu về nhà, sau lại nghe ra ra mãi mãi nói, tiểu thúc đi đặc thù bộ đội, thân phận bảo mật, thậm chí thân phận của hắn đã giả tạo quá, thành cơ mật. Lại sau lại, tiểu thúc tham gia quân ngũ rời nhà 7 năm, thân bị trọng thương sinh mệnh đe dọa, chứa khỏi sau hắn cũng để lại vĩnh cửu thần kinh tính tổn thương, hắn vô pháp lại giống như phía trước như vậy bảo trì tối cao quân sự tu dưỡng, hắn xuất ngũ về nhà. Cũng là từ lúc ấy bắt đầu, tiểu thúc ở tìm một nữ nhân. Sau lại thậm chí không tiếc bị lừa dối đi giới giải trí, thành ảnh đế. Lục Ngạn Đình tưởng, tiểu thúc tính cách cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu biến, từ nay về sau nhiều năm như vậy một chút mài giũa. Thất vọng cùng tuyệt vọng cơ hồ ma đi tiểu thúc sở hữu tính tình táo bạo, làm hắn thành hiện giờ ôn tồn lễ độ quân tử ảnh đế. Nhưng chỉ cần gặp được tiểu thẩm nhi chuyện này, tiểu thúc tính tình liền sẽ lại nổ lên tới. Lục Ngạn Đình chạy nhanh nhìn về phía Thẩm Tây Viên, Tây Viên, phó chuẩn hẳn là tới rồi, chúng ta đi trước đi, tiểu thúc tưởng nghỉ ngơi. Thẩm Tây Viên nhướng mày, đoán chữ kết quả nàng còn chưa nói đâu. Bất quá, nàng cũng hiểu xem người ánh mắt. Lục Ngạn Đình đại khái là không nghĩ làm nàng nói. Ít nhất là không nghĩ làm nàng làm cho Lục Vân Châu mặt nói. Thẩm Tây Viên gật gật đầu. Lục Vân Châu xoa xoa giữa mày, lại hướng Thẩm Tây Viên lộ ra một cái tươi cười, hôm nào thỉnh ngươi ăn ngon. Thẩm Tây Viên gật đầu, hảo a, cảm ơn tiểu thúc. Thẩm Tây Viên đi theo Lục Ngạn Đình cùng nhau, rời đi bên này, đi hướng bọn họ thường dùng cái kia ghế lô. Trên đường, Lục Ngạn Đình nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ngươi vừa rồi chắc ra cái gì kết quả? Ta tiểu thúc, không quá tiếp thu không tốt kết quả. Cho nên ta làm ngươi đừng nói. Ta không phải không tin ngươi. Thẩm Tây Viên, không cần giải thích. Vừa rồi chắc kết quả kỳ thật có chút quái. Vốn dĩ ta xem tướng mạo hẳn là có thể đã nhìn ra, cũng không biết vì sao, ngươi tiểu thúc tướng mạo theo ý ta tới, một mảnh mơ hồ, ta phân rõ không được. Này rất kỳ quái, ta cơ hồ không gặp được quá loại sự tình này. Lục Ngạn Đình cũng là sửng sốt, chạy nhanh hỏi, đó là không có gây trở ngại. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không. Hẳn là không gây trở ngại, ta chỉ là thấy không rõ lắm hắn một ít đồ vật. Khắc, như là sự nghiệp, phúc họa đều vẫn là xem đến rất rõ ràng. Nga đúng rồi, ngươi quay đầu lại nhớ rõ nhắc nhở hắn một chút, mấy ngày này không cần uống rượu, bất luận cái gì rượu đều không cần dính. Yêu cầu uống rượu trường hợp, tốt nhất cũng đừng đi. Bằng không khả năng sẽ có một chút tiểu tai họa. Giống hắn như vậy thân phận địa vị, một chút tiểu tai họa cũng dễ dàng bị phóng đại, một khi phóng tới trên mạng, chính là chuyện phiền toái nhi. Lục Ngạn Đình gật đầu, ta nhớ kỹ, quay đầu lại nói với hắn. Kỳ thật tiểu thúc, tương đối rượu ngon. Nhưng hắn nhiều năm như vậy cũng chưa trước mặt ngoại nhân uống say quá, hắn một chỗ thời điểm, nhưng thật ra thích uống rượu. Kia làm hắn một chỗ thời điểm cũng ngàn vạn đừng uống. Ân. Thẩm Tây Viên lại nói, ngươi tiểu thúc tình huống ta thấy thật không nhiều lắm, ta cũng làm không rõ vì cái gì ta thấy không rõ. Phía trước như là Thẩm Hậu Sùng cùng Kim Thuệ, ta thấy không rõ là bởi vì bọn họ dùng không trong sạch đồ vật che đậy, hơn nữa Thẩm Hậu Sùng cũng cùng ta có thân duyên quan hệ, nhưng ngươi tiểu thúc tình huống, ta thật đúng là không gặp được quá. Lục Ngạn Đình gật gật đầu, cho nên ngươi không riêng gì xem tướng mạo, còn làm hắn đoán chữ. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, là, nhưng đoán chữ, cũng không giải quyết, ta còn là thấy không rõ. Bất quá. Hắn người muốn tìm, hẳn là đã, không ở nhân thế. Lục Vân Châu cùng ra tới, vốn là tưởng cùng cháu trai nói một câu, hắn trở về sự tình tạm thời không cần nói cho trong nhà. Nhưng không nghĩ tới, nghe được nàng lời nói. Hạ Nặc chính mình dưỡng gà cùng thỏ thỏ quả nhiên ăn rất ngon. Hôm nay đã không có không ăn thỏ thỏ Lạc Thiên ở, Thẩm Tây Viên cùng Hạ Nặc ăn đến thập phần thoải mái. Tan cuộc lúc sau, Thẩm Tây Viên vẫn là phải về chính mình bên kia. Phó Chuẩn cũng không cự tuyệt, trực tiếp làm tài xế lái xe qua đi. Bất quá, nàng xuống xe thời điểm, hắn cũng đi theo xuống xe. Ngươi làm gì? Nàng hỏi. Phó Chuẩn, còn sớm, ta bồi ngươi ngồi một lát. Thẩm Tây Viên vô ngữ. Nếu nàng nhớ không lầm, lúc này đã buổi tối hơn 11 giờ, còn sớm sao? Phó Chuẩn đi theo Thẩm Tây Viên lên lầu. Cho bọn hắn mở cửa kính quỷ, vốn dĩ đôi vẻ mặt tươi cười, nhưng ở nhìn đến Phó Chuẩn trong nháy mắt, tức khắc hồn phi phách tán mà chạy như bay chạy trốn. Kính quỷ khóc chít chít mà tránh ở phòng trong. Tiểu Mỹ cùng Ti Ti cũng cùng nhau tránh ở phòng trong. Thẩm Tây Viên bất đắc dĩ. Phó Chuẩn trên người mây tía quá thịnh, giống nhau quỷ quái căn bản gần không được hắn thân. Phó Chuẩn không có nhìn đến kính quỷ, nhưng hiển nhiên cũng nhận thấy được không khí có chút quái. Hắn hỏi, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên, ngươi dọa đến thủ hạ của ta. Thẩm Tây Viên cấp Phó Chuẩn khai âm dương nhãn. Phó Chuẩn tức khắc liền thấy được kính quỷ, còn có Ti Ti cùng Tiểu Mỹ. Hiện tại Ti Ti cùng Tiểu Mỹ đều tương đối bình thường. Ti Ti trong khoảng thời gian này nhổ nước miếng quá nhiều, đầu lưỡi khô ráo, cũng không hướng ngoại điếu. Tiểu Mỹ đầu đã khâu lại hảo, giống nhau nhìn không ra tới vỡ vụn dấu vết. Mà kính quỷ chính là một đoàn trong suốt vật thể, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không dữ tợn. Thấy, gặp qua đại nhân. Kính quỷ thình thịch quỳ xuống. Thẩm Tây Viên. Ti Ti lôi kéo Tiểu Mỹ, quy quy củ củ vân an, gặp qua đại nhân. Phó Chuẩn trầm mặc một lát, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, ta hẳn là cho bọn hắn chuẩn bị điểm cái gì lễ gặp mặt. Thẩm Tây Viên. Vì cái gì muốn chuẩn bị lễ gặp mặt? Phó Chuẩn, bọn họ thích cái gì? Ti Ti ánh mắt sáng lên, đoạt đáp, chúng ta thích thượng đẳng hương nến. Tỷ phu đại nhân cho chúng ta chuẩn bị điểm hương nến liền được rồi. Tiểu Mỹ vô ngữ mà nhìn Ti Ti. Ai là tỷ phu đại nhân? Ti Ti cấp Tiểu Mỹ đưa mắt ra hiệu, đại nhân là tỷ tỷ đại nhân, kia vị đại nhân này tự nhiên chính là tỷ phu đại nhân a. Tiểu Mỹ, chính là Ti Ti ngươi so đại nhân tuổi đại đi. Ti Ti, ta là so đại nhân tuổi đại, vậy ngươi dám để cho đại nhân gọi ta tỷ tỷ sao? Tiểu Mỹ, Phó Chuẩn hơi hơi câu môi, lần sau tới nhất định cho các ngươi chuẩn bị. Ti Ti, cảm ơn tỷ phu đại nhân. Thẩm Tây Viên nhịn không được nói, Ti Ti ngươi đầu lưỡi có phải hay không quá dài điểm? Ta giúp ngươi cắt cắt hảo đi. Ti Ti vội vàng cầu cứu ban nhìn về phía Phó Chuẩn. Phó Chuẩn bắt được Thẩm Tây Viên tay, Lục Ngạn Đình nói, ngươi nhìn thấy Lục Tiểu Thúc. Ân, làm sao vậy? Phó Chuẩn, ngươi là hắn fans. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không có à, ta hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy hắn, phía trước hẳn là ở trên mạng nhìn đến, nhưng là không để ý. Phó Chuẩn, thế nào? Thẩm Tây Viên vẻ mặt mờ mịt, cái gì thế nào? Phó Chuẩn, Lục Tiểu Thúc. Hắn chính là bị bầu thành châu Á nhất có mị lực nam tính, liên tục 10 năm đứng đầu bảng. Hắn cũng là duy nhất một cái bị Hollywood A cấp đại chế tác mời đảm đương diễn viên chính gấu trúc quốc nam tinh, bất quá hắn cự tuyệt. Thẩm Tây Viên không tính quá hiểu biết này đó, nhưng có thể làm Phó Chuẩn dùng loại này miệng lưỡi nói ra, kia chắc là rất lợi hại bộ dáng. Nàng cũng phụ họa hai câu, ân, rất lợi hại. Không hổ là đại mãn quán ảnh đế, nếu có thể lấy Oscar liền thỏa thỏa điện ảnh đệ nhất nhân đi. Phó Chuẩn. Oscar ảnh đế sợ là lấy không được, không màu da không quốc tịch cũng không phải người Do Thái, quan trọng nhất một chút, hắn là gấu trúc người trong nước, vậy tuyệt Oscar ảnh đế ý niệm. Bất quá kỳ thật hiểu biết đầu phiếu nội tình lúc sau, liền biết Oscar cũng không như vậy thần thánh. Hiện tại tới nói, phòng bán vé mới là đệ nhất vị. Hắn đã có toàn cầu phòng bán vé trước 50 tác phẩm, đủ để danh lưu sử sách. Mấy năm nay, quốc nội phim ảnh quật khởi, mọi người cũng nhìn đến nước ngoài đại chế tác chuyện xưa có bao nhiêu có lệ, quốc nội hảo tác phẩm không ngừng trào ra, người trong nước lòng tự tin tự hào cảm ở tăng mạnh. Lấy Lục Vân Châu thực lực, mặc dù không có Oscar ảnh đế danh hiệu, cũng không ảnh hưởng hắn thành tựu. Rốt cuộc, ai không yêu tiền đâu. Hắn là phòng bán vé bảo đảm, đầu tư người tự nhiên liền sẽ phùng hắn. Thẩm Tây Viên gật đầu, thật sự rất lợi hại a, bất quá đây là hắn nên được, hắn trên đầu công đức quang, rất dày rất dày rất dày đâu. Là trước mắt ta thấy đến, trừ bỏ ta ở ngoài, công đức quang dày nhất. Phó chuẩn xem nàng. Thẩm Tây Viên, hết thảy đều là cùng một nhịp thở nha, hắn công đức quang thâm hậu, khí vận liền sẽ kế tiếp bò lên, có thể đưa đến trước mặt hắn, có thể bị hắn chọn chung hạng mục, tự nhiên đều là tốt, lại có hắn khí vận, công đức thêm vào, hạng mục sẽ tiến hành thực thuận lợi, kế tiếp kết quả tự nhiên cũng sẽ thực hảo. Phó chuẩn còn đang xem nàng, cho nên đâu? Thẩm Tây Viên, cho nên nếu ngươi muốn đầu tư điện ảnh nói, đầu hắn chuẩn không sai. Phó chuẩn cười, tưởng đầu người của hắn nhưng nhiều. Thẩm Tây Viên, kia nếu hắn tuyển người khác đều không xem trọng hạng mục đâu. Phó chuẩn. Hắn dừng một chút, ngươi, liền này đó cái nhìn. Thẩm Tây Viên không thể hiểu được, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì. Phó chuẩn trầm mặc một lát, ta tưởng nói, ngươi đừng nhìn hắn lớn lên tuổi trẻ có mị lực, hắn đã 40, thực lão. Thẩm Tây Viên. Phó chuẩn, chính yếu chính là, hắn có một cái ái nhân, vì nàng thậm chí có thể cả đời không kết hôn cái loại này. Không có bất luận cái gì nữ nhân có thể thay thế được nữ nhân kia ở trong lòng hắn vị trí. Thẩm Tây Viên, Nga. Phó chuẩn, cho nên, ngươi đối hắn, không có gì ý tưởng đi. Thẩm Tây Viên sửng sốt, hoàn toàn vô ngữ. 12 giờ qua đi, phó chuẩn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Thẩm Tây Viên cũng không đưa hắn. Bất quá đương hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại lúc sau, Thẩm Tây Viên nắm di động, trầm mặc một lát, đồng nhiên lại đuổi theo qua đi. Mở cửa. Hắn quả nhiên còn ở cửa. Còn chưa đi. Thẩm Tây Viên xem hắn, ngươi. Cố ý. Phó chuẩn, cái gì? Thẩm Tây Viên, mỗi ngày buổi tối cùng ta đãi cùng nhau, qua 12 giờ mới đi, ngươi cố ý ngươi biết cái gì? Phó trầm mặc một chút, ta không xác định, chỉ là suy đoán, ngươi 12 giờ thời điểm đại khái là yêu cầu ta. Tuy rằng cũng không biết ngươi yêu cầu ta làm cái gì, nhưng giống như, chỉ bồi ngươi liền hảo. Phải không? Thẩm Tây Viên. Chương 78 ân oán. 12 Nguyệt. Nam Thành nên đón một đợt hạ nhiệt độ. Từ mười mấy độ chợt hàng tới rồi 2-3 độ, còn mưa nhỏ, kia âm lạnh thật là theo người xương cốt phùng hướng trong toàn. Phong Đức Cao Trung nên đón kỳ trung khảo thí sau lại một lần nguyệt khảo. Lần này nguyệt khảo lúc sau, lần sau chính là cuối kỳ liên khảo. Một loại chưa bao giờ từng có khảo thí không khí, ở cao nhị 8 ban lan tràn. Lượng ca, chúng ta lần này nguyệt khảo vẹn tỏ có phải hay không cũng muốn khảo. Ta còn không có học A, ta hàm số lượng giác để còn không có làm thủ. Con khỉ vẻ mặt nôn nóng. Tống Minh Lượng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, ta hình học không gian A, mỗi lần đều làm không đúng. Vừa thấy phụ trợ tuyến, đơn giản như vậy, nhưng ta liền mẹ nó họa không ra phụ trợ tuyến, làm sao? Ngươi nói ta khảo thí thời điểm làm không được, muốn hay không thử xem nhiều làm mấy cái phụ trợ tuyến. Luôn có một cái có thể sử dụng thượng. Tiểu mập mạp Phan Dịch Thần, từ trường rốt cuộc tay trái vẫn là tay phải, tay trái, tay phải, tay trái. Không được, ta phải tay bút bối thượng. Con khỉ, hóa học hữu cơ cái kia phương trình, ta đã từ bỏ, cũng quá khó khăn ô ô, ta lúc trước vì sao không chọn văn khoa. Tống Minh Lượng cười lạnh, tuyển văn khoa. Địa lý, ngươi hiểu tính kinh độ và vĩ độ sao. Con khỉ, Phan Dịch Thần, ta cảm thấy sinh vật hào đơn giản, ta siêu tham sống vật. Tống Minh Lượng vô ngữ, sinh vật đơn giản. Tiểu mập mạp ngươi tìm đánh đúng không, kia cái gì tạp giao tới tạp giao đi, ta mỗi lần đều viết không được đầy đủ a. Phan Dịch Thần trước mắt. Chính là rất đơn giản a, ta vừa thấy liền biết. Ai, chủ yếu vẫn là thời gian quá ngắn, chúng ta mới đuổi tới cao nhị, tiến độ đều còn không có học xong đâu, lần này khảo thí vẫn là đừng ôm quá lớn hy vọng. Lớp trưởng Hàng Tân Vũ ở trên bục giảng vỗ vỗ tay, lần trước kỳ trung khảo thí chúng ta làm 7 ban không quá chịu phục, lần này tính toán lại dễ rủa một chút, đại gia nói, có cho hay không bọn họ dễ rủa cơ hội. Không cho. Còn tưởng dễ rủa. Hừ, dẫm chết dẫm chết dẫm chết. Hàng Tân Vũ, ta đây liền tiếp nhân ra chiến thiếp A, ta nếu bị thua, đã có thể đến quét tước ta chính mình vệ sinh khu, còn có 7 ban vệ sinh khu. Không có khả năng thua. Tuyệt đối không thua. Thẩm Tây Viên tiến phòng học thời điểm, ban nội khí thế ngất trời. Hề Duệ cũng hết sức chăm chú mà ở soát đề. Hàn Việt nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, liền hắn học tập hiệu suất tới nói, phòng trường chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Nguyệt khảo bắt đầu. Từ khai giảng khởi, Thẩm Tây Viên liền ở bù lại ngữ văn. Lần này cuối cùng nhìn đến một chút hiệu quả. Làm hiện đại văn đọc đề khi, nàng cuối cùng không như vậy luôn cuống, tuy rằng còn có rất nhiều sẽ không, nhưng tóm lại có thể xem hiểu đề mục, cũng ước chừng biết muốn hướng chỗ nào đáp. Cuối cùng chỗ khó chính là viết văn. Dù sao đọc mấy lần đề mục, nàng cảm thấy chính mình đại khái là đã hiểu, cũng dựa theo chính mình ý tứ viết, đến nỗi nói cuối cùng chấm bài thi lão sư có thể cho vài phần, liền mặc cho số phận đi. Nguyệt khảo xong. Cuối tuần, Thẩm Tây Viên rốt cuộc đi chủ nhiệm lớp Giả Ngạn Minh ra ăn cơm. Biết nàng muốn tới, Giả Ngạn Minh thê tử Lâm Hồng, chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, bởi vì Giả Ngạn Minh cùng lão bà nói qua, Thẩm Tây Viên sức ăn khá lớn. Thẩm Tây Viên tới thời điểm, mang theo một đầu trái cây. Giả Thi Đồng cho nàng khai môn. Nhìn đến nàng, Giả Thi Đồng còn có chút e lệ, hơi xấu hổ nói chuyện. Thẩm Tây Viên sờ sờ Giả Thi Đồng đầu, nhìn thoáng qua nàng mang ở trên cổ tay bình ăn khấu, nàng cười cười, Đồng Đồng gần nhất khá tốt đi. Giả Ngạn Minh gật đầu, hảo đâu. Ngươi đừng nói, từ lần trước ở công viên xảy ra chuyện nhi, sau khi trở về ta cùng Tiểu Lâm đều làm vài thiên ác mộng, nhưng thật ra Đồng Đồng, chuyện gì nhi đều không có. Kia còn không phải Tây Viên công lao. Có Tây Viên cấp bình ăn khấu, Đồng Đồng mới có thể bình bình an an đâu. Lâm Hồng bưng một mâm quả nho lại đây, Tây Viên mau ngồi, tới liền tới, ngươi còn mang đồ vật làm gì. Đều là lời khách sáo, Thẩm Tây Viên cười cười. Lâm Hồng lại nói, Tây Viên ngươi ở phòng khách ngồi một lát, còn có hai cái đồ ăn, lập tức liền hảo. Lâm Hồng lại trở về phòng bếp vội. Thẩm Tây Viên ngồi ở phòng khách, Giả Thi Đồng quy quy củ củ mà ngồi ở nàng bên cạnh, nhịn không được nhìn lên nàng. Giả Ngạn Minh đi phòng bếp giúp lão bà trợ thủ, lại bị Lâm Hồng đẩy ra, cũng không thể kêu Tây Viên một người ngồi, ngươi đi bồi khách nhân. Giả Ngạn Minh bất đắc dĩ, chỉ phải ra tới. Học tập thượng, không có gì hảo liêu, sinh hoạt thượng cũng không có gì hảo liêu. Giả Ngạn Minh nói, mấy ngày trước, Mi Tinh Nguyệt tới trường học làm thủ tục, nói là phải về nàng bà ngoại quê quán, thuận tiện khai chuyển trường chứng minh. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, đổi cái hoàn cảnh cũng hảo. Giả Ngạn Minh, hình chí phạm tình huống cũng có chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ nói tháng sau hắn là có thể xuất viện, chính là trên mặt thương, sợ là không quá dễ dàng trường hảo. Thẩm Tây Viên, hội trường tốt, từ từ tới. Giả Ngạn Minh nhướng mày xem nàng, thật sự có thể trường hảo. Thẩm Tây Viên gật đầu, có thể. Giả Ngạn Minh nhẹ nhàng thở ra. Hình chí phạm gia cảnh không tốt, nhưng là thành tích người tốt cũng tiến tới, nếu là thật sự như vậy hủy dung, hắn về sau nhân sinh liền rất gian nan. Ăn cơm. Lâm Hồng một bên hướng trên bàn cơm bưng thức ăn, một bên hô. Giả Ngạn Minh vội vàng tiếp đón Thẩm Tây Viên cùng nữ nhi Giả Thi Đồng cùng nhau qua đi ăn cơm. Đồng Đồng, nhiệm vụ của ngươi là chuẩn bị đồ uống Nga. Giả Ngạn Minh nói. Giả Thi Đồng lập tức vui vui vẻ vẻ mà đi tủ lạnh lấy đồ uống. Còn không quên trưng cầu Thẩm Tây Viên ý kiến, tỷ tỷ ngươi uống cái gì đồ uống? Có sắp giải, coca, nước chanh. Nước chanh đi, cảm ơn. Giả Thi Đồng đem bình lớn nước chanh lấy ra tới, lại cầm cái ly lại đây dọn xong, làm Giả Ngạn Minh đem nước chanh mở ra, nàng thật cẩn thận mà bắt đầu đảo nước chanh. Lâm Hồng thực sẽ nấu ăn. Nàng làm 8 cái đồ ăn, một cái canh. Cà chua hầm thịt bò nạm, thịt kho tàu chân heo, vai chính, tương xương sườn, đông pha thịt, muối tiêu tôm tích. Sò biển trưng tỏi băm, tiêm ớt thịt bò, cánh gà chiên coca, còn có một cái bí đao hải nước lèo. Phi thường phong phú. Lâm Hồng dùng công đũa cấp Thẩm Tây Viên gắp một chén thịt bò nạm, chân heo, vai chính, cùng xương sườn. Ăn nhiều một chút. Lâm Hồng thập phần nhiệt tình. Thẩm Tây Viên cũng không khách khí, ở chủ nhân ra ăn cơm, đối chủ nhân tay nghề thưởng thức, chính là lớn nhất lễ phép. Lâm Hồng tay nghề thật sự rất tuyệt, thập phần ăn ngon. Giả lão sư rất có phúc khí a. Ăn cơm xong sau, Giả Ngạn Minh thu thập chén đũa, Lâm Hồng tắc mang Thẩm Tây Viên đến trên sofa ngồi trò chuyện. Sự tình lần trước, thật là cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi hảo. Lâm Hồng cười nói, nàng làm người hào phóng dịu dàng, là cái thực thật sự người. Thẩm Tây Viên nói, ngài cùng giả lão sư đều cảm tạ ta thật nhiều lần. Lại nhiều cảm tạ đều không đủ. Nếu không phải ngươi, Đồng Đồng cùng lão giả đều đến xảy ra chuyện. Lâm Hồng nhớ tới lần đó chuyện này liền lòng còn sợ hãi, ai, Tây Viên. Ngươi là như thế nào lên làm thiên sư? Còn lợi hại như vậy? Thẩm Tây Viên, cơ duyên xảo hợp. Lâm Hồng vội vàng gật đầu, hiểu, hiểu. Thật là ít nhiều ngươi cấp Đồng Đồng cái kia bình an khấu à, Đồng Đồng tránh khỏi hảo viết tai họa. Phía trước ta không như thế nào chú ý, sau lại hồi tưởng lên, này bình an khấu cứu Đồng Đồng không ngừng một lần. Có một hồi Đồng Đồng đi xuống lầu mua nước tương, trên lầu nện xuống tới một cái chậu hoa, chỉ kém một chút liền tạp chung Đồng Đồng. Đồng Đồng trở về vừa nói, đều mau hù chết ta, đi tiểu khu điều theo dõi xem, kia chậu hoa thật là xoa Đồng Đồng cái hót nện xuống đi. Thẩm Tây Viên, Đồng Đồng bát tự có chút nhược, ngày thường nên áp một áp, bất quá lại bình an khấu cũng đủ rồi. Lâm Hồng vội nói, là, ta nói Đồng Đồng đứa nhỏ này, từ nhỏ liền nhiều tai nạn. Lâm Hồng vốn dĩ liền tin này đó, cùng Thẩm Tây Viên liêu lên thời điểm luôn ngự chi gian miễn bản nhiều sùng bái. Thẩm Tây Viên đều có chút bất đắc dĩ, thậm chí còn không ngừng cùng Lâm Hồng nói, phải tin tưởng khoa học. Trên thế giới này, khoa học mới là cơ sở. Nhưng, có nàng cái này ngụy khoa học ở, Lâm Hồng sao có thể bị khoa học thuyết phục? Thẩm Tây Viên cũng là bất đắc dĩ. Huyền học cùng khoa học, kỳ thật cũng không mâu thuẫn nha. Chỉ là trước mắt huyền học dùng khoa học không có cách nào giải thích thôi, chờ một ngày nào đó, khoa học có thể giải thích thời điểm, liền sẽ cảm thấy kỳ thật là rất đơn giản chuyện này. Liên tỷ như hiện tại điện, đặt ở cổ đại kia cũng là thần học A, nhưng chúng ta hiện tại đã biết điện là khoa học. Thẩm Tây Viên xem hạ thời gian, không sai biệt lắm liền cáo tử. Lâm Hồng còn rất là lưu luyến không rời, một hai phải bỏ thêm Thẩm Tây Viên ngoại trạng. Rồi sau đó, Giả Ngạn Minh người một nhà đưa Thẩm Tây Viên xuống lầu. Mới ra thang máy, liền nghe được khắc khẩu thanh. Ngươi muốn cảm thấy mẹ ngươi nói đều đối, vì cái gì muốn cùng ta kết hôn. Giọng nữ rất là tức giận, dù sao ta không đồng ý hôn sau cùng mẹ ngươi trụ cùng nhau. Ta mẹ như vậy đại số tuổi, thân thể lại không tốt, chẳng lẽ muốn cho nàng một người trụ sao? Nam nhân khẩu khí cũng coi chút trọng, ngươi như thế nào như vậy không thể nói lý. Ta không thể nói lý. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ vốn dĩ liền khó xử, không ở cùng nhau, chỉ là cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ cùng nhau ăn một bữa cơm đương nhiên không thành vấn đề, ở cùng một chỗ mâu thuẫn nhiều hơn, về sau ta cùng mẹ ngươi cãi nhau, ngươi chạm bên kia à. Vì cái gì một hai phải cãi nhau? Nam nhân nói, ngươi công tác vội ta cũng vội, ta mẹ cùng chúng ta trụ, có thể cho chúng ta thu thập nhà ở làm việc nhà, chúng ta tan tầm về nhà cũng đều có thể có nhiệt món canh ăn, này chỗ nào không hảo. Ta tình nguyện kêu cơm hộp. Nữ nhân nói, nam nhân không nói. Sau một lát, nữ nhân chậm lại ngữ khí, ta không phải không cho ngươi hiếu thuận mẹ ngươi, nhưng là hiếu thuận không cần phải phi ở cùng một chỗ a, ta cũng là cho chúng ta về sau chất lượng sinh hoạt suy xét. Ngươi nói có phải hay không? Nam nhân vẫn là không hé răng. Nữ nhân lại nói, nghiêm thăng, ta biết ngươi là gia đình đơn thân, cùng mụ mụ ngươi cảm tình hảo, nhưng là xa hương gần xú, mẹ chồng nàng dâu ở cùng một chỗ thật sự dễ dàng xảy ra chuyện, trở về sau bùng nổ gia đình mâu thuẫn thời điểm, ngươi kẹp ở bên trong cũng khó chịu. Còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không cần ở cùng một chỗ. Nam nhân nhấp môi, ngươi làm ta nghĩ lại. Nữ nhân nói, ta này bụng liền phải hiên hoài, chúng ta tìm thời gian đem trứng trước lánh đi. Hôn lễ nói, xem cuối năm nếu là bận quá liền sang năm sinh xong hải tử lại làm. Nam nhân, hải tử mấy chu? Nữ nhân, đã 14 chu, này cũng chính là mùa đông, ta xuyên y phục lại rộng thùng thình mới nhìn không ra tới, mùa hè nói sớm đã nhìn ra. Nam nhân thở dài, nhạn nhạn ngươi chịu ủy khuất, ta hai ngày này có cái hạng mục muốn đi công tác, như vậy đi, chờ lễ Giáng sinh trước sau, nhất muộn nguyên đáng trước, chúng ta đi lanh trứng. Nữ nhân lập tức cười rộ lên, hảo. Nghiêm thăng, kia tìm thời gian chúng ta hai nhà người chính thức thấy cái mặt đi, ta ba mẹ cũng muốn gặp mụ mụ ngươi. Hành, chờ ta đi công tác trở về. Nghe xong người cãi nhau, Lâm Hồng cũng quái ngượng ngùng. Cấp Giả Ngạn Minh đưa mắt ra hiệu. Giả Ngạn Minh chạy nhanh chế tạo ra điểm động tĩnh, làm bộ vừa mới đi tới bộ dáng. Ai Hoàng lão sư, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Như vậy lanh thiên, không trở về phòng đi a? Giả Ngạn Minh nói. Hoàng Tuyết Nhạn ho nhẹ một tiếng, cười nói. Nghiêm thăng mới vừa đưa ta trở về, các ngươi đây là. Nàng thấy được Thẩm Tây Viên. Tức khắc, Hoàng Tuyết Nhạn liền nhớ tới lúc trước Thẩm Tây Viên nói qua sự tình, nói nàng đào hoa là lạn đào hoa, còn nói làm nàng hảo hảo điều tra Nghiêm thăng. Nhưng nàng điều tra qua, làm bằng hữu người nhà đều nhiều mặt hỏi thăm, kết quả chính là Nghiêm thăng người này, chưa bao giờ cùng nữ nhân ái muội, công tác chăm chỉ nỗ lực, người cũng thực cố ra, đặc biệt thiện lương đặc biệt hiếu thuận. Hiện tại nhìn đến Thẩm Tây Viên, Hoàng Tuyết Nhạn cũng không có gì cảm giác. Nàng còn phải đa tạ Thẩm Tây Viên đâu, nếu không phải Thẩm Tây Viên làm nàng điều tra, nàng cũng sẽ không phát hiện Nghiêm Thăng lại là như vậy hảo. Nàng điều tra lúc sau, đối Nghiêm Thăng càng thêm khăng khăng một mực. Này nam nhân chỗ nào đều hảo, duy nhất khuyết điểm chính là quá nghe mụ mụ nói, nhưng này cũng không thể hoàn toàn tính khuyết điểm. Một người nam nhân hiếu thuận, tổng so không hiếu thuận hảo đi, liền thân mụ đều không hiếu thuận nam nhân, ngươi trông cậy vào hắn có thể gái ngươi. Giả Ngạn Minh vội vàng nói, chúng ta thỉnh Thẩm Tây Viên đồng học tới trong nhà ăn bữa cơm. Lúc này đưa nàng đi đâu, các ngươi mau vào đi thôi, bên ngoài lạnh lẽo. Hoàng Tuyết Nhạn cười cười, Nghiêm Thăng đưa Hoàng Tuyết Nhạn lên lầu. Giả Ngạn Minh cùng Lâm Hồng hai vợ chồng đưa Thẩm Tây Viên đến tiểu khu cửa. Giả Ngạn Minh thấp giọng nói, ngươi muốn nói, ta đều cùng Hoàng Lao Sư nói qua, bất quá cảm tình loại chuyện này, người ngoài vô pháp đúng tay, Hoàng Lao Sư chính mình cảm thấy thích hợp liền hảo. Thẩm Tây Viên khẽ lắc đầu. Lâm Hồng vội hỏi, làm sao vậy? Giả Ngạn Minh đại khái đem Thẩm Tây Viên từ trước nói qua nói một lần. Lâm Hồng sắc mặt một lần, Tây Viên nói cái kia Nghiêm Thăng có vấn đề. Kia hắn khẳng định là có vấn đề, chỉ là đây là nhân ra việc tư lại không tốt lắm quảng, Hoàng Lao Sư giống như cũng không tin này đó, này liền khó làm. Thẩm Tây Viên không nói thêm cái gì, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, nếu có người một lòng nhảy hố lửa, kia ai cũng đem nàng kéo không ra, chỉ có nàng chính mình bị thiêu đau lúc sau, mới có thể hiểu ra. Chi dạng vẫn là bị thương. Thẩm Tây Viên cho hắn đồ vật, có thể phòng ngự âm tà chi vật công kích, lại phòng ngự không được người bình thường lực. Chi dạng là bị nổi điên bảng cương cấp đẩy ngã đụng phải tường. Không, nói đúng ra, hắn hẳn là bị Cắt Tuệ đẩy ngã, bởi vì bảng cương nổi điên khi, khống chế hắn thân thể bám vào trên người hắn Cắt Tuệ. Bệnh viện. Thẩm Tây Viên nhìn trên đầu băng bó lên Chi dạng, có chút tò mò, Cắt Tuệ vì cái gì sẽ nổi điên đẩy ngươi? Ngươi không phải có thể thấy nàng sao, ngươi cùng nàng câu thông qua sao? Chi dạng đau đến nhe răng trợn mắt, Cắt Tuệ cảm xúc thực không ổn định, ta nhắc tới đến nhà nàng sự tình, nàng liền bắt đầu nổi điên. Ngươi rốt cuộc nói cái gì? Chi dạng, đương nhiên để bảng cương thực bảng tô tô sự tình a, ta muốn biết, rốt cuộc là ai giết nàng? Lời này hỏi bảng cương hỏi bảng tô tô đều không nói lời nói thật, kia Văn Cắt Tuệ chính mình tổng được rồi đi. Thẩm Tây Viên tò mò, sau đó Cắt Tuệ liền nổi điên. Chi dạng, ân. Thẩm Tây Viên không hề răng, nàng lại không phải Cắt Tuệ, cũng không hiểu Cắt Tuệ tâm tình. Nhưng thật ra Chi dạng, thở dài nói, kỳ thật Cắt Tuệ cảm xúc như thế nào quá kích, ta cũng đều có thể lý giải. Rốt cuộc nàng bị giết chết mấy năm nay nhiều thời giờ, thân thể bị phân cách, nàng hồn phách cũng bị nhốt ở cái kia trong phòng ra không được, phản kháng không, mỗi ngày trơ mắt mà nhìn chính mình kẻ thù ngược thực thi thể của mình, thậm chí nhìn bảng cương dạy hư bảng tô tô. Chi dạng run lên một chút, ta không có biện pháp tưởng tượng, ở cái loại này trạng thái hạ còn như thế nào bảo trì bình thường, thật sự, trừ bỏ nổi điên, cũng chỉ có thể là nổi điên. Thẩm Tây Viên gật gật đầu, yêu cầu ta làm cái gì sao? Nàng nếu là người, ta khả năng không quá nhiều thủ đoạn, nhưng nàng là quỷ hồn. Chi dạng lắc đầu, vẫn là đừng. Ngươi phía trước không phải đã nói, siêu hồn sẽ hư hao hồn phách. Vẫn là làm nàng bảo trì hoàn chỉnh đi. Nàng đã bị như vậy nhiều khổ. Siêu hồn, khẳng định cũng rất đau đi. Đau đớn muốn chết, thả vô lực phản kháng. Thẩm Tây Viên nói, tựa như ở làm phẫu thuật chung, gây tê thức tỉnh người giống nhau. Chi dạng, nàng không nên chịu này khổ hình. Thẩm Tây Viên, ngươi định đoạt. Bác sĩ còn tự cấp Chỉ dạng khai dược. Thẩm Tây Viên đi tranh phòng vệ sinh, ra tới thời điểm, nàng nghe được có người ở cách đó không xa gọi điện thoại, thanh âm kia rõ ràng mà truyền vào nàng các loại, đơn giản là đối phương nhắc tới một cái tên, Cắt Tuệ. Thẩm Tây Viên đứng lại, nghe xong một lỗ thai. Đi hôm nay ở phòng bệnh bên ngoài chính thai nghe được, cái kia cảnh sát hỏi bảng cương kêu Cắt Tuệ. Giọng nữ hơi hiện bén nhọn, ngữ khí dồn dập, mang theo lo lắng. Thẩm Tây Viên xem qua đi, gọi điện thoại hơn nữa nhắc tới Cắt Tuệ người. Là một cái thoạt nhìn hơn 50 tuổi bác gái. Ta lừa ngươi làm gì? Ta còn lại hỏi thăm một chút, nghe nói bảng cương là quỷ thượng thân, còn nói thượng hắn thân quỷ, chính là Cắt Tuệ. Bác gái nói, lộ lộ a, vậy phải làm sao bây giờ? Cắt Tuệ quỷ hồn nếu là có thể nói, nàng lại nói ra điểm cái gì tới nhưng không phải chuyện xấu. Ngươi nói nàng chết thì chết, như thế nào liền bất tử thấu điểm? Bác gái trong giọng nói toàn là nôn nóng, kia âm tào địa phủ sao cũng không thu nàng. Người đều đã chết còn không an phận. Được rồi, bàng cương còn ở nằm viện, nàng liền bám vào người ở bàng cương trên người, ta nghĩ cách. Tìm cái đại sư, tới đem nàng cấp thu, kêu nàng chết cái thấu thấu. Bác gái treo điện thoại, bay nhanh mà bước tiểu toái bộ chiều thang lầu chạy tới. Thẩm Tây Viên đi tìm Chỉ dạng. Vừa rồi ta thấy đến Lục Lộ mẫu thân. Thẩm Tây Viên đem vị kêu bác gái lời nói cấp nói một lần. Chỉ dạng sắc mặt tức khắc biến đổi, Cắt Tuệ chết cùng các nàng cũng có quan hệ. Thẩm Tây Viên, này khó mà nói, ta xem Lục Lộ mẫu thân. Không có giết qua người. Chi dạng trầm mặc trong chốc lát, không có giết qua người, không đại biểu liền không biết tình. Đừng quên, Lục Lộ chính là Cắt Tuệ khuê mật. Thẩm Tây Viên, như thế có khả năng, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chi dạng nghĩ, khẳng định là phía trước ta đi tìm bảng cương, cùng Cắt Tuệ đối thoại thời điểm, kia lão thái thái thỏ lại gần nghe được. Như vậy cũng hảo, rút dây động rừng chưa chắc không phải một loại thủ đoạn. Kia lão thái thái nói muốn tìm thiên sư thu Cắt Tuệ. Vậy cho nàng cơ hội. Làm nàng tìm người tới thu. Thẩm Tây Viên gật đầu. Muốn nghiêm mật bảo vệ cho bàng cương, có lẽ còn thực phiền toái, nhưng là phải cho Lục Lộ mẫu thân chế tạo cơ hội cùng lỗ hổng, liền đơn giản nhiều. Đuổi ở nhân viên y tế giao ban thời điểm, Chi Dạng làm trông coi bảng cương cảnh sát, làm bộ có khẩn cấp điện thoại, đến một bên đi lên gọi điện thoại, bảng cương phòng bệnh giờ phút này xuất phát từ không người gác trạng thái. Đã đem cao nhân mời đến Lục Mẫu, quả nhiên nhìn chuẩn thời cơ, hành động. Đương nhìn đến Lục Mẫu mời đến cao nhân khi, Thẩm Tây Viên cũng không khỏi tấm tắc hai tiếng. Lại là thành đại sư. Đây là thế nào nghiệt duyên A? Phía trước Kim Tuệ Mẫu thân cùng chất nhi Kim Khang sự tình lúc sau, Thẩm Tây Viên liền không tái kiến quá thành đại sư. Lần đó, thành đại sư cũng gặp bị thương nặng. Lại không nghĩ rằng, nhanh như vậy liền lại có thể làm lại người cũ. Thẩm Tây Viên nhìn thoáng qua thành đại sư, liền thu hồi tầm mắt. Nhưng thật ra Chỉ Dạng, nhịn không được nói, chúng ta khoảng cách xa như vậy, nếu bên kia xảy ra chuyện, tới hay không đến cấp cứu. Thẩm Tây Viên, không kịp. Chỉ Dạng, kia không thể gần một chút sao. Thẩm Tây Viên, sẽ không xảy ra chuyện. Cái kia thành đại sư, trước kia ở Kim Khang kia chảo toa toa lần đó, còn có điểm pháp lực, hiện tại. Nửa điểm nhi pháp lực đều không có, hắn hiện tại chính là cái giả danh lừa bịp kẻ lừa đảo. Chờ lát nữa hắn không bị Cát Tuệ đánh chết liền không tồi. Chỉ Dạng, Lục Mẫu mang theo thành đại sư, lưu vào phòng bệnh. Bàng Cương liền ngồi ở trên giường bệnh, lưng dựa đầu giường, túi đầu, hai tay của hắn hai chân đều bị cột vào trên giường, không thể động đậy, đây là hắn tập kích Chỉ Dạng sau, đoạt được đến đãi ngộ. Nhìn đến Bàng Cương bộ dáng này, Lục Mẫu lại nhẹ nhàng thở ra, quỷ không quỷ nàng cũng nhìn không thấy, có thể nhìn đến Bàng Cương bị trói không thể động, nàng liền cảm thấy an toàn không ít. Bàng Cương! Lục Mẫu kêu một tiếng. Trên giường bệnh ngồi Bàng Cương không có gì động tĩnh, như là không nghe được giống nhau. Lục Mẫu lại kêu một tiếng. Trên giường bệnh Bàng Cương rốt cuộc ngẩng đầu nhìn qua. Ở nhìn đến Lục Mẫu khi, Bàng Cương khẽ nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Lục Mẫu nhìn chằm chằm Bàng Cương nhìn trong chốc lát, ngươi, là Bàng Cương. Bàng Cương như là cũng không tưởng trả lời cái này thiểu năng trí tuệ vấn đề giống nhau, không phải Bàng Cương còn có thể là ai. Lục Mẫu lại nhìn chằm chằm Bàng Cương cẩn thận nhìn. Nàng nhịn không được hỏi, Cát Tuệ đâu? Bàng Cương tức khắc cười lạnh một tiếng, ngươi muốn gặp nàng. Kia nếu không ta cùng nàng nói, làm nàng đến trên người của ngươi. Đừng. Lục Mẫu chạy nhanh xua tay, cũng không biết là nên tùng một hơi, hay là nên khẩn trương. Nàng nói, Bàng Cương, ta chính là nghe nói, ngươi bị Cát Tuệ thượng thân, ngươi sẽ không sợ nàng nói cho cảnh sát ngươi là như thế nào giết nàng sao. Bàng Cương cười cười, không có chứng cứ. Lục Mẫu nói, nhưng nàng dùng thân thể của ngươi chính miệng thừa nhận nói, cũng coi như số đi. Đương nhiên tính toán. Khẩu cung cũng là rất quan trọng một bộ phận. Bàng Cương, ta xem ngươi là sợ nàng nói ra bất lợi với ngươi cùng ngươi nữ nhi nói đi. Lục Mẫu sắc mặt biến đổi, chúng ta cái gì cũng chưa làm, người là ngươi giết, quan chúng ta chuyện gì. Bàng Cương nheo lại đôi mắt, người xác thật không phải các ngươi giết, nhưng là, ngươi đoán nàng sẽ bỏ qua các ngươi sao. Lục Mẫu gắt gao mà nhìn chằm chằm Bàng Cương. Nhưng là hiển nhiên, Bàng Cương nói ở giữa nàng tâm sự, cái này làm cho Lục Mẫu căn bản vô pháp phản bác. Sau một lát, Lục Mẫu cắn răng nói, ta không cùng ngươi tranh nhiều như vậy, dù sao Cát Tuệ nếu là bất tử đấu, chúng ta đều đừng nghĩ sống. Bàng Cương nhìn Lục Mẫu, ánh mắt nhạt, ngươi muốn thế nào? Ta đều như vậy, hiện tại là cái gì đều làm không được, Cát Tuệ không đùa chết ta liền không tồi. Lục Mẫu nhíu mày, nàng thật thượng ngươi thân. Bàng Cương gật đầu. Lục Mẫu lại hỏi, kia có thể đem nàng bước ra được không? Bàng Cương nhìn Lục Mẫu, hắn ánh mắt lạnh lùng, đem nàng bước ra tới. Ngươi biết nàng ra tới sau sẽ phát sinh cái gì sao? Ngươi gặp qua nàng ra tới khi bộ dáng sao? Hắn song quyền dùng sức nắm chặt, ánh mắt âm độc mà nhìn chằm chằm Lục Mẫu, ngươi đã tưởng hảo như thế nào đối phó nàng. Lục Mẫu cố nén đáy lòng nôn nóng, nhanh chóng nói, nàng bất tử thấu đối chúng ta cũng chưa chỗ tốt, ngươi hiện tại không có biện pháp xử lý, chỉ có thể ta tới nghĩ cách giải quyết, sớm một chút giải quyết, chúng ta đều có thể qua sống yên ổn nhật tử. Nói, Lục Mẫu lại nhịn không được oán trách, lúc trước còn không phải ngươi, một hai phải lưu trữ nàng hồn, nếu không cũng sẽ không có hôm nay này mầm tai họa. Bàng Cương du mắt, chậm rãi nói, lúc trước lưu trữ nàng, chính là ngươi nữ nhi ý kiến hay, Cát Tuệ hận ngươi nữ nhi, chẳng sợ nàng đã chết, ngươi nữ nhi cũng không nghĩ buông tha nàng, nếu không phải các ngươi, ta cũng không cần sát nàng. Như thế nào, các ngươi cảm thấy người không phải các ngươi giết, các ngươi liền không tội. Các ngươi cho rằng Cát Tuệ chỉ tìm ta phiền toái, là có thể buông tha các ngươi. Bàng Cương trên mặt lộ ra một cái âm trầm tươi cười, Cát Tuệ muốn báo thủ, chúng ta một cái đều đừng nghĩ chạy trốn. Lục Mẫu nhấp môi, ta này không phải tới giải quyết vấn đề sao. Lần này hoàn toàn lộng chết nàng, tiêu nàng hồn phi phách tán, về sau liền không cần lại lo lắng đề phòng. Bàng Cương nhìn Lục Mẫu, ngươi tính toán như thế nào làm? Như thế nào, hoàn toàn lộng chết nàng, như thế nào kêu nàng hồn phi phách tán. Chỉ bằng ngươi, sợ là không được đi. Lục Mẫu nói, không nhìn thấy ta dẫn người tới sao. Đây là huyền học hiệp hội thành đại sư, hắn chính là tam tiền thiên sư, lợi hại đâu, ta lấy quan hệ mới có thể thỉnh đến thành đại sư nói có biện pháp giải quyết việc này. Bàng Cương đã sớm thấy đi theo Lục Mẫu cùng tiến vào thành đại sư, hắn này sẽ mới con mắt xem vị này thành đại sư. Thành đại sư, ngươi thật có thể giải quyết. Bàng Cương nói, ta trên người này quỷ, cũng không phải là giống nhau quỷ, nàng bị giam cầm 2 năm, thả ra còn có thương tích người năng lực, ngươi xác định có thể đối phó. Thành đại sư ánh mắt nhàn nhạt, một bộ cao nhân bộ dáng, bất quá là một con tiểu quỷ, đối với các ngươi phàm nhân tới nói đương nhiên không đối phó được, nhưng ở ta trong mắt, muốn bóp chết nàng dễ như trở bàn tay. Bàng Cương nở nụ cười, thành đại sư thật lớn khẩu khí. Kia xin hỏi thành đại sư muốn như thế nào bóp chết nàng? Thành đại sư bĩu môi, rất là không kiên nhẫn mà nói, đơn giản, nàng hiện tại bất quá là một cái yêu ớt bất kham hồn thể, nếu không phải mượn dùng với thân thể của ngươi, nàng căn bản cái gì đều làm không được. Loại này tiểu quỷ căn bản không có gì phải sợ, chỉ cần đem nàng từ thân thể của ngươi chóc, lại đem nàng cấp thu, nghiền nát, liền cái gì đều giải quyết. Bàng Cương nhìn thành đại sư, liền đơn giản như vậy. Thành đại sư gật đầu, liền đơn giản như vậy. Đương nhiên, này đơn giản là đối với ta tới nói, đối với các ngươi, ha ha, các ngươi căn bản không phải đối thủ. Kia thành đại sư muốn như thế nào đem nàng từ ta trong thân thể chóc? Bàng Cương hỏi. Thành đại sư, ta hiện tại ngươi chung quanh bố trí hạ trận pháp, một hồi ngươi buông ra chính mình tâm thần, đem nàng thả ra, trong nháy mắt kia nàng không hề phòng bị, lập tức liền sẽ bị trận pháp bắt giữ, kế tiếp sự tình liền không phải do nàng. Bàng Cương nhướng mày, cứ như vậy. Thanh đại sư nói, đối phó nàng như vậy tiểu quỷ, này đó đã cũng đủ. Hừ, nếu không phải người quen gửi gắm, ta chối từ không được, liền các ngươi như vậy ta căn bản lười đến ra tay. Chuyện này không lớn, chậm trễ thời gian, còn lãng phí ta tù quỷ phù. Lục Mẫu thúc giục nói, thành đại sư, làm phiền ngài hiện tại liền chạy nhanh bố trí đi, ta sợ đợi lát nữa cảnh sát liền đã trở lại. Thành đại sư hừ một tiếng, bắt đầu bố trí. Bàng Cương nhìn về phía Lục Mẫu, Lục Lộ mau sinh đi. Nàng cùng Cắt Phong lãnh chứng. Lục Mẫu ử một tiếng, đã 8 tháng. Nàng lại oán trách mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bàng Cương, nếu không phải các ngươi chuyện này nháo ra tới, Lộ Lộ hiện tại cùng Cắt Phong đều phải làm rượu. Nay tuy nói là lãnh chứng, nhưng không làm rượu chung quy kỳ cục. Như vậy một nháo, chỉ sợ đến chờ hài tử quá một tuổi mới có thể làm rượu. Đáng chết Cắt Thuệ, đã chết đều không cho người ngừng nghỉ. Bàng Cương cười, nàng xác thật còn đáng chết, tồn tại chắn bao nhiêu người chuyện này. Vẫn là ngươi cùng Lục Lộ hai mẹ con sẽ tính kế, cái gì chỗ tốt đều cho các ngươi được. Nói giống như ngươi không chỗ tốt. Lục Mẫu cười nhạo, ngươi cưới Cắt Tuệ còn không phải là bởi vì nàng có Cắt Phong cái này cha. Có như vậy cái cha vợ, ngươi ít nhất thiếu phấn đấu 10 năm. Bàng Cương gật gật đầu, đáng tiếc, vốn dĩ mọi người đều có thể hảo hảo. Ai làm nàng phát hiện không nên phát hiện sự, nàng nếu là liền như vậy cùng ta ly hôn, ta cũng sẽ không đối nàng động thủ. Cố tình, hắn muốn ta thân bại danh liệt, muốn ta ngồi tù. Này liền xen vào việc người khác không phải. Lục Mẫu hừ một tiếng, chán ghét nhìn Bàng Cương liếc mắt một cái, ai biết ngươi có kia ghê tởm đam mê. Ta ghê tởm. Ta gây trở ngại ai? Bàng Cương nói, Cắt Tuệ không muốn sinh hài tử ta cũng tùy nàng, ta chưa bao giờ ở bên ngoài làm loạn nam nữ quan hệ, ta công tác bận rộn như vậy, việc nhà toàn bao, nàng chạy ra đi vừa đi chính là mấy tháng, có đôi khi điện thoại đều không đánh một cái, ta cũng không ước thúc nàng, nàng đem chính mình tiền đều lấy tới giúp đỡ những cái đó nghèo khó sinh. Ta cũng chưa nói cái gì. Nàng tiền không đủ hoa ta còn cho nàng tiền. Bàng Cương cười lạnh, ta đối nàng không hảo sao. Khắp thiên hạ còn có so với ta càng bao dung nàng người sao. Ta bất quá chính là có điểm chính mình đam mê, e ngại ai. Nói ta ghê tởm. Tô Tô cùng ta lại không có huyết thống quan hệ, ta từ ánh mắt đầu tiên thấy liền thích nàng. Ta nhận nuôi nàng, làm nàng thoát ly khổ hải, quá thượng tha thiết ước mơ sinh hoạt, hết thảy đều là bởi vì ta ái nàng. Nàng cũng yêu ta. Ta cưỡng bách quá nàng sao? Không có. Nàng chính mình yêu ta. Ha ha, nói ta ghê tởm, các ngươi chính mình đâu? Bàng Cương ánh mắt âm độc, ngươi cấp Cắt ra đương quá bảo mẫu, câu dẫn Cắt Phong không thành, bị Cắt Tuệ nàng mẹ phát hiện, đem ngươi đuổi ra Cắt ra. Mười mấy năm sau, ngươi cư nhiên đem ngươi nữ nhi lại đưa đến Cắt Phong trước mặt, làm ngươi nữ nhi lại câu dẫn Cắt Phong. Ngươi không ghê tởm. Lục Mẫu sắc mặt đại biến, ngươi biết cái gì? Năm đó ta không câu dẫn Cắt Phong. Ta ở nhà hắn làm bảo mẫu, là Cắt Phong cường gì ta? Chính là Cắt Tuệ nàng mẹ lương mẫn, lại phi nói là ta câu dẫn Cắt Phong, nàng làm cho cả nhà người hầu mặt, đem ta trên người quần áo cấp bái. Quăng, liền điều quần lót đều không cho ta lưu, liền như thế đem ta đuổi ra ra môn, làm ta không chỗ dung thân, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lục mẫu cười lạnh, mùa đông khắc nghiệt, ta trần trụi thân mình đi ở trên đường, còn bị cảnh sát trộm tới, nói ta bên đường chơi lưu manh. Ta ở Nam Thành tìm không thấy bất luận cái gì công tác, thiếu chút nữa đói chết, Hồng tỷ tìm tới ta, nói cho ta một phần công tác. Lục mẫu nghiến răng nghiến lợi, ta sau lại mới biết được. Kia tính cái gì chó má công tác, kia công tác chính là bán thịt. Nhưng ta lúc ấy đã vào xa hoa, ra không được. Ta hảo hảo một cái cô nương, lưu lạc thành gà rừng, nhất dơ nhất xú nhất bất nhập lưu gà rừng. Ta căn bản không dám cùng trong nhà nói, khi đó điện thoại cái gì cũng không thông, ta mẹ còn tưởng rằng ta ở cắt ra đương bảo mẫu, tới Nam Thành tìm ta, tìm được rồi cắt ra. Lục mẫu trong mắt tất cả đều là oán độc chi sắc, lương mẫn nàng vốn dĩ có thể cái gì đều không nói, hoặc là gạt ta mẹ một chút, chính là lương mẫn lại làm người mang ta mẹ đến ta công tác địa phương. Ta mẹ đi vào thời điểm, vừa lúc nhìn đến ta một người hầu hạ hai lão bản, ta mẹ đương trường khí trúng gió. Lục mẫu hai tròng mắt huyết hồng, ta bất quá là gậy ông đập lưng ông. Nàng lương mẫn không phải cao cao tại thượng đại tiểu thư sao, cuối cùng còn không phải rơi vào cái một thi hai mệnh kết cục. Nàng nữ nhi, so nàng kết cục càng thêm bi thảm. Này hết thể đều là nàng báo ứng. Báo ứng. Cảm xúc kích động lục mẫu không có phát hiện, giờ phút này bảng cương đến đôi mắt trở nên huyết hồng một mảnh. Hắn nhìn chằm chằm lục mẫu nói, ngươi cảm thấy là lương mẫn hại ngươi lưu lạc phong trần, là lương mẫn hại chết ngươi mẫu thân, cho nên ngươi mang theo nữ nhi trở về Nam Thành, chính là vì báo thù. Lục mẫu cười lạnh, đúng vậy, không sai. Nàng trong mắt là một mảnh đắc ý chi sắc, mang theo đại thù đến báo thông khoái, lương mẫn làm hại ta thanh danh tận hủy, cửa nát nhà tan, ta không thể không đi xa tha hương. Ta thật vất vả gả chồng sinh nữ, chính là từ trước ở Nam Thành sự tình lại bị để lộ ra đi, ta lão công cũng cùng ta ly hôn. Ta không thể không một mình mang theo nữ nhi gian nan sinh hoạt, này hết thảy, nhưng đều là bái lương mẫn ban tặng. Lục mẫu thở sâu, ta mang theo lục lộ hồi Nam Thành, lương mẫn kia đám người, đa nghi, ta chỉ có thể từ nàng nữ nhi cắt tuệ xuống tay. Lương mẫn như vậy cái tâm tư sâu nặng độc phụ, thế nhưng dưỡng ra cái thiên chân đến xuẩn nữ nhi, cũng thật là buồn cười cực kỳ. Lục lộ cùng cắt tuệ thành bằng hữu, thành khuê mật. Cắt tuệ còn mang lục lộ hồi nhà nàng lục mẫu cười nói, ta biết lương mẫn thích cái gì dưỡng nữ hài tử. Lục lộ hao tổn tâm cơ thảo đến lương mẫn mẹ con thích, lương mẫn thậm chí muốn nhận lục lộ vì con gái nuôi. Cát Phong tự nhiên cũng có cơ hội nhìn thấy lục lộ. Lục mẫu cười lạnh, các ngươi nam nhân tất cả đều một cái dạng, vĩnh viễn thích tươi mới xinh đẹp tiểu cô nương, chẳng sợ kia cô nương số tuổi đủ để đương các ngươi khuê nữ 15-16 tuổi lục lộ, đóa hoa giống nhau tươi mới, lúc nào cũng xuất hiện ở Cát Phong trước mặt, cố tình lục lộ lại là phá lệ nhu nhược đáng thương cái loại này nữ hài tử, Cát Phong đại nam tử chủ nghĩa. Thích nhất loại này mảnh mai tiểu nữ hài. Lục mẫu câu môi, Cát Phong lớn nhất chỗ đau chính là không có nhi tử. Cát Phong phi thường muốn nhi tử, nhưng đệ nhất thai là cái nữ nhi, hắn lại là thể chế nội, cái kia niên đại phi thường nghiêm khắc, dẫn tới hắn vẫn luôn cũng chưa có thể ở muốn nhi tử. Sau lại chờ Cát Tuệ mười mấy tuổi thời điểm, hiện tại chính sách đã rộng thùng thình rất nhiều, Cát Phong cùng Lương Mẫn đều là con một, sớm chút năm mới vừa mở ra song độc nhị thai, sau lại mở ra đơn độc nhị thai. Cái này làm cho Cát Phong muốn nhi tử tâm tư lại ngao ngoe dục dịch. Lương Mẫn hoa tàn ít bướm, Cát Phong hoàn toàn không che giấu chính mình muốn nhi tử tâm tư, Lương Mẫn cũng rốt cuộc sợ. Nàng bắt đầu đua nhị thai. Lục mẫu câu môi cười lạnh, nàng đều bao lớn số tuổi, còn đua nhị thai ha hả, đáng tiếc à, nàng hoài một cái, là cái nữ nhi, lại hoài một cái, vẫn là cái nữ nhi. Một năm nội, nàng liền chạy hai cái nữ nhi. Bàng cương cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm lục mẫu, nàng sẽ mất. Thật là nữ nhi sao? Lục mẫu sửng sốt, ngay sau đó liền cười ha ha lên, nếu không nói ngươi thông minh đâu. Nàng sẽ mất, đương nhiên không phải nữ nhi à, kỳ thật nàng cái thứ nhất hoài thượng chính là nhi tử, nhưng ta có thể làm nàng dễ dàng như vậy như nguyện sao? Nàng cái thứ hai hoài thượng, vẫn là đứa con trai, nhưng ta cố ý làm người nói cho nàng là nữ nhi, ta còn tìm người cùng nàng nói, uống thuốc là có thể sinh nhi tử, nàng cư nhiên tin ha ha ha ha, ngươi nói nàng có bao nhiêu xuẩn. Lục mẫu cười lạnh, đã có mang, uống thuốc là có thể biến thành nhi tử, ta một cái không thượng quá mấy ngày học nông thôn phụ nữ đều biết không khả năng chuyện này, nàng cư nhiên sẽ tin. Cũng là, nàng quá sợ hãi bị Cát Phong vứt bỏ, nếu nàng không có thể hoài thượng nhi tử nói, Cát Phong liền phải tìm nữ nhân khác sinh nhi tử. Không, là đã tìm. Bàng cương nhìn lục mẫu, Cát Phong năm ấy bao cái kia nữ sinh viên, còn mang thai chuyện này, là ngươi thọc cấp lương mẫn. Lục mẫu gật đầu, không sai, quả nhiên, lương mẫn biết lúc sau lập tức liền giết qua đi. Nàng đem cái kia nữ sinh viên cấp gạt ngã, tàn nhận đá nhân ra đều bụng, kia nữ sinh viên cũng không phải ăn chay à, hai người đánh nhau lên, lương mẫn cũng sinh non, chảy ra chính là cái thành hình nam thai, ha ha ha ha. Bàng Cương rũ mắt, sau lại đâu? Nơi xa sử dụng thuận phong nhĩ phủ chỉ dạng, nhíu mày nhìn Thẩm Tây Viên, ta tổng cảm thấy, Lục Lộ nàng mẹ hình như là ở bị nắm cái mũi đi. Bàng Cương là ở cố ý dẫn đường nàng nói ra những lời này. Này nên không phải là ta ảo giác đi. Thẩm Tây Viên lắc đầu, không phải ngươi ảo giác, Bàng Cương chính là ở dẫn đường Lục Mẫu thừa nhận nàng đã làm hết thảy. Chỉ dạng nhấp môi, kỳ thật, hiện tại hỏi chuyện người không phải Bàng Cương, mà là... Cắt tuệ đi. Trong phòng bệnh, Lục Mẫu tâm tình chưa bao giờ từng có vui sướng. Trả thù lương mẫn việc này, là nàng đời này nhất đắc ý tác phẩm, nàng hận không thể tuyên dương đến mọi người đều biết, rồi lại ai đều không thể nói, chỉ có thể chính mình yên lặng nghẹn ở trong lòng. Nữ nhi nhưng thật ra đều biết, nhưng nàng càng muốn làm lương mẫn cùng Cắt Tuệ, còn có người chung quanh biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Lục Mẫu cười lạnh, lương mẫn cùng nữ sinh viên đều sinh non, lương mẫn sẽ mất chính là cái nam thai, hơn nữa tháng cũng lớn, đối nàng thân thể thương tổn cực đại, bác sĩ thậm chí cùng nàng nói, nàng tử cung về sau đều không thích hợp lại mang thai. Huống hồ nàng tuổi cũng lớn, đều 40 đâu. Bác sĩ nói nàng nếu là lại mang thai nói, chính là dễ dàng muốn mệnh Nga. Bàng Cương nheo nheo mắt, ta nhớ rõ lúc ấy, cái kia nữ sinh viên sinh non, cũng nói là hoài nam hải, hơn nữa lương mẫn bị bác sĩ ngắt lời không thể đang mang thai, cho nên Cắt Phong cùng lương mẫn nháo đến cực đại, Cắt Phong thậm chí cường ngạnh mà một hai phải ly hôn. Lục Mẫu liên tục gật đầu, không sai không sai, kỳ thật kia nữ sinh viên hoài chính là cái gì, không ai quan tâm cũng không ai biết, nhưng là sao, ta chuyên môn làm người ta nói là nam, Cắt Phong lập tức vứt bỏ hai cái nhi tử, thả lao bà còn không thể tái sinh, ngươi nói hắn có tức hay không, ngẫm lại ta liền cảm thấy buồn cười. Lương Mẫn lúc ấy, tuyệt vọng nha, chậc chậc chậc, ta trước nay chưa thấy qua nàng dáng vẻ kia, xem đến ta thật là vui sướng cực kỳ. Bàng Cương nhìn về phía Lục Mẫu, kia sau lại, Lương Mẫn vì cái gì lại mang thai cũng là ngươi xúi giục. Lục Mẫu lần nữa gật đầu, đắc ý mà cười, nói không sai, chính là ta xúi giục. Như vậy nhiều người tuổi hạc đua nhị thai cũng không có việc gì, nàng sẽ không như vậy xui xẻo, còn có a, nếu nàng không đua đứa con trai, Cắt Phong xác định vững chắc ly hôn không thể. Lương Mẫn cái này đại tiểu thư nơi nào còn có thể cao ngạo đến lên, còn không phải ngoan ngoãn đi đua nhi tử, huống hồ ta còn nhờ người nói cho nàng, có biện pháp làm nàng nhất định sinh nhi tử, nàng không đua mới là lạ. Bàng Cương hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo huyết quang, thật là rất lợi hại thủ đoạn a, kia sau lại, Lương Mẫn một thi hai mệnh. Cũng là ngươi công lao đi. Làm nàng một người ở nhà, tuyệt vọng mà chết, không thể không nói này thủ đoạn, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Nhắc tới cái này, Lục Mẫu liền càng hưng phấn. Không sai, ta chính là muốn nàng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, ta muốn nàng sống sờ sờ cảm thụ được chính mình cùng trong bụng hài tử, một chút đi tìm chết. Chương 79 báo thủ. Trong phòng bệnh một trận tĩnh lặng. Bàng Cương hồi lâu không nói gì, Lục Mẫu còn ở dư vị cái loại này hưng phấn cảm xúc. Phòng bệnh ngoại. Chi dạng mặt vô biểu tình. Đương cảnh sát lâu rồi, có đôi khi không phải tâm lạnh, mà là đối nào đó nhân tính hạng cuối, biết được quá rõ ràng, ngược lại. Có loại thói quen cảm giác. Loại cảm giác này tương đương không tốt, nhưng lại là một cái nhất định phải đi qua quá trình. Cảnh sát cùng bác sĩ này hai cái chức nghiệp, đều là không thể không có đồng lý tâm, nhưng lại không thể đồng lý tâm quá cường chức nghiệp, nếu không thật là một ngày đều làm không đi xuống. Trong phòng bệnh, Bàng Cương cười một chút, nếu không phải tay của ta còn bị trói, ta nên cho ngươi vỗ tay. Lục Mẫu khinh miệt cười, hiếm lạ. Bàng Cương nói, lương mận đến chết cũng không biết, là ngươi hạ tay đi. Lục Mẫu. Kia cần thiết muốn cho nàng biết ta. Lục Mẫu đắc ý mà cười, nàng không nghe bác sĩ khuyên, ở ta thiết kế xúi dục dưới, nàng lại hoài thượng này một thai cũng quả nhiên là cái nam hải. Lương Mẫn lần này so từ trước bất cứ lần nào đều phải thật cẩn thận, nhưng, có một số việc là chú định. Nàng từ mang thai bắt đầu cũng không dám tùy tiện hoạt động, các loại giữ thai rửa can vô số, tiểu tâm đến không thể lại cẩn thận, cũng quả nhiên thuận lợi để bảo vệ này thai. Ta cũng không nóng nảy, giai đoạn trước làm nàng sinh non liền không thú vị. Ta phải chờ đến hậu kỳ, chờ đến thai nhi đã sống, chờ đến nàng đã có thể cảm nhận được hài tử đều tồn tại, chờ đến hài tử sắp giáng sinh. Lục Mẫu trong mắt âm độc chi sắc, thập phần dọa người. Giờ phút này Lục Mẫu, giống như là một cái ác độc mụ phù thủy, nàng hoài thai tháng năm khi, ta làm nàng không cẩn thận phát hiện Cắt Phong đối Lục Lộ dơ bẩn ý tưởng. Kỳ thật lúc ấy ta cho nàng một lần cơ hội, nếu lúc ấy nàng đứng ra ngăn lại Cắt Phong đối Lục Lộ quấy rầy, kia có lẽ ta còn có thể phóng nàng một mã. Nhưng nàng lại một lần làm ta thất vọng rồi. Lục Mẫu nói, lương mẫn nàng theo trước Cắt Phong cường gì ta lần đó giống nhau, nàng biết rõ hết thảy đều là Cắt Phong đúng sai, lại lựa chọn bao che cùng giữ gìn Cắt Phong, nàng quát lớn Lục Lộ, chất vấn câu dẫn Cắt Phong. Bàng Cương xem nàng, nhưng lần này, kỳ thật nàng không sai không phải sao. Lần này vốn dĩ chính là Lục Lộ câu dẫn Cát Phong, có ý định câu dẫn, bằng không một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, đi đồng học gia trụ, cũng sẽ không ăn mặc như vậy mát lạnh mà ở đồng học ba ba trước mặt lúc gần lúc hiện, tắm rửa xong liền nội y đều không mặc, liền xuyên cái áo 2 giây liền xuống lầu, còn cùng đồng học gia trưởng gần gũi bên người tiếp xúc. Lục Mẫu sắc mặt nhạt, một chút đều không có bị vạch trần trộn dạ, nàng thực trắng ra gật đầu, ngươi nói không sai, Lục Lộ chính là cố ý câu dẫn Cát Phong. Lục Lộ là ta nữ nhi, nàng muốn vì ta báo thủ có sai sao? Cát Phong quả nhiên tính xấu không đổi, cùng trước kia giống nhau, nhìn thấy nữ nhân liền không có mệnh. Nàng đối Lục Lộ nổi lên tâm tư. Chúng ta mẹ con báo thủ kế hoạch cũng có thể thuận lợi triển khai. Bàng Cương lạnh lùng đệ nhìn Lục Mẫu, ngươi thật đúng là cái hảo mẫu thân, Cát Phong đều nhiều ít tuổi, lúc trước hắn còn thương tổn quá ngươi, hiện giờ ngươi lại chính mình đem chính mình nữ nhi đưa đến trên tay nàng. Trên đời này như thế nào có ngươi tốt như vậy mẫu thân à, Lục Lộ thật đúng là tích tám đời phúc. Lục Mẫu một chút không cho rằng xỉ, gả cho Cát Phong có cái gì không tốt. Cát Phong liền muốn đứa con trai, hắn tuổi tác đã như vậy lớn, ở chữa bệnh hệ thống nội đãi như vậy nhiều năm, đừng nhìn hắn bên ngoài thoạt nhìn chính là cấp bình thường lãnh đạo, giống như không bao nhiêu tiền bộ dáng, nhưng trên thực tế Cát Phong có bao nhiêu tiền ngươi so với ai khác đều rõ ràng đi. Nói trắng ra là, Cát Phong còn có thể sống mấy năm. Đối nữ nhân tới nói nam nhân quan trọng sao? Cũng không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng, chỉ cần có tiền, còn sợ không nam nhân. Lục Mẫu, cũng không sợ nói cho ngươi, Cát Phong cũng sống không được mấy ngày rồi. Chờ ngươi bên này Cát Tuệ sự tình xử lý xong, Lục Lộ cùng Cát Phong xong xuôi thực rượu, sinh hài tử, chờ Cát Phong đem hắn hải ngoại tài sản toàn bộ đều chuyển rời đến Lục Lộ danh nghĩa, kia Cát Phong liền có thể đi tìm chết. Về sau Lục Lộ tọa ủng số 100 triệu tài sản, nghĩ muốn cái gì không có nghĩ tới ngày mấy đều được. Nguyên lai đánh đến là cái này chủ ý a. Lục Mẫu nhìn Bàng Cương, cười lạnh, các ngươi nam nhân a, luôn là tự đại mà cho rằng nữ nhân rời đi các ngươi không được, trên thực tế, không phải nữ nhân rời đi các ngươi không được, mà là các ngươi rời đi nữ nhân không được. Cát Phong đối Lục Lộ lên tâm tư lúc sau, liền càng thêm xem Lương Mẫn không vừa mắt, bất quá Lương Mẫn tốt xấu còn hoài hài tử, lại là cái nam hài, Cát Phong đã già rồi, hắn cũng không xác định chính mình về sau hay không còn có sinh dục khả năng, đứa con trai này với hắn mà nói rất quan trọng. Hắn sẽ không ở ngay lúc này cùng Lương Mẫn khởi xung đột, ngược lại sẽ hống Lương Mẫn. Lương Mẫn nương bụng, muốn Cát Phong đem Lục Lộ đuổi ra đi, đoạn tuyệt lui tới, Cát Phong cũng đáp ứng rồi. Lục Lộ bị đuổi ra đi thời điểm, không có chút nào câu oán hận, chỉ là ủy khuất mà thuận theo. Cát Phong trong lòng đối Lục Lộ ấy nấy cực kỳ, quả nhiên, Cát Phong tự mình cấp Lục Lộ an bài chỗ ở. Lương Mẫn cái kia độc phụ, chưa bao giờ chịu nói cho nàng nữ nhi một chút này đó dơ bẩn thủ đoạn, bởi vậy về Lục Lộ sự tình, Cát Tuệ cũng là một chút cũng không biết. Cái kia đơn thuần đến xuẩn nha đầu, còn tưởng rằng Lục Lộ là bởi vì khác cái gì nguyên nhân chuyển nhà. Nàng còn thường xuyên đi Lục Lộ bên kia chơi. Nàng căn bản không biết, nơi đó là nàng phụ thân Kim Úc tảng tiểu nàng khuê mật địa phương. Lục Mẫu cười, Cát Tuệ thường xuyên đi tìm Lục Lộ chơi, cùng Lục Lộ ngủ một cái giường. Nàng căn bản không biết, cùng nàng cùng ngủ khuê mật, khả năng trước một giờ còn cùng nàng phụ thân tại đây trên giường phiên vân phúc vũ đâu. Ghê tởm. Bàng Cương thanh âm đã lạnh băng đến chết lặng. Lục Mẫu, ghê tởm. Này liền ghê tởm. Còn có mấy lần, Cát Tuệ cùng Lục Lộ cùng nhau ngủ, nửa đêm Cát Phong đi, liền ở cùng trường trên giường, Cát Tuệ liền ngủ ở bên cạnh, giường bên kia, Cát Phong cùng Lục Lộ. Ha ha ha, có phải hay không cảm thấy thực ghê tởm? Chính là muốn như vậy ghê tởm a, bằng không trả thù lên như thế nào sẽ thống khoái. Bàng Cương không nói một lời. Lục Mẫu thở sâu, còn nói thêm. Rốt cuộc ngao tới rồi Lương Mẫn hoài thai 8 tháng thời điểm, nàng bụng đã đại đến không được, bác sĩ làm nàng tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi, thậm chí làm nàng sớm một chút đến bệnh viện đái sản. Lương Mẫn lần này thực nghe lời, ở trong nhà cũng không phát giận, cũng không lung tung đi lại, cơ hồ là ở trên giường vượt qua mang thai kia mấy tháng. Từ lần trước bị đuổi ra đi lúc sau, Lục Lộ rốt cuộc lại đi trở về, là Cát Tuệ mời nàng trở về. Lục Mẫu cười, Lục Lộ lần này chính là cái gì cũng chưa làm Nga. Nàng cũng liền cấp Lương Mẫn mang theo mấy chương ảnh chụp thôi. Ngày đó, Lương Mẫn kỳ thật nguyên bản tính toán cấp nữ nhi giao cái đế, ta đâu, cũng suy nghĩ cái biện pháp, làm lúc ấy Lương Mẫn bảo mẫu trong nhà ra điểm sự, bảo mẫu cần thiết về nhà, lại đem nàng tài xế cũng chi khai. Cho nên ngày đó cũng chỉ có Lương Mẫn một người ở nhà. Lục Lộ lưu lại ảnh chụp bị Lương Mẫn phát hiện. Lục Mẫu cười rộ lên, nhân tiện, Lục Lộ cũng mịt mờ mà nói cho Lương Mẫn, nàng là ta nữ nhi, có thể nghĩ Lương Mẫn tâm tình. Lục Lộ ảnh chụp đến kỳ thật thực bình thường, đơn giản chính là Cát Tuệ, nàng cùng Cát Phong ba người ngủ trên một cái giường ảnh chụp, kỳ thật căn bản không có gì, Cát Phong cùng ngươi không giống nhau, hắn đôi hắn nữ nhi không có hứng thú, nhưng cùng nữ nhi khuê mật cùng nhau ở nữ nhi bên người làm loại chuyện này nhi, xác thật có thể làm hắn kích động không ít. Kỳ thật Lục Lộ lưu lại ảnh chụp thời điểm cùng Cát Tuệ giải thích, Cát Phong không có động Cát Tuệ, nhiều lắm chính là sờ sờ ha ha ha ha, ngươi đoán Lương Mẫn sẽ tin sao? Bàng Cương thật dài mà thư khẩu khí, hắn chậm rãi nói, Lục Lộ cố ý lưu lại những cái đó ảnh chụp, lầm đạo Lương Mẫn, làm Lương Mẫn cảm xúc kịch liệt dao động, mà ngươi lại tìm mọi cách điều đi rồi trong nhà sở hữu bảo mẫu, tài xế. Ngươi lại làm Lục Lộ lừa Cát Phong về nhà, Lương Mẫn ở phẫn nộ dưới, khống chế không được chính mình cảm xúc, cùng Cát Phong đại xảo lên, nàng thậm chí ỉ vào trên bụng đi quất đánh Cát Phong, hai người làm ầm ĩ lên. Bàng Cương nhàn nhạt mà nói, theo sau, Cát Phong tức giận đến rời đi, trong nhà chỉ còn lại có Lương Mẫn một người, nàng vốn dĩ hoài thai liền không thuận, thân thể suy yếu, tùy thời đều có sinh non nguy hiểm, hơn nữa vừa rồi cùng Cát Phong kịch liệt khắc khẩu, vì thế, Lương Mẫn sinh non. Chính là trong nhà không ai, điện thoại tuyến cũng bị cắt đoạn. Lương Mẫn lúc ấy đã bắt đầu phá thủy xuất huyết, nàng muốn cầu cứu, chính là lại phát hiện kêu phá giọng nói cũng không ai nghe được, nàng điện thoại cũng đánh không ra đi. Bàng Cương chậm rãi nói, nàng chỉ có thể thử chính mình xuống lầu, ra bên ngoài chạy, cầu cứu. Nhưng mà lúc ấy đến nàng, quá mức suy yếu, căn bản khống chế không được thân thể của mình, nàng từ thang lầu thượng ngã xuống, nàng chỉ có thể bò a, một chút ra bên ngoài bò đi. Nàng khóc la cứu mạng, nhưng ai sẽ đến cứu nàng đâu. Đúng vậy. Nàng huyết từ trong thân thể bay nhanh chảy ra, trong bụng cái kia nàng chờ mong đã lâu nam hải, kịch liệt dãy rủa, mãnh liệt mà đá nàng bụng, chính là dần dần, kia vật nhỏ đã bất động ha ha ha ha. Lục Mẫu điên cuồng mà cười. Ta tính thời gian, đi gặp nàng cuối cùng một mặt. Lúc ấy, nàng liền nằm trên sàn nhà, nàng dưới thân là một bãi máu tươi, nàng cả người đều bị nhiễm hồng. Ta đi thời điểm, ngươi đoán nàng đang làm gì? Nàng cư nhiên đâm nát bình hoa, chính cầm bình hoa đánh nát sau mảnh sứ vỡ. Ý đồ cắt ra nàng cái bụng, cứu ra con trai của nàng đâu. Không thể không nói, nàng cũng xác thật nhiên gọi người bội phục. Ở cái loại này dưới tình huống, chính mình lấy mảnh sứ ngạnh sinh sinh cắt vỡ chính mình cái bụng, nàng ngay từ đầu cắt thiện, phỏng chừng là sợ cắt đến hài tử, nhưng sau lại nàng phát hiện như vậy thiện căn bản không có khả năng đem hài tử mổ ra tới, nàng liền lại dùng sức mà lại cắt. Kia thật đúng là, ta nhìn đều đau a. Lục Mẫu thở dài, nàng giống chết cẩu giống nhau ghé vào ta dưới chân, cầu ta. Làm ta cứu nàng, làm ta cứu nàng hài tử, ta lúc ấy thật là chua xót không thôi à, rốt cuộc đến phiên nàng nếm thử này cầu người tư vị, lúc trước, ta là như thế nào quỳ gối nàng dưới chân cầu nàng. Bàng Cương nhìn trước mắt cảm xúc điên cuồng Lục Mẫu, đáy mắt một mảnh huyết hồng. Ngươi hại chết nàng trong bụng hài tử, ngươi đem đương nàng đối với ngươi đã làm, gấp 10 lần gấp 100 lần dâng trả cho nàng, kia vì cái gì còn phải đối Cát Tuệ xuống tay. Từ đầu tới đuôi, nàng đều là nhất vô tội một cái. Vô tội. Lục Mẫu nói, nàng kêu Cát Tuệ, nàng là Lương Mẫn nữ nhi, kia nàng liền không vô tội. Bàng Cương, cho nên ngươi chính là phải đối nàng, chém tận giết tuyệt. Lục Mẫu, là lại như thế nào? Ngươi không phải cũng giống nhau muốn đối nàng chém tận giết tuyệt sao? Bàng Cương gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi đều tưởng đối nàng chém tận giết tuyệt, nàng thật đúng là quá đoạt tay. Lục Mẫu nhíu mày, ngươi nói cái gì? Bàng Cương nhìn chằm chằm Lục Mẫu, đôi mắt thế nhưng bắt đầu lấy máu, ngươi cho rằng ngươi nói cái gì là làm cái đó sao? Ngươi cho rằng Lương Mẫn đã chết ngươi liền có thể lật ngược phải trái. Ngươi đem ngươi lúc trước hết thảy đều quy kết với Lương Mẫn, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành là một đóa vô tội tiểu bạch hoa. Ngươi có phải hay không cho rằng, Lương Mẫn đã chết, Cát Tuệ đã chết, liền không có người biết năm đó chân tướng. Ngươi vì cái gì như vậy sợ Cát Tuệ không có chết đấu. Ngươi có phải hay không rất sợ nàng nói ra năm đó chân tướng. Vì cái gì? Ngươi sợ hãi đối mặt chính mình ti tiện đúng không? Ngươi lừa mình dối người mà đem chính mình sở hữu không được đều quy về Lương Mẫn, nhưng chân thật tình huống như thế nào, chỉ có chính ngươi nhất rõ ràng đúng hay không. Bàng Cương hướng Lục Mẫu lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười, máu tươi từ hắn trong mắt chảy xuống, hai hàng huyết lệ chảy qua hắn gương mặt, làm hắn cả người thoạt nhìn yêu tới cực điểm. Ngươi đem sở hữu tội lỗi đều đẩy đến Lương Mẫn trên người, cũng bất quá là ở vì ngươi chính mình ti tiện tìm cái lấy cớ. Lương Mẫn nàng sai liền sai ở. Lúc trước không nên từ bọn buôn người trong tay đem ngươi cứu đi, lại càng không nên mang ngươi về nhà. Nàng nên trơ mắt nhìn ngươi bị bọn buôn người bán được Đông Nam Á. Ngươi sợ nhất đề cập kia đoạn chuyện cũ đúng không? Ngươi không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết ngươi bị bọn buôn người bắt đi quá. Ngươi càng không muốn biết ngươi gặp quá cái gì ngược đãi. Nhưng mà ngươi nhất không nghĩ làm người biết đến là, ngươi không chịu nổi bọn buôn người thủ đoạn, vì chính mình có thể nhẹ nhàng điểm, ngươi lừa gạt ngươi xong bảo thai muội muội, đem nàng lừa đến bọn buôn người trong tay. Ngươi muội muội nàng mới là nhà ta bảo mẫu, nhưng ngươi đem nàng lừa đi thay ngươi chịu tội. Ta mụ mụ muốn từ bọn buôn người trong tay cứu đi người là nàng không phải ngươi. Lục Mẫu mãn nhãn kinh hãi, dọa một cái lảo đảo lui về phía sau vài bước, nàng nhìn chằm chằm Bàng Cương, ngươi rốt cuộc là ai? Bàng Cương cười rộ lên, ngươi cảm thấy ta là ai? Lục Mẫu trong lòng hoảng hốt, cả người bỗng nhiên run lên, nàng lập tức nhìn về phía một bên Thành đại sư. Quả nhiên, Thành đại sư lúc này hoàn toàn ngốc lập, căn bản không thể động. Thân thể hắn không thể động, hắn miệng không thể ngôn, hắn toàn thân trên dưới duy nhất năng động chính là đôi mắt. Hắn trong mắt quay tròn mà chuyển, trong ánh mắt truyền đạt ra rất nhiều cảm xúc, có kinh hoàng có chấn động. Chỉ tiếc hắn miệng cái gì đều nói không nên lời, dưới tình huống như vậy, Lục Mẫu căn bản không có chú ý tới hắn. Lục Mẫu cả người run lên, nàng môi thẳng run run, nhìn chằm chằm Bàng Cương nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta vừa rồi? Lục Mẫu lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vừa rồi đều được vì có bao nhiêu cái gì? Thành đại sư muốn bố trí bắt giữ giam cầm các tuệ quỷ hồn trận pháp, theo lý thuyết muốn bố trí cái này trận pháp cũng không khó khăn, cũng hoàn toàn không sẽ tiêu phí quá nhiều thời gian, nhưng vừa rồi nàng đã đem chính mình nhất đắc ý báo thủ bố cục đều cấp nói xong, tiêu phí thời gian đâu chỉ 1 phút 2 phút. Nhưng là thời gian dài như vậy, Thành đại sư cũng không biết bố trí xong rồi không có, thế nhưng vẫn luôn đều không có đánh gãy nàng. Cuối cùng vẫn là Bàng Cương đánh gãy nàng. Mà thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới ý thức được Thành đại sư bố cục thế nhưng còn không có kết thúc. Chính mình cư nhiên bất chi bất giác nói toàn bộ bí mật. Lại xem Thành đại sư, thế nhưng không biết khi nào xảy ra chuyện. Không chỉ có như thế, Lục Mẫu như thế nào đều không tin chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác chung, đem toàn bộ báo thù quá trình đều cấp công đạo một lần. Đích xác, nhằm vào Lương Mẫn báo thù làm Lục Mẫu phi thường đắc ý, nhưng vấn đề là chuyện này đối nàng tới nói, cũng thật là phi thường cơ mật sự, cũng không sáng giỏi. Đồng thời cũng không thể tránh né mà làm nàng ý thức được chính mình ti tiện, cùng với kia nhất không muốn đề cập quá vãng. Đây là Lục Mẫu vẫn luôn lảng tránh vấn đề. Có thể nói, cho dù là lại tín nhiệm người, Lục Mẫu cũng sẽ không đem này hết thảy đều toàn vô giữ lại mà nói thẳng ra. Mà nàng cố tình làm như vậy. Này quả thực, không thể tưởng tượng. Lục Mẫu thậm chí hoài nghi vừa rồi chính mình, bị Bàng Cương cấp hạ cổ. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Lục Mẫu nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Bàng Cương. Trong mắt hoàn toàn đều là kinh hãi. Bàng Cương cười rộ lên, huyết lệ còn đang không ngừng mà đi xuống lưu. Không sai a, ta chính là Cát Tuệ. Ta tìm kiếm chân tướng tìm kiếm lâu như vậy, thậm chí còn đưa lên ta chính mình mệnh, chính là thẳng đến chết đi, ta cũng chưa có thể hoàn toàn được biết chân tướng. Chiếm dụng Bàng Cương thân thể Cát Tuệ nói, hiện giờ, ta cuối cùng đã biết hết thảy, cuối cùng đã biết ta mụ mụ rốt cuộc là chết như thế nào. Cát Tuệ khỏe miệng lộ ra một cái thập phần quỷ dị tươi cười, ngươi lúc trước hại chết ta mẫu thân. Làm hại nàng một thi hai mệnh lúc sau, còn cố ý làm Lục Lộ cùng ta nói muốn bắt thứ gì, làm ta về nhà, làm ta tận mắt nhìn thấy đến ta mẫu thân cùng đệ đệ thi thể. Lục Mẫu nhếch môi, ai làm ngươi là nàng nữ nhi, ta trả thù, đương nhiên cũng muốn trả thù ngươi. Thực hảo. Cát Tuệ thanh âm thực nhẹ, ngàn vạn nhớ kỹ ngươi nói, nhất định phải trả thù ta, hảo hảo trả thù. Bất quá ở kia phía trước, ta phải trước trả thù ngươi. Ngươi cùng ngươi ngoan nữ nhi, chuẩn bị tốt nên đón ta trả thù không? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Mẫu tức khắc hoảng sợ lên, nàng lại vội vàng nhìn về phía Thành đại sư. Thành đại sư, ngươi thế nào? Ngươi nhanh lên thi pháp à, cái này chính là Cát Tuệ, chính là muốn thu nàng. Thành đại sư, toàn thân trên dưới chỉ có đôi mắt năng động, hắn cái gì đều đáp lại không được. Bàng Cương đến thân thể bị trói ở giường bệnh hai bên, trói buộc mang phi thường kiên cường dẻo dai, hắn căn bản thoát ly không được. Nhưng là, thao tác Bàng Cương thân thể Cát Tuệ, thế nhưng liền như vậy dùng sức. Ngạnh sinh sinh mà kéo túm bị trói buộc mang cột lấy thủ đoạn. Loại trói buộc này mang thông thường sẽ dùng để buộc chặt tinh thần thất thường người, tính giai phi thường cường, người bình thường căn bản đừng nghĩ lộng đoạn nó. Trông cậy vào một cái thành niên nam nhân, có thể bằng vào tự thân lực lượng tránh thoát trói buộc mang, kia chỉ có một khả năng, chính là trói buộc mang bản thân có khuyết tật, hoặc là không cột chắc. Hiển nhiên, lúc này trói buộc Bàng Cương trói buộc mang, hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng Cát Tuệ liền như vậy thao tác Bàng Cương thân thể, ngạnh sinh sinh mà đem Bàng Cương tay từ trói buộc mang trung cấp tốn ra tới. Như vậy hậu quả là cái gì? Hậu quả là Bàng Cương thủ đoạn bị ngạnh sinh sinh tốn đoạn, bàn tay cùng cánh tay chia lịa, bàn tay bị trói buộc mang lưu tại chỗ, mà cánh tay liền như vậy bị tốn ra tới. Lục Mẫu nghẹn họng nhìn chân chối. Sao có thể? Đây là người bình thường lực có thể làm được sao? Không, này đương nhiên không phải người bình thường lực có thể làm được. Bởi vì thao tác Bàng Cương thân thể căn bản là không phải người, mà là thân là quỷ Cát Tuệ. Không. Cứu mạng. Lục Mẫu nhịn không được hét lên. Nhưng nàng đống nhiên phát hiện, chính mình không thể động đậy, nàng muốn chạy trốn, nhưng nàng căn bản chạy không thoát, dưới chân giống như là mọc rễ giống nhau, chắc tại chỗ. Mà Lục Mẫu trơ mắt mà nhìn Cát Tuệ dùng vừa rồi đồng dạng phương thức, túm đoạn Bàng Cương mặt khác một bàn tay. Nàng cứ như vậy, tránh thoát trói buộc mang trói buộc. Nàng giơ Bàng Cương kia mất đi đôi tay thủ đoạn, da thịt bị kéo túm biến hình, thoạt nhìn khủng bố đến cực điểm. Cát Tuệ đi tới Lục Mẫu trước mặt. Hắn chảy huyết lệ hướng Lục Mẫu cười thảm, thiếu mệnh còn mệnh. Không cần a. Lục Mẫu hoảng sợ tới rồi cực điểm, nàng so thành đại sư tốt một chút chính là, thân thể của nàng không thể động, nhưng nàng còn có thể nói chuyện. Đừng, đừng đừng. Cát Tuệ, ngươi Lục Mẫu nôn nóng mà muốn tìm cái lý do, làm Cát Tuệ buông tha nàng. Nhưng vừa mới ở Cát Tuệ trước mặt lỏa lồ cõi lòng nàng, căn bản không thể tưởng được muốn tìm cái gì lấy cớ, mới có thể làm Cát Tuệ buông tha nàng. Phòng bệnh ngoại. Chi Dạng thập phần lo lắng mà cùng Thẩm Tây Viên nói, Cát Tuệ muốn làm cái gì? Thẩm Tây Viên, báo thù đi, ta lại không phải nàng, ta cũng không biết nàng muốn làm cái gì a. Chi Dạng, ngươi không phải nói, quỷ một khi đã thương người liền sẽ biến thành lệ quỷ. Biến thành lệ quỷ nói, kia về sau tới rồi địa ngục liền sẽ đã chịu càng trọng trừng phạt, thậm chí khả năng liền đến địa ngục cơ hội đều không có, đã bị thiên sư cấp giải quyết. Thẩm Tây Viên ừ một tiếng, nàng biết Chi Dạng muốn hỏi cái gì. Nhưng cũng có ngoại lệ. Thẩm Tây Viên nói, Cát Tuệ trên người công đức quang rất dày, công đức cùng nghiệp quả là có khả năng triệt tiêu. Cho nên liền tính nàng hiện tại bị thương Lục Mẫu, nàng công đức cũng đủ phù hộ nàng không chịu địa ngục hình phạt dày vò chi khổ. Ở nàng công đức háo quang phía trước, nếu có thiên sư giết nàng lời nói, thiên sư cũng là sẽ bị thiên đạo cấp nhớ thượng một bút. Dừng một chút, Thẩm Tây Viên lại nói, đó là bình thường tình huống, trên thực tế Cát Tuệ muốn báo thù, cũng không sẽ cho nàng mang đến rất sâu nghiệp quả, bởi vì huyền học giới càng coi trọng nhân quả. Có nhân mới có quả, Cát Tuệ báo thủ chính là có nguyên nhân. Chi Dạng nhẹ nhàng thở ra, như vậy à, ta đây cũng liền không như vậy lo lắng, bằng không nàng báo thủ còn muốn bị phạt, cũng quá. Thẩm Tây Viên nói, chúng ta cũng qua đi. Chi Dạng, qua đi làm cái gì? Thẩm Tây Viên, Cát Tuệ muốn trả thù ta mặc kệ, nhưng nếu nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bạo khởi đả thương người nói, ta đây nhất định phải quản. Huống hồ, Cát Tuệ còn có một cái lựa chọn. Cát Tuệ còn có một cái lựa chọn. Nàng còn không phải là muốn báo thù sao, còn có thể có cái gì lựa chọn. Chi Dạng rất là tò mò. Còn không chờ hắn hỏi cái gì đâu, Thẩm Tây Viên đã hướng tới Bảng Cương phòng bệnh bên kia đi qua. Giờ phút này, Chi Dạng cũng nhận được thủ hạ điện thoại. Chi đội, đã nửa giờ, phòng bệnh bên kia còn không qua đi sao. Này thủy phóng đến cũng quá không nghiêm túc. Đối phương thực dễ dàng phát hiện chúng ta là cố ý thả bọn họ quá khứ đi. Chi Dạng, không cần phải xen vào. Ta tự mình qua đi, các ngươi tùy thời đợi mệnh. Là, chi đội. Chi Dạng vừa nói một bên cũng bay nhanh mà đuổi theo Thẩm Tây Viên qua đi phòng bệnh. Hắn đến cửa phòng bệnh thời điểm, chính nhìn đến làm người kinh tủng một màn. Bàng Cương, Nga không, nói đúng ra hẳn là chiếm dụng Bàng Cương thân thể Cát Tuệ, nàng cư nhiên đem Bàng Cương hai tay đều cấp túng rớt. Từ thủ đoạn chỗ đem tay ngạnh sinh sinh túng rớt, Chi Dạng theo bản năng mà đem chính mình đôi tay giấu ở sau lưng. Bàng Cương lúc này đang dùng hắn kia không có đôi tay cánh tay, phủng Lục Mẫu mặt. Không có tay, nàng đang dùng miệng ở gặm Lục Mẫu mặt. Lục Mẫu đứng không thể động, trước mắt kinh hãi, thanh âm run rẩy, Cát Tuệ, Tuệ Tuệ, A-di sai rồi, là A-di sai, A-di nhận sai, cầu ngươi. Bàng Cương căn bản không dao động. Cầu nàng. Lúc trước nàng mụ mụ lương mẫn gần chết là lúc là như thế nào cầu Lục Mẫu. Mụ mụ là bộ dáng gì người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mụ mụ đối Lục Mẫu làm hết thảy, nàng ngay từ đầu cũng thực không hiểu, nhưng sau lại có một lần mụ mụ uống say lúc sau, mới nói ra chân tướng. Nguyên lai Lục Mẫu đem xong bảo thai muội muội lừa đi cho bọn buôn người lúc sau, Lục Mẫu chính mình làm bộ ngoan ngoãn, bọn buôn người liền bắt đầu thuần phục nàng muội muội, rốt cuộc một đôi nghe lời hoa tỷ muội lộng tới Đông Nam Á nào đó thị trường, bán cho nào đó có đặc thù đam mê phú hào, kia có thể so một nữ nhân muốn đáng giá nhiều. Muội muội liều chết không từ, thừa nhận rồi Lục Mẫu phía trước thừa nhận hết thảy. Thậm chí so Lục Mẫu thừa nhận quá càng thêm tàn nhẫn. Nhìn muội muội thừa nhận kia hết thảy, Lục Mẫu rất là áy náy, nhưng trong lòng thế nhưng lại mạc danh đằng khởi một loại khoái ý. Từ nhỏ muội muội liền cái gì đều so nàng hảo, trong nhà không có tiền đi học, hai tỷ muội ra tới làm công, muội muội có thể bị chọn chung đến phú quý nhân gia đương bảo mẫu, còn có thể bị người ta trở thành người nhà giống nhau đối đãi, từ đây quá thượng cẩm y y ngọc thực sinh hoạt. Nhưng nàng đâu? Nàng rõ ràng so muội muội càng thông minh càng xinh đẹp. Nhưng nàng chính là làm cái gì đều không thuận. Thậm chí ngay cả nàng từ nhỏ yêu thầm thích Thanh Mai Trúc Mã, cũng càng thích muội muội, vô luận nàng như thế nào ngụy trang, đối phương tổng có thể liếc mắt một cái nhận ra đó là muội muội. Đương Lục Mẫu bị bọn buôn người giày xéo, thừa nhận kia khủng bố hết thảy khi, nàng liền càng thêm ghen ghét Thanh Thanh Bạch Bạch muội muội. Hiện giờ, muội muội cuối cùng là cùng nàng giống nhau, thậm chí so nàng càng dơ bẩn, Lục Mẫu tâm lý cuối cùng cân bằng hết thảy. Liên tính cuối cùng vẫn là khó thoát bị bán vận mệnh, Lục Mẫu cũng nhận. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đều đến này bước đồng ruộng, muội muội cư nhiên còn không có bị thuần phục. Nàng còn muốn chạy trốn. Muội muội nói cho nàng, nàng nghĩ cách làm người cho chính mình đương bảo mẫu cái kia chủ gia thái thái mang cái lời nói, đối phương người hảo tâm thiện, nhất định sẽ nghĩ cách cứu nàng. Lục Mẫu đối nàng nói sự tình khịt mũi coi thường, muội muội bất quá là người ta bảo mẫu, liền tính nhân gia đối nàng hảo, cũng bất quá là muốn muội muội ở trong nhà vì người ta tận tâm tận lực mang hài tử, nghe nói kia gia thái thái sắp sinh thiên kim, vẫn luôn là muội muội hầu hạ, nói khi về sau hài tử sinh ra tới, cũng làm muội muội hỗ trợ mang. Lục Mẫu căn bản không tin, muội muội làm bảo mẫu chủ gia, sẽ vì cứu một cái tiểu bảo mẫu, cùng bọn buôn người khởi xung đột. Cái kia niên đại bọn buôn người, tuy rằng cũng là mọi người đòi đánh, nhưng bọn hắn từng người đều có phi thường khủng bố thế lực, người bình thường nào dám trêu chọc. Liên tính cắt ra không phải người bình thường, cũng không cần phải trêu chọc bọn buôn người, những người đó điên cuồng trả thù lên, chính là sự tình gì đều làm được. Nhưng ai có thể nghĩ đến, đúng như muội muội theo như lời như vậy, vị kia nhà giàu thái thái cư nhiên thật sự tới cứu các nàng. Không, nhân ra chỉ là muốn cứu muội muội. Lục Mẫu ở lúc trước kích động lúc sau, lập tức liền bình tĩnh lại. Nhân ra muốn cứu người, là nàng muội muội, không phải nàng. Chờ các nàng từ bọn buôn người nơi này rời đi, muội muội có nhà giàu thái thái chống lưng, như cũ sẽ xuôi gió xuôi nước, mà nàng. Hai bàn tay trắng. Nếu, nàng là muội muội thì tốt rồi. Cuối cùng, nhà giàu thái thái lương mẫn cứu đi trong nhà tiểu bảo mẫu, một cái khác sao, trong lúc hỗn loạn đã chết. Bàng Cương nhìn mồ hôi lạnh ròng ròng Lục Mẫu, nàng một ngụm cắn thượng nàng mặt. A, đau nhức từ trên mặt truyền đến, Lục Mẫu trơ mắt nhìn Bàng Cương cắn hạ trên mặt nàng một miếng thịt. Hắn làm cho Lục Mẫu mặt, nhấm nuốt, đem kia khối thịt tan đi xuống. Nôn. Bị làm định thân thuật giống nhau Lục Mẫu, lập tức bắt đầu buồn nôn. Nguyên lai tận mắt nhìn thấy chính mình thịt bị ăn luôn là loại cảm giác này. Tuệ tuệ, tuệ tuệ. Lục Mẫu kinh hãi đến cực điểm, nàng đầu óc cũng chuyển phi thường mau. Ở nàng đem hết thảy đều nói thẳng ra dưới tình huống, muốn làm Cát Tuệ tha thứ nàng, cơ hồ không có khả năng. Nàng cũng không cần Cát Tuệ tha thứ, nàng chỉ cần rời đi Cát Tuệ lực chú ý, làm Cát Tuệ tạm thời không cần sát nàng, kia nàng liền có phiên bản cơ hội. Tuệ tuệ đâu nghe ta nói, hết thảy đều là Cát Phong sai. Lục Mẫu kinh hoàng mà nói, đúng vậy, không sai, chính là Cát Phong sai. Hắn luôn miệng nói ái mụ mụ ngươi, nhưng hắn trước nay cũng chưa đối với ngươi mụ mụ trung thành quá. Mặc kệ là hôn trước vẫn là hôn sau, hắn bên người đều luôn là quay chung quanh các loại nữ nhân. Mụ mụ ngươi đối hắn si tâm một mảnh, nhưng hắn làm cái gì? Kết hôn lúc ban đầu là bởi vì mụ mụ ngươi ra thế điều kiện, vì một lòng một dạ hướng lên trên bò, sau lại chờ hắn bò lên trên đi, mụ mụ ngươi nhà mẹ đẻ xuống dốc, hắn liền nguyên hình tất lộ. Lục Mẫu càng nói càng thuận miệng, ngay cả nàng chính mình đều phải bị chính mình thuyết phục. Mụ mụ ngươi chỗ nào đều hảo, duy nhất sai lầm chính là khăng khăng một mực mà yêu Cát Phong. Nếu không phải Cát Phong, mụ mụ ngươi tuyệt đối sẽ không rơi vào như vậy cái bi thảm kết cục. Là, ta là hại chết mẫu thân ngươi đầu sỏ gây tội chi nhất, chính là Cát Phong mới là căn nguyên. Mụ mụ ngươi đều bao lớn số tuổi, còn muốn đua nhị thai, chính mình mệnh đều không màng, liều mạng một lần lại một lần, nàng không ngốc sao. Nàng vì Cát Phong liền mệnh đều không cần, nhưng Cát Phong lại như thế nào đối đãi nàng. Tuệ tuệ, tuệ tuệ, ngươi liền tính muốn báo thủ, cũng nên trước tìm Cát Phong. Như vậy, ta giúp ngươi. Chúng ta trước giết Cát Phong vì ngươi mụ mụ báo thủ, sau đó ngươi như thế nào trả thù ta đều được, chỉ cần lưu ta một cái mệnh. Ngươi muốn phi tưởng lộng chết ta cũng đúng, cho ta cái thống khoái, có được hay không? Đã đến cửa phòng bệnh chỉ dạng, đều không thể không vì Lục Mẫu vô tay. Đây là ở lập tức duy nhất có thể thuyết phục Cát Tuệ tạm thời không giết Lục Mẫu lý do. Mà ở như vậy hoảng loạn dưới tình huống, Lục Mẫu lại là như vậy mau liền tìm tới rồi cái này tốt nhất lý do. Xác thật là một nhân tài a. Cũng xác thật thông minh đến quá mức. Thẩm Tây Viên cùng Trì Dạng đúng lúc này đẩy cửa tiến vào. Thẩm Tây Viên không nói, Trì Dạng tuy rằng không có mặc chế phục, nhưng Lục Mẫu nhận được hắn. Vừa thấy đến Trì Dạng, Lục Mẫu tức khắc trừng lớn đôi mắt, ánh mắt sáng ngời, trong đó lập lòe hy vọng ánh sáng. Trì đội. Trì đội cứu mạng. Hắn không phải Bàng Cương, hắn là Cát Tuệ. Bàng Cương bị quỷ thượng thân Trì đội, cứu mạng, ta bị nàng định rồi thân không thể động đậy, cứu mạng a Trì đội. Lục Mẫu quả nhiên nháy mắt trở mặt. Trì Dạng không hé răng. Lục Mẫu cho rằng hắn sợ hãi, chạy nhanh nói, Trì đội, ngươi là cảnh sát, ngươi phá quá như vậy bao lớn án muôn án, trên người của ngươi chính khí tận trời, ngươi đừng sợ quỷ, hẳn là quỷ sợ ngươi. Trì đội, cứu mạng A. Trì Dạng đều đối Lục Mẫu lau mắt mà nhìn. Tại như vậy trong lúc nguy cấp, Lục Mâu thế nhưng có thể như thế trật tự rõ ràng mà lộng minh bạch muốn làm cái gì, cũng thật là tương đương khó được a. Bàng Cương gắt gao mà nhìn chằm chằm Chỉ Dạng, nhưng hắn hoàn toàn không dám tiến lên. Chính như Lục Mâu nói như vậy, quỷ, sợ Chỉ Dạng loại này một thân hạo nhiên chính khí cảnh sát. Chỉ Dạng làm qua quá bao lớn án muôn án, trên người hắn chính khí là bình thường cảnh sát vô số lần, như vậy hắn, quỷ quái căn bản không dám gần người. Nếu Chỉ Dạng thật sự muốn cứu Lục Mâu, kia Bàng Cương thật đúng là không hề biện pháp. Hắn chỉ có thể gắt gao mà nhìn chằm chằm Chỉ Dạng. Mà Lục Mâu còn lại là mãn nhãn chờ mong mà nhìn Chỉ Dạng. Chỉ Dạng có chút vô ngữ, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Tây Viên, duỗi tay làm ra cái thỉnh đối thủ thế. Phong nội bị định trụ thân thể, còn bị bịt miệng ba thành đại sư, ở nhìn đến Thẩm Tây Viên khi đôi mắt hơi kém không thoát không, như thế nào lại là nàng. Thẩm Tây Viên nhìn Cát Tuệ. Ngươi sinh thời công đức thâm hậu, sau khi chết lại là bị người dùng tà ác thủ đoạn mạnh mẽ ngưng lại nhân gian, địa phủ sẽ suy xét tình huống của ngươi, đối với ngươi ngưng lại nhân gian một chuyện, sẽ không quá mức truy cứu. Nếu ngươi hiện tại hồn quy địa phủ, lấy ngươi công đức, kiếp sau sẽ phúc trạch thâm hậu, sẽ đầu thai ở phú quý lương thiện nhà, cả đời trôi chảy, hạnh phúc mỹ mãn. Thẩm Tây Viên nói, kiếp sau ngươi sẽ hết thể như nguyện, tâm tưởng sự thành, người nhà của ngươi bằng hữu ái nhân đều sẽ đối với ngươi phá lệ yêu thương, sẽ không có người phản bội ngươi, ngươi cha mẹ cũng sẽ ân ái trung thành, đối với ngươi coi nếu chân bảo, ngươi sẽ đạt được hạnh phúc tốt đẹp mãn. Bàng Cương nhìn về phía Thẩm Tây Viên, tiền đề điều kiện đâu? Thẩm Tây Viên, ngươi hiện tại buông hết thảy, hồn quy địa phủ. Chỉ Dạng lập tức ở bên cạnh nói, ngươi đừng lo lắng không có báo thù, nàng còn có phụ thân ngươi Cắt Phong sở làm hết thảy, tới rồi địa phủ lúc sau tự nhiên có định luận, bọn họ tất cả đều sẽ bị thẩm phán, đều sẽ được đến nhất công chính nhất nghiêm khắc trừng phạt, ai đều chạy không thoát. Đúng hay không A Viên Viên? Thẩm Tây Viên gật đầu, đối. Có lẽ có người có thể chạy thoát nhân thế gian pháp luật chế tài, nhưng hắn tuyệt đối trốn bất quá địa phủ thẩm phán. Bàng Cương nhìn hai người, mặt vô biểu tình, nếu, ta không muốn đâu. Nếu ta một hai phải báo thù đâu, các ngươi có phải hay không liền phải. Lại giết ta một lần. Hắn đôi mắt huyết hồng. Chỉ Dạng nhấp môi. Thẩm Tây Viên nhàn nhạt mà nói, Nga, kia tùy ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi còn có khác lựa chọn, càng lý trí cũng càng có hồi báo lựa chọn. Nếu ngươi kiên trì muốn báo thù nói, kia cũng là chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi không thương cập vô tội, ta liền sẽ không nhúng tay. Đương nhiên, ta còn phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Ngươi là ở báo thù không sai, địa phủ sẽ không cho ngươi ghi tội. Nhưng bọn hắn đều là người, ngươi đối bọn họ ra tay, sẽ ảnh hưởng đến ngươi tâm trí, sẽ làm ngươi ở huyết tinh trung bị lạc. Một khi ngươi bị lạc lúc sau, thương cập vô tội, vậy ngươi chính là ai cũng có thể giết chết lệ quỷ. Tới rồi địa phủ, ngươi thương cập vô tội hành vi phạm tội đồng dạng muốn tiếp thu thẩm phán. Chỉ Dạng chạy nhanh nói, nghe được đi Cát Tuệ, ngươi bình tĩnh một chút, bọn họ sau khi chết nhất định chạy thoát không được, lên núi đao hạ chảo dầu, bị đánh vào 18 tầng địa ngục, bọn họ sẽ thừa nhận địa phủ nhất khắc nghiệt trừng phạt. Ngươi thật đều không có tất yếu chính mình động thủ. Bàng Cương mỉm cười, cho nên ta muốn cho bọn họ này một đời, ở nhân gian tiếp tục an hưởng phú quý. Chờ chết sau lại chịu trừng phạt. Ta làm không được. Ta làm không được. Hắn bén nhọn mạc đều, các ngươi muốn giết ta liền tới, không giết ta liền tránh ra. Thẩm Tây Viên, tránh ra. Chỉ Dạng. Bệnh viện phòng bệnh, đã xảy ra một kiện nghe rợn cả người sự kiện. Sắt thế mà cái kia Bàng Cương, hoàn toàn điên rồi. Hắn túm chặt đứt chính mình tay, lại tập kích hắn nhạc phụ tân hôn tiểu kiểu thê mẫu thân, chính là nhạc phụ tân nhạc mẫu. Người này thật là phát rồ a. Nghe nói hắn không có tay lúc sau, một ngụm mà đem nhạc mẫu trên mặt, trên người thịt cấp xé xuống, ăn một bộ phận, phun ra một bộ phận. Chương 80 sống không bằng chết. Lục mẫu không chết. Nàng toàn thân đều là thương. Cho nàng cứu giúp bác sĩ, cái gì thảm trọng thương thế chưa thấy qua, chính là ở nhìn đến Lục Mâu trên người thương thế, bác sĩ vẫn là bị khiếp sợ tới rồi. Hiện đại bản, người miệng bản lăng trì. Không sai, chính là lăng trì. Trên người nàng cổ dưới, sở hữu thịt bị một ngụm xe xuống, cố tình mỗi một ngụm đều không quá nặng, lại xảo diệu mà tránh đi yếu hại mạch máu cùng khí quan từ từ. Kết quả chính là, Lục Mâu đại khái bị cắn hơn 1.000 khẩu, lại còn sống. Bác sĩ cùng cảnh sát đuổi tới thời điểm, Lục Mẫu còn sống. Trên người nàng bị gặm đến lung tung rối loạn, rất nhiều địa phương xương cốt đều bị gặm đến lộ ra tới. Bàng Cương rất có kỹ xảo, nàng không nghĩ làm Lục Mẫu nhanh như vậy chết đi, mỗi một ngụm đều tránh đi yếu hại, tránh cho xuất huyết nhiều. Lục Mẫu thân thể không thể động đậy, nhưng nàng miệng hoàn toàn không ảnh hưởng, thanh âm cũng hoàn toàn không ảnh hưởng. Vì thế, Bàng Cương gặm nàng một ngụm, nàng liền thống khổ mà kêu thảm thiết một tiếng, rất nhiều khẩu lúc sau. Lục Mẫu giọng nói đã hoàn toàn phát không ra thanh âm, cố tình thống khổ nhất chính là, nàng muốn chết đều không chết được. thậm chí liền té xịu đều không thể, bởi vì Bàng Cương sẽ nhanh chóng đem nàng đánh thức, rốt cuộc gặm cắn như vậy một cái hôn mê người, căn bản không có ý nghĩa, nàng chính là muốn cho Lục Mẫu hảo hảo thể hội một chút loại này tuyệt vọng đến hỏng mất cảm giác. Rốt cuộc đuổi tới bác sĩ cùng cảnh sát, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến một màn này. Trên mặt đất đều là bị Bàng Cương dùng miệng từ Lục Mẫu trên người xé rách xuống dưới thịt, từng khối, một cái, phun được đến chỗ đều là. Mà Bàng Cương cái này đầu sỏ gây tội, liền quỳ rạp trên mặt đất, bác sĩ cùng cảnh sát đuổi tới thời điểm, Bàng Cương vừa mới dùng hắn kia không có bàn tay cánh tay, bế lên trong phòng bệnh ghế dựa, nặng nề mà tạp hướng Lục Mẫu thắt lưng. Dừng tay. Đuổi tới bác sĩ cùng cảnh sát đồng thời hô to, còn là chậm. Bàng Cương đã tạp không ngừng một lần, hiện tại là cuối cùng một lần. Hắn tạp chặt đứt Lục Mẫu thắt lưng, xé xuống nàng thần kinh. Tới rồi bác sĩ vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Mặt khác thương chính là bình thường ngoại thương, chỉ cần không đồng phát cảm nhiễm, tổng có thể trị tốt. Chính là thắt lưng chặt đứt, thần kinh chặt đứt, muốn lại tiếp lên đã có thể khó khăn. Người sẽ không chết, nhưng là lại sẽ tê liệt trên giường. Bàng Cương thật không hổ là bác sĩ A. Tới rồi bác sĩ ngực từng đợt lạnh cả người, Bàng Cương tinh chuẩn mà biết muốn như thế nào, mới có thể làm Lục Mẫu sống không bằng chết. Trước làm Lục Mẫu cảm thụ bị người cắn xé gặm thực, đau đớn muốn chết lại muốn sống không được muốn chết không xong. Loại này tuyệt vọng đủ để cho Lục Mẫu hỏng mất. Rồi sau đó cái này cũng chưa tính, hắn muốn cho Lục Mẫu xưng là tàn phế, về sau nhân sinh đều chỉ có thể vĩnh viễn nằm ở trên giường, tựa như phế nhân. Như vậy trừng phạt. Quá độc ác. Thật là làm người không rét mà run tàn nhẫn. Bác sĩ cùng cảnh sát quả thực muốn điên. Này tính sao lại thế này a? Mẫu chốt là. Muốn như thế nào xong việc a? Chi Dạng cùng Thẩm Tây Viên vừa rồi lại ra phòng bệnh, đương Thẩm Tây Viên lựa chọn tránh ra. Làm các tuệ báo thù thời điểm, bọn họ liền rời đi phòng bệnh. Chi Dạng cái này cảnh sát, đương nhiên cũng sẽ không lưu lại. Tuy rằng nhưng là, loại chuyện này ở Chi Dạng bên này, đều là tuyệt đối không đúng. Rốt cuộc này trái với Chi Dạng chức nghiệp đạo đức cùng nguyên tắc. Cảnh sát, là tuyệt đối không có khả năng tùy ý tội phạm tùy ý báo thù. Chi Dạng chịu điếu thuốc. Thẩm Tây Viên ở ôm di động cùng Phó Chuẩn nói chuyện thiếm, liêu xong rồi buổi tối muốn ăn cái gì sau, Phó Chuẩn đang hỏi Thẩm Tây Viên tu luyện sự. Phó Chuẩn thể chất đặc thù, lại có một thân khủng bố mê tía, có thể làm hắn tu luyện công pháp thực sự không nhiều lắm, bất quá Lăng Tiêu tự nghĩ ra công pháp, liền rất thích hợp, nhưng tu luyện lên như cũ tương đối khó. Lăng Tiêu không phải nhân loại, cái loại này công phu làm nhân loại tới sử dụng, vốn dĩ chính là ở nghịch thiên mà làm. Phó Chuẩn một hai phải nếm thử, vậy cho hắn thử xem. Tử Tiêu tâm pháp trong đó một cái trọng điểm chính là, yêu cầu mê tía, yêu cầu đại lượng mê tía, mà ngươi nhất không thiếu chính là mê tía. Thẩm Tây Viên nói. Đối với mặt khác tu luyện giả tới nói, tu luyện Tử Tiêu tâm pháp nhất khó khăn ở chỗ mây tía không đủ, khó có thể đạt được. Nhưng đối với ngươi tới nói nhất khó khăn còn lại là, cảm thụ mây tía. Ngươi uổng có một thân mây tía, nhưng ngươi cảm thụ không đến, vậy tương đương với tọa ủng bảo sơn lại lấy không ra giống nhau. Thẩm Tây Viên nói, ngươi đến trước cảm nhận được mây tía, ngươi dùng xong nói phương pháp thử xem, nhìn xem có thể hay không cảm nhận được mây tía, không cần quá sốt ruột, bởi vì tạp ngươi chính là này một bước. Một khi ngươi có thể cảm nhận được mây tía, kế tiếp tu luyện liền sẽ đơn giản rất nhiều. Chờ ngươi thật sự có thể tu luyện, ngươi liền có thể tự hành tiêu hóa ngươi thân thể mây tía, không hề yêu cầu ta từ trên người của ngươi rút ra mây tía. Phó Chuẩn nghiêm túc mà nghe Thẩm Tây Viên nói mỗi một câu. Chờ nàng nói xong hắn mới hỏi nói, nếu ta vẫn luôn cảm thụ không đến mây tía đâu. Thẩm Tây Viên trầm mặc một chút, nếu vẫn luôn cảm thụ không đến nói, vậy chỉ có thể. Kia chỉ có thể thuyết minh, này công pháp đâu sử dụng không được, không thích hợp ngươi. Phó Chuẩn trầm mặc trong chốc lát, vậy ngươi muốn vẫn luôn cho ta rút ra mây tía, bằng không ta liền còn sẽ phát bệnh. Ân. Thẩm Tây Viên gật đầu. Phó Chuẩn bên kia một hồi lâu không nói chuyện. Thẩm Tây Viên nghĩ nghĩ, ngươi trước đừng có gấp, trước chính mình thử xem, nếu có thể chính mình cảm nhận được mây tía kia đương nhiên hảo, nếu thật sự là cảm thụ không đến, ta đây giúp ngươi, ta mang theo ngươi thử cảm thụ một chút, ta cảm thấy không thành vấn đề. Hảo. Hai người đang ở trò chuyện. Đồng nhiên. Thẩm Tây Viên sắc mặt biến đổi. Nàng ngữ tốc bay nhanh mà nói, ta bên này còn có chút việc, chờ buổi tối lại cùng ngươi nói. Nàng nói xong liền cắt đứt điện thoại. Chi Dạng vừa vặn chịu xong một cây yên, nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Thẩm Tây Viên meo lại đôi mắt, nàng chậm rãi lắc đầu, nói, có tình huống. Chi Dạng có chút mệt mỏi xoa xoa giữa mày, lại có tình huống như thế nào? Bàng Cương giết, Nga không, là Cát Tuệ giết Lục Mẫu. Ngươi vừa rồi mặc kệ nàng báo thủ. Nên có thể đoán trước đến loại tình huống này. Thẩm Tây Viên không có hé răng, ngược lại là nhắm hai mắt lại. Chi Dạng khẽ như mày, nghĩ tới cái gì? Hắn thấp giọng nói, có phải hay không Cát Tuệ ra vấn đề? Nàng giết Lục Mẫu lúc sau, bởi vì giết chóc dẫn tới nàng hóa thành lệ quỷ, bắt đầu thương tổn người thường. Thẩm Tây Viên chậm rãi lắc đầu, không phải. Giờ phút này, trong phòng bệnh, Bàng Cương bên miệng đều là huyết, hắn trong ánh mắt cũng là huyết. Trong miệng hắn thậm chí còn ngậm một miếng thịt. Lúc này Bàng Cương thoạt nhìn thực sự phi thường khủng bố, cánh tay hắn chủi lủi còn ở đi xuống lấy máu, hắn không có bàn tay, dùng để tạm đoạn Lục Mẫu thắt lưng ghế dựa, vẫn là hắn trực tiếp dùng hai tay cánh tay cấp ôm. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, trên người hắn không có bất luận cái gì vũ khí. Nhưng trong phòng bệnh cảnh tượng, còn có giờ phút này trong miệng ngậm một khối thịt người, hai mắt đang ở đổ máu Bàng Cương, thoạt nhìn thật là đáng sợ, này tuyệt đối chính là hiện thực bản ma quỷ. Cảnh sát cùng bác sĩ giật nảy mình, ở xác nhận trên người hắn đích xác cái gì đều không có thời điểm, cảnh sát mới bước nhanh tiến lên, bắt lấy Bàng Cương. Nguyên bản còn lo lắng Bàng Cương sẽ phản kháng, bác sĩ một bên gọi người lại đây, một bên tùy tay túm lên đổ vật phòng thân. Nhưng Bàng Cương phi thường thuận theo. Hắn hoàn toàn không có phản kháng. Chỉ trừ bỏ cảnh sát cùng bác sĩ mới vừa tiến vào thời điểm, hắn đang ở cầm ghế dựa tạp đoạn Lục Mẫu thắt lưng khi, cảnh sát cùng bác sĩ quát bảo ngưng lại, hắn không có nghe. Lúc sau, hắn đều thập phần phối hợp đến làm cảnh sát cùng bác sĩ đều không quá dám tin tưởng trình độ. Nay không có tay, còn tay cũng lên không được, đem cánh tay hắn cấp hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng đi. Cánh tay hắn thủ đoạn chỗ lại ở điên cuồng mà đổ máu. Bất luận cái gì một chút động tác, đều sẽ làm hắn huyết lưu như chú. Cảnh sát nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ nói, hắn bàn tay đâu? Hắn thương cũng đến xử lý, bằng không này huyết là sẽ không ngừng, hắn sẽ đổ máu mà chết. Đây là thực rõ ràng sự tình. Trong phòng bệnh lúc này nơi nơi đều là huyết, nhưng kỳ thật Lục Mẫu thương đều tránh đi động mạch đại mạch máu, nàng huyết cũng không có nhiều như vậy, càng nhiều vẫn là Bàng Cương chính mình huyết. Nhiều như vậy huyết. Hoàn toàn có thể tưởng tượng Bàng Cương giờ phút này có bao nhiêu thống khổ, càng không cần phải nói hắn kia bị sinh sôi túm rất bàn tay cánh tay. Tại như vậy thật lớn thống khổ dưới, hắn cư nhiên không chạy nhanh tìm bác sĩ cứu trị chính mình, mà là một ngụm gặm rất Lục Mẫu thịt, còn tạp đoạn Lục Mẫu thắt lưng, gặm rất Lục Mẫu phần eo thần kinh, làm nàng đời này đều chỉ có thể nằm liệt trên giường. Nay đến nhiều hận một người, mới có thể như vậy tàn nhẫn a. Di động như thế nào không tín hiệu, ta vừa rồi gọi điện thoại không đả thông. Phát hoẹ chặt thế nhưng cũng không phát ra đi. Bác sĩ bỗng nhiên nói, ta đi ra ngoài một chuyến, gọi người tới hỗ trợ. Cảnh sát lại nói, ta đem Bàng Cương bó trụ, ngươi ở chỗ này, vạn nhất xuất hiện khẩn cấp tình huống ngươi còn có thể lập tức tiến hành cấp cứu. Ta đi gọi người. Bác sĩ đáp ứng xuống dưới. Cảnh sát bay nhanh mà chạy ra đi gọi người. Hắn cũng rất kỳ quái, bệnh viện bên này tín hiệu vẫn là khá tốt ta, thậm chí còn đơn độc thiết lập đều có tín hiệu tháp, giống nhau sẽ không xuất hiện không có tín hiệu chẳng huống. Cảnh sát không có tưởng nhiều như vậy, bay nhanh mà chạy ra đi, chuẩn bị gọi người. Nhưng hắn vừa mới ra phòng bệnh, một trận gió thổi tới, hắn cả người liền mất đi ý thức. Phòng bệnh môn thực mau lại bị mở ra. Bác sĩ có chút kinh ngạc quay đầu lại xem qua đi, nhanh như vậy liền lại trở về. Ngạch, người đâu? Ai khai môn? Bác sĩ lời còn chưa dứt, cũng hôn mê bất tỉnh. Trong phòng bệnh, Lục Mẫu nằm trên mặt đất, thảm thiết trình độ làm người không nỡ nhìn thẳng. Bàng Cương đến hai tay cùng hai chân đều bị bó trụ, bị trói ở trên giường bệnh, mất đi hành động năng lực. Hắn miệng còn ở chậm rãi nhấm nuốt, trong mắt hắn chảy hai hàng huyết lệ. Hắn ý thức tạm thời vẫn là thanh tỉnh. Hắn nhìn về phía phòng bệnh môn, kia tựa hồ là bị gió thổi khai phòng bệnh môn. Cái gì đều không có, đương nhiên cũng không có người. Nhưng vào lúc này, Bàng Cương nghe được không trung truyền đến một đạo thanh âm. Giết nàng ngươi là có thể báo thù. Giết nàng, đem nàng đại tá tăng khối. Đem nàng ngũ mã phanh thây, như vậy mới tính báo thủ. Giết nàng, còn có nàng nữ nhi, cùng với nàng nữ nhi trong bụng hải tử, giết chết bọn họ, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết, ngươi mới tính chân chính báo thủ. Giết đi, thanh âm này mang theo mê hoặc. Bàng Cương ánh mắt thậm chí đều bắt đầu mê ly lên. Thanh âm này ân cần thiện dụ, mang theo một loại nói không rõ ma lực, làm người vừa nghe liền nhịn không được muốn thuận theo nó, muốn dựa theo nó nói làm. Tựa hồ nó nói đều là đúng. Trong đầu không ngừng có một thanh âm ở nói cho nàng, nghe nó đi, nó nói không sai, liền nghe nó, giết chết Lục Mẫu, giết chết Lục Lộ trong bụng hải tử, như vậy mới xem như báo thủ. Bàng Cương kia vốn dĩ liền ở đổ máu đôi mắt, giờ phút này trở nên toàn hồng lên, máu tươi từ nàng trong mắt ảo ạt mà xuống. Một tiếng vang nhỏ, trói buộc nàng thân thể dây lưng không hề dự triệu mà đứt đoạn, Bàng Cương nháy mắt khôi phục tự do. Càng không thể tư nghị chính là, giờ phút này, phòng bệnh bên ngoài một chiếc xe lăn chậm rãi xử nhập. Bệnh viện loại này đổi vận người bệnh xe lăn đương nhiên không phải chạy bằng điện trí năng, mà là yêu cầu người từ phía sau thúc đẩy. Chính là giờ phút này, kia trương xe lăn lại không có bất luận kẻ nào đẩy, tự hành tiến vào. Trên xe lăn, là đĩnh bụng to, Lục Lộ. Lục Lộ ngồi ở trên xe lăn, trước mắt hoảng sợ, nàng cả người đều đang run rẩy, chính là nàng phát không ra bất luận cái gì thanh âm, thân thể hoàn toàn cứng cỏng, nàng thậm chí liền trước mắt cái này động tác đều làm không được. Nàng hoảng sợ mà nhìn trước mắt như ma quỷ giống nhau Bàng Cương. Giờ phút này, nàng cũng không thể cúi đầu, nàng chỉ có khỏe mắt dư quang có thể liếc đến trên mặt đất mẫu thân. Mụ mụ đi tìm cao nhân chuẩn bị thu cắt tuệ chuyện này, Lục Lộ là biết đến, nàng cũng không để trong lòng. Đối với Lục Lộ tới nói, người đã chết chính là đã chết, còn có thể làm cái gì yêu. Liên tính thật có thể làm yêu, cũng có rất nhiều cao nhân có thể thu thập nàng. Lục Lộ thật đúng là không sợ. Mẫu thân nói nhờ người tìm huyền học hiệp hội cao nhân, Lục Lộ liền càng không lo lắng. Còn không phải là một cái nho nhỏ cắt tuệ, còn cần tìm cái gì cao nhân. Đương nhiên, có cao nhân nói khẳng định là sẽ càng thêm ổn thỏa một chút. Lục Lộ liền ở chính mình trong phòng bệnh chờ mẫu thân tin tức tốt truyền đến, nhưng mà như thế nào chờ đều không có tin tức, sau lại cho mẫu thân phát hoại chặt, mẫu thân cũng đều không có hồi. Lục Lộ liền có chút sốt ruột, nhưng nàng đĩnh cái bụng to, lại có điểm báo trước sinh non dấu hiệu, bác sĩ 5 lần 7 lượt dặn dò nàng, nhất định không thể chạy loạn lộn xộn, làm nàng hảo hảo nằm trên giường nghỉ ngơi, nếu không một khi ở bên ngoài phát sinh nguy hiểm tình huống, cứu trị không kịp nói, mẫu tử đều sẽ có nguy hiểm. Đứa nhỏ này đối Lục Lộ tới nói là phi thường quan trọng, là nàng trói chặt Cắt Phong mấu chốt, cũng là nàng từ Cắt Phong trong tay bắt được Cắt ra tài sản mấu chốt. Có đứa nhỏ này, Cắt Phong hải ngoại hàng tỷ tài sản, liền nhất định có thể rơi xuống tay nàng chung, nếu không. Nàng mưu hoa lâu như vậy, rất có thể chính là giỏ che múc nước công dã tràng. Lục Lộ không có khả năng chạy loạn, nhưng là lại như thế nào đều liên hệ không thượng mẫu thân. Vốn dĩ liên hệ không thượng, Lục Lộ cũng không lo lắng, cũng không biết vì sao. Lục Lộ tim đập thực mau, trong lòng rất là bất an. Nàng tổng cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì, nàng luôn có một loại thật không tốt dự cảm. Lục Lộ làm tiểu hộ sĩ hỗ trợ đi xem nàng mẫu thân, nàng đương nhiên không thể nói như vậy, nàng chỉ có thể cùng tiểu hộ sĩ hỏi thăm, cái kia Bàng Cương thế nào. Nhưng mà, cái gì tin tức đều không có. Lục Lộ càng thêm bất an. Đúng lúc này, bệnh của nàng trong phòng đống nhiên tiến vào một cái bác sĩ. Lục Lộ thậm chí cái gì cũng chưa tới kịp làm. Nàng cả người cũng đã không thể nhúc nhích, liền chớp mắt đều không thể, càng không cần phải nói là mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó, làm Lục Lộ hoảng sợ bên trong, nàng bị cái kia mang khẩu trang bác sĩ cấp ôm tới rồi một chiếc trên xe lăn, rồi sau đó, bác sĩ đẩy nàng ra phòng bệnh. Nàng liều mạng mà hướng tới chung quanh những cái đó hộ sĩ cùng người qua đường cầu cứu, chính là mặc kệ nàng thế nào, tựa hồ đều không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng. Cái kia không thể hiểu được bác sĩ liền như vậy đẩy ngồi ở trên xe lăn nàng, nên ngang mà từ một đám người chung đi qua. Đáng sợ chính là, những cái đó nhìn đến nàng liền luôn mãi dặn dò nàng không thể rời đi phòng bệnh bác sĩ hộ sĩ, cư nhiên hoàn toàn nhìn không tới nàng. Lục Lộ sợ hãi. Nàng rất tưởng hỏi một chút đối phương rốt cuộc là muốn làm cái gì, nàng càng muốn cao giọng kêu cứu, khiến cho người chung quanh lực chú ý. Nhưng hiện thực là, nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể đại ở trên xe lăn, tùy ý đối phương đem nàng mang đi bất luận cái gì địa phương. Lục Lộ bị đưa tới Bàng Cương phòng bệnh nơi tầng lầu. Bởi vì Bàng Cương duyên cớ, này một tầng lâu các cửa ra vào đều có bảo an gác, dễ dàng sẽ không tha người đi vào. Chính là giờ phút này, này đó tinh thần căng chặt bảo an, thế nhưng hoàn toàn không có nhìn đến trên xe lăn bị đẩy đi Lục Lộ. Cái kêu bác sĩ liền như vậy nên ngang mà đẩy Lục Lộ tiếp cận Bàng Cương nơi phòng bệnh. Bàng Cương phòng bệnh môn không có quan nghiêm, bên trong còn có người đang nói chuyện. Này nhưng xử lý như thế nào à, này tay rốt cuộc là như thế nào túng rớt. Này đến bao lớn kính nhi a? Có người đang nói chuyện. Lục Lộ trong lòng đằng khởi một cổ hy vọng tiểu ngọn lửa, nhưng nàng lại sợ đẩy nàng cái này kẻ thần bí sẽ lại thay đổi cái gì chủ ý. Lần này, kẻ thần bí không có thay đổi chủ ý, mặc dù là biết rõ Bàng Cương trong phòng bệnh còn có người khác ở, cái này kẻ thần bí như cũ đẩy nàng vào phòng bệnh. Phòng bệnh môn cũng không có người thúc đẩy, cũng đã tự động mở ra. Lục Lộ chỉ nhìn thoáng qua, toàn thân máu liền phảng phất đông lạnh trụ giống nhau. Nàng thấy được mụ mụ. Nàng mụ mụ. Lục Lộ hơi kém muốn điên mất. Nàng mụ mụ như thế nào thành dáng vẻ kia? Ai làm? Mặc dù là ở cực đoan hoảng sợ dưới, Lục Lộ cũng hoàn toàn vô pháp núp ních, nàng liền muốn chừng lớn đôi mắt đều không thể, duy nhất có thể cho ra phản ứng, chính là nàng kia chợt phóng đại đồng tử. Mụ mụ cũng thấy được nàng. Lục Lộ từ mụ mụ trong mắt đọc ra tuyệt vọng cùng hỏng mất, đọc ra muốn chết chi ý. Này quả thực khó có thể tin. Lại không ai so Lục Lộ càng rõ ràng nàng mụ mụ là cái bộ dáng gì người, có cuộc đời như vậy trải qua, mụ mụ tố chất tâm lý cường đại đến, ở Lục Lộ cảm nhận chung không người có thể siêu việt. Đừng nhìn mụ mụ ngày thường trước mặt ngoại nhân chính là một cái yếu đuối tiểu lao thái thái bộ dáng, trên thực tế mụ mụ, dưới bầu trời này liền không có vài người có thể so đến quá. Chính là mụ mụ hiện tại cư nhiên hỏng mất, trong ánh mắt cư nhiên để lộ ra muốn chết chi ý. Sao có thể? Đây là muốn hoàn toàn phá hủy mụ mụ tín niệm mới có thể làm được đến. Lục Lộ thấy rõ ràng mụ mụ trên người thương, khủng bố tới cực điểm đến thương. Rồi sau đó, nàng liền thấy được bảng cương. Chỉ là trong nháy mắt gian, cái gì đều không cần phải nói, Lục Lộ cũng đã hoàn toàn hiểu được. Trước mắt bảng cương, căn bản không phải bảng cương, mà là bị Cát Tuệ bám vào người bảng cương, nàng là Cát Tuệ. Mà mụ mụ trên người thương, hiển nhiên cũng là Cát Tuệ việc làm. Cát Tuệ nàng, ở báo thủ. Lục Lộ hoảng sợ cực kỳ. Nàng lại nghe được phía sau đẩy nàng kẻ thân bí, dùng cực kỳ mê hoặc lại mang theo thật lớn kích động lực thanh âm, khuyên bảo bảng cương. Giết nàng mới có thể chân chính báo thủ. Giết nàng, giết Lục Lộ trong bụng hài tử, ngươi mới thật nhiều báo thủ thành công. Lục Lộ kinh hãi tới cực điểm. Nàng trơ mắt mà nhìn trước mắt bảng cương, đi bước một hướng tới nàng đi tới. Không, không. Trên mặt đất đã chỉ còn lại có một hơi, lại cố tình lại không chết được Lục Mẫu, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Đáng tiếc nàng giờ phút này đã là hơi thở mong manh, thanh âm tiểu đến cơ hồ nghe không thấy. Lục Lộ sau lưng kẻ thần bí lần nữa mở miệng. Nhưng mà có thể nhìn đến kẻ thần bí chỉ có Lộ Lộ chính mình. Ở bàng cương cùng Lục Mẫu trong mắt, ngồi ở trên xe lăn Lục Lộ, xe lăn hoàn toàn là tự động chạy vào. Bàng cương có thể nghe được thanh âm, Lục Mẫu cũng có thể nghe được. Ở vừa rồi mê hoặc lúc sau, cái này thần bí thanh âm lần nữa vang lên. Mổ ra nàng bụng, làm nàng cũng nếm thử có thể mẫu thân đã từng chịu quá thống khổ cùng tuyệt vọng, vì ngươi mẫu thân báo thù hết thảy đều cùng lúc trước giống nhau như lúc, mau chút xuống tay đi, còn chờ cái gì? Xuống tay đi, mổ ra nàng bụng, giết nàng hài tử, giết nàng, giết mọi người. Nhìn Lục Lộ, nhìn nàng đĩnh bụng. Bàng cương bị mê hoặc tới rồi. Hắn đi bước một hướng tới Lục Lộ đi tới, càng ngày càng gần. Trên mặt đất Lục Mẫu, tuyệt vọng kêu thảm thiết, không cần, không cần a. Năm đó nàng thiết kế Cát Tuệ mẫu thân Lương Mẫn, làm Lương Mẫn không thể không mổ ra chính mình bụng cứu hài tử, nhưng cuối cùng hài tử vẫn là không cứu. Hiện tại, nàng muốn trơ mắt mà nhìn Cát Tuệ dùng bàng cương đến thân thể, mổ ra nàng nữ nhi Lục Lộ bụng không. Đây là báo ứng. Lục Mẫu hoảng sợ vạn phần, chẳng sợ tử vong đều không thể cho nàng mang đến lớn như vậy sợ hãi. Không cần. Không cần. Lục Lộ ánh mắt càng thêm hoảng sợ, rốt cuộc phải bị mổ ra bụng người, chính là nàng A. Bàng cương đi tới. Nàng ngồi xổm xuống, ngồi xổm xe lăn trước mặt, nàng mặt dán Lục Lộ bụng. Nàng không biết cái kia thần bí thanh âm là chỗ nào tới, chính là đối phương đề nghị thật sự là quá có dụ hoặc lực. Mổ ra Lục Lộ bụng, làm lúc trước mẫu thân Lương Mẫn sở thừa nhận quá thống khổ, cũng làm Lục Mẫu cùng Lục Lộ đều hảo hảo hưởng thụ một lần. Mẫu thân năm đó có bao nhiêu tuyệt vọng nhiều thống khổ, giờ phút này Lục Mẫu cùng Lục Lộ tuyệt vọng cùng thống khổ liền sẽ gấp bội. Thêm rất nhiều lần. Bàng cương ngửa đầu, huyết lệ từ trong mắt chảy xuống. Mụ mụ, ta rốt cuộc phải vì ngươi báo thù. Nàng nói. Không cần, a. Lục Mẫu phát ra tuyệt vọng rên rỉ, đau triệt nội tâm. Bàng cương huyết đã lưu đến quá nhiều, giờ phút này nàng cũng không có quá nhiều sức lực, nàng lại không có bàn tay, duy nhất có thể sử dụng vũ khí chính là nàng miệng. Thẩm Tây Viên cùng Trì Dạng vọt vào tới thời điểm, toàn bộ phòng bệnh đều tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Trì Dạng hoàn toàn bị trước mắt một màn này khiếp sợ đến nói không ra lời. Trên sàn nhà, Lục Mẫu hai tròng mắt đã tuyệt vọng đến dại ra, ngu dại. Mà nàng bên cạnh còn nằm một người, nàng nữ nhi Lục Lộ. Lục Lộ bụng. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, ở bên người nàng trên sàn nhà, phóng một cái cả người là huyết em bé. Trẻ con thực hiển nhiên là sinh non, lúc này không khóc không náo, cả người xanh tím. Nếu không phải là hắn kia hơi hơi phập phồng ngực, Chỉ Dạng thậm chí đều cảm thấy kia em bé đã chết. Bàng cương chính nhìn cái kia cả người là huyết em bé, đứa nhỏ này là sống. Trong đầu cái kia thanh âm còn đang không ngừng mê hoặc nàng. Giết hắn. Giết hắn, hắn là ngươi sát mẫu kẻ thù hài tử, hắn đáng chết. Giết hắn ngươi đại thù là có thể đền báo. Hắn sinh ra chính là tội, lớn nhất nguyên tội. Giết hắn, mau giết hắn. Bàng cương đại não bắt đầu hỗn loạn lên, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia bị hắn trước tiên từ Lục Lộ trong bụng cấp bái ra tới Nam Anh. Chỉ Dạng cũng nghe tới rồi thanh âm này. Hắn lập tức khắp nơi đi xem, chính là hắn lại căn bản đều nhìn không tới. Thanh âm này căn bản không biết là từ đâu truyền đến, giống như rất gần trong gang tấc, nhưng vấn đề là trong phòng căn bản không ai nói chuyện.